Vô thượng thần đế 423 chương 4173 đại ca tốt cốt phàm cùng hồn dực. Cốt phàm năm đó là cốt tộc lão tộc trưởng. Năm đó cốt đế cốt thanh bằng thân sinh đệ đệ. Mà hồn dực thì là năm đó hồn tộc tộc trưởng. Hai người trước kia đều là chuẩn đế cảnh giới. Cốt tộc cốt đế. Cốt thanh bằng. Cùng mục thanh vũ quan hệ tâm đầu ý hợp. Có thể nói là sinh tử chi giao. Cả cái cốt tục cũng là tại cốt thanh bằng dẫn đường, cùng tiêu diêu thánh khư quan hệ chặt chẽ. Có thể là tộc bên trong xuất hiện phản đồ. Cốt phàm phản bội chính mình huyên trưởng cốt thanh bằng, liên hợp thiên đế, liên hợp hồn tục chém giết cốt thanh bằng. Mục thanh vũ nghe thấy cốt thanh bằng mất mạng, rất là tức giận. Tự mình xuất thủ, chém giết cốt phàm cùng hồn dực hai người. Chuyện này trước kia thậm chí trực tiếp kém điểm khiến cho Diệp Tiêu Diêu cùng đế minh hai vị thần đế trực tiếp khai chiến. Khởi tử hoàn sinh. Thành xưng hào cấp bậc. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Đế Đằng Phi lúc này cười nói. Mục Thanh Vũ những năm gần đây. Làm quá nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện. Ta nhóm rất khó tra. Ví như Thanh Môn. Bảy vị nửa bước hóa đế. Ta nhóm mặc dù biết thanh môn tồn tại, thật không nghĩ đến. Thế mà cường đại đến tình trạng này, đã vô pháp ngăn cản mục thanh vũ. Vậy chúng ta dứt khoát chính mình cũng làm chính mình chuẩn bị. Hắn mở rộng chính mình thực lực. Ta nhóm cũng mở rộng thực lực của chúng ta chính là. Vì chính là cái này một ngày. Hiện tại có thể không phải 2 đối 4, mà là 4 đối 4. Cốt phàm cốt đế. Hồn dực. Hồn đế, lại thêm đế huyến thiên đế cùng đế đằng phi thiên đế. 4 vị xưng hào đế. 4 đối 4 không sai. Có thể là Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên 3 vị. Có thể chỉ là được xưng tụng là bán đế. Cũng không phải thật sự là xưng hào cấp bậc thực lực. Đây chính là không nhỏ chênh lệch lúc này, Lục Thanh Phong lông mày nhíu lên. Mục Vân, Sư Huyền. Lục Thanh Phong nói thẳng, đem thải vi vi cho ngươi hạt châu bóp nát đi. Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Cái này, sư huyên đều biết. Mục Vân lúc này gật gật đầu, lấy ra thải vi vi lúc trước tặng cho hắn hạt châu, trực tiếp bóp nát. Hạt châu vỡ tan, từ không run lên. Một thân ảnh xuất hiện, có thể là không phải chân thân, mà là một cái bóng mờ. Kia hư ảnh bên trong người thân mang thất thải hoa phục, khí thế cường hoành. Là ngươi Mục Vân nhìn xem kia người xứng sờ, kia người nhìn xem Mục Vân cũng là xứng sờ. Danh con, làm gì Mục Vân nội tâm im lặng. Thải Lăng Thiên thất thải thiên long nhất tộc tộc trưởng. Thải Lăng Thiên thực lực như thế nào, Mục Vân không biết rõ. Chỉ là không nghĩ tới. Thải Vi Vi lúc trước lưu cho chính mình hạt châu. Thế mà là thời khắc mấu chốt dùng đến liên hệ phụ thân nàng Thải Lăng Thiên. Có thể là lúc này. Cái này cũng không thích hợp a Lăng Thiên đại ca tốt Mục Vân nói thẳng. Đại ca Thải Lăng Thiên một ngụm máu kém điểm phun ra. Hắn cùng tiểu thất mặc dù nói gọi ca ca dễ nghe hơn, nhưng là từ chối Thải Vi Vi gọi hắn cha. Hắn gọi Thải Lăng Thiên đại ca. Không có mau bệnh có lời cứ nói, có sắm cứ thả. Thải Lăng Thiên khẽ nói. Nữ nhi của mình đều bị cái này ra hỏa ngoặt chạy làm nữ nhi. Nhìn đến Mục Vân, hắn tự nhiên là không cao hứng. Cái này, Mục Vân cười nói. Đế huyến, đế đằng phi, cốt phàm, hồn dực. 4 cái xưng hào đế muốn giết ta. Ngươi có thể đến giúp huyên để một cái sao. Thải Lăng Thiên thân ảnh. Nhìn 4 phía. Lợi hại lợi hại, vừa ra tay 4 vị, Mục Vân a. Ngươi nằm chờ chết liền được. Lời nói rơi xuống. Thải Lăng Thiên lần nữa nói. Ta không qua được. Cái này hạt châu bản thân có ta hồn phách lạc ấm. Ngươi bóp nát. Ta có thể đến thẳng. Chỉ là hiện tại không qua được. Không qua được sao ý tứ Thải Lăng Thiên nói thẳng. Thái Hư Minh Long cùng Cửu U Âm Long hai đại long tộc. Kia là thiên đế chó săn ngươi không biết sao nhìn đến đều là kế hoạch tốt. Cái này một bên đế huyến cùng đế đằng phi phát khó. Bên kia liền ngăn ta. Không chỉ là ta. Hám hải thần long tộc tộc trưởng Hải Uyên. Thái Cổ Viêm Long tộc tộc trưởng Cổ Viêm Trung đều bị ngăn lại. Long tộc không qua được trợ giúp Diệp tộc. Ngươi cùng ngươi bà ngoại nói một câu. Mục Vân lúc này sắc mặt tiêu nhiều xuống. Quả nhiên như Tần Mộng Giao nói tới, thập đại long tộc bên trong, Hám Hải Thần Long nhất tộc cùng Thái Cổ Viêm Long nhất tộc là Diệp tộc kiên định minh hữu. Đánh tới hiện tại không có xuất hiện có thể nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới, liền Thất Thải Thiên Long cách này một bên đều bị ngăn lại. Thải Lăng Thiên nếu là có thể đến, ngạnh kháng một vị thiên đế, cũng không có vấn đề a. Cái này lúc, Mục Vân cũng là có chút bất đắc dĩ. Đa tạ đại ca, có thời gian tìm ngươi uống rượu. Mục Vân chắp tay nói. Cút đi đi. Thải Lăng Thiên thân ảnh dần dần tán loạn. Thất bại Mục Vân bất đắc dĩ nhìn xem Lục Thanh Phong. Mà cùng lúc đó, đệ nhất thiên giới, Long giới, Thải Lăng Thiên hóa thân hình người, ngạo nghễ đứng vững, khẽ nói: Thái Hư Minh Long cùng Cửu U Âm Long nhất tộc quá phận, lão tử là trung lập, chính mình đi qua giúp một cái thế nào rồi. Phía dưới một vị Thất Thải Thiên Long Long tộc trưởng lão chắp tay nói: Tộc trưởng, cái này chưa chắc không phải chuyện tốt. Diệp tộc cùng đế gia giao chiến, ta nhóm còn là không cần nhúc tay cho thỏa đáng. Ngươi sợ cái rắm. Thải Lăng Thiên lại là mắng: Dù nói thế nào, trước kia Tổ Long Đại Nhân cùng Diệp Tiêu Diêu quan hệ tâm đầu ý hợp, Diệp tộc trước kia cũng nâng đỡ Long tộc, ứng đối đế gia uy nghiêm, hiện tại giúp một cái thế nào rồi. Trưởng lão kia lại muốn mở miệng. Thải Lăng Thiên quát: Cút đi, ngậm miệng, lão tử phiền đây. Phụ thân lúc này, đại điện bên ngoài, một bóng người xinh đẹp tại lúc này lao vùn vụt tới, trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Công chúa, công chúa. Đại điện bên trong, một nhóm Thất Thải Thiên Long tộc trưởng lão lần lượt thi lễ. Thải Vi Vi, thân vì Thất Thải Thiên Long nhất tộc công chúa, huyết mạch cực điểm cao quý, tương lai thậm chí là khả năng tiếp nhận Thải Lăng Thiên vị trí. Long tộc cũng không chú trọng nam nữ, chú trọng là huyết mạch cao quý hay không. Vi Vi, Thải Lăng Thiên nhìn đến nữ nhi đến, lúc này cười nói: Làm sao ngươi tới rồi. Phụ thân, Thải Vi Vi nói thẳng: Tiêu Diêu Thánh Hư khai chiến, ngươi có tiếp không đến cha ta thỉnh cầu chi viện. Tiêu Diêu Thánh Hư khai chiến ta biết rõ a, thỉnh cầu chi viện là cái gì. Thải Lăng Thiên xứng sờ, nội tâm lại là mắng lên: Nữ nhi của mình những năm này mỗi ngày gọi phụ thân, liền là không gọi cha. Cha cái danh xưng này cho Mục Vân giữ lại, tức chết người không nên a. Thải Vi Vi liền nói ngay: Ta đem ngươi cho ta Long Châu cho cha, bên kia đều kia loạn, cha thế nào khả năng. Có phải hay không là quên rồi a? Ngươi thế nào đem quý giá như vậy đồ vật cho Mục Vân. Cha có thể là tốn hao đại tâm tư chuyên môn vì ngươi đoán tạo, thời khắc mấu chốt cha có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi cứu ngươi. Thải Vi Vi lúc này lần nữa nói: Ngươi có phải hay không thu đến rồi cố ý gạt ta. Thật không có. Thải Vi Vi nghe nói cũng không nói thêm lời, liền nói ngay: Kia đã cái này dạng, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi Tiêu Diêu Thánh Hư đi. Phụ thân, mặc dù ngươi không phải xưng hào đế xưng hào thần, có thể là ta nhóm long tộc bản thân phòng ngự liền rất cường đại, ngươi có thể đủ chống cự một vị xưng hào đế xưng hào thần cũng được. Thải Vi Vi nói, lôi kéo Thải Lăng Thiên muốn đi. Những người khác tại thời khắc lại là nửa câu không dám nói. Ai cũng biết Thải Vi Vi kia là Thải Lăng Thiên tâm đầu nhục. Thải Vi Vi muốn làm gì Thải Lăng Thiên cho tới bây giờ ngăn không được. Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4174 lo lắng. Thải Vi Vi Vi Vi Vi Vi, ngươi chờ một chút. Thải Lăng Thiên lúc này lại là vội vàng nói: Không phải cha không nguyện ý đi, mà là Hư Thương Tử cùng U Thiên Khuyết hai tên khốn kiếp kia hiện tại gây chuyện, cha cần tỏa trấn tộc bên trong, nếu không sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn gây chuyện. Thải Vi Vi buồn bực nói: Thái Hư Minh Long cùng Cửu U Âm Long hai tộc không phải từ trước đến nay thích cùng chúng ta Thất Thải Thiên Long còn có Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc ma sát sao, cái này có cái gì ngạc nhiên. các trưởng lão có thể đủ xử lý tốt a. Thải Vi Vi lôi kéo Thải Lăng Thiên muốn đi. Vi Vi, ngươi chờ một chút. Thải Lăng Thiên lúc này nói. Lần này không giống. Lần này, Tư Thương Tử cùng U Thiên Khuyết hai cái lão tạp mao tự mình xuất thủ. Tự mình xuất thủ. Thải Vi Vi biến sắc. Hắn nhóm biết rõ. Để ngũ thiên đế cùng để bát thiên đế hội đối diệp tộc xuất thủ. Hội đối cha ta xuất thủ. Cho nên hắn nhóm cố ý ngăn phụ thân. Thải Vi Vi lúc này minh bạch. Thân vì thất thải thiên long nhất tộc công chúa. Qua nhiều năm như vậy. Nàng tại thất thải thiên long bên trong. Cũng không chỉ là hưởng thụ lấy công chúa nên có đãi ngộ. Càng là tại tộc bên trong được đến cực cao bồi dưỡng. Chuyện này tưởng tượng liền minh bạch. Trước kia tổ long tại thế. Thất thải thiên long. Ngũ trảo kim long. Thái hư minh long. Cửu u âm long. Hám hải thần long. Thái sơ cốt long. Huyết hóa ma long. Thái cổ viêm long. Luyện ngục thần long. Thâm uyên minh long. Cách này thập đại long tục. Tất cả đều nghe theo tổ long hiệu lệnh. Lại thêm diệp tiêu diêu cách này vị thần đế. Thêm lên tiêu diêu thánh hư. Long tộc cùng diệp tộc có thể nói là châu liên bích hợp, liền là đế gia cũng không dám trêu chọc. Có thể là giống như diệp tiêu diêu bỏ mình sau đó, diệp tộc phân liệt. Long tộc, thập đại xuất sắc nhất long tộc, tại tổ long bỏ mình sau đó, chia ra thành thập phương, tại long giới chỗ, các trấn một phương, nhưng là cũng không bằng dĩ vãng cường đại. Sự thật liền là như đây. Lúc này Thải Vi Vi sắc mặt không tốt lắm. Hắn nhóm đều kế hoạch tốt. Thái Hư Minh Long cùng Cửu U Âm Long hai đại long tộc. Từ diệp tộc bị đánh bại. Tổ long bỏ mình sau đó. Chính là cùng đế gia cùng đi tới. Mà hám hải thần long nhất tộc cùng thái cổ viêm long nhất tộc. Thì một mực là cùng diệp tộc quan hệ chặt chẽ. Bên ngoài người đều biết cách này một điểm. Cho nên cái này tứ đại tộc từ trước đến nay là lẫn nhau ở giữa đánh đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Là cái khác sáu đại long tộc. Ngược lại là thuộc về cô đơn. Cũng không đầu nhập bất kỳ bên nào. Chỉ là an an ổn ổn ngồi trấn long giới. Thất thải thiên long nhất tộc liền là như đây. Lần này nàng vốn nghĩ phụ thân một người xuất thủ cũng có thể bảo hộ cha. Có thể là hắn nhóm lại là đã sớm tính toán kỹ. Thái Hư Minh Long cùng Cửu U Âm Long. Tự có Hám Hải Thần Long cùng Thái Cổ Viêm Long hai đại tộc kiềm chế. Phụ thân có thể đi a. Nghe đến Thải Vi Vi lời này. Thải Lăng Thiên lại là khổ sở nói. Lần này. Không giống. Huyết hóa ma long nhất tộc. Cũng nhúc tay tiến đến huyết hóa ma long đế gia nhất mạch thập đại long tộc bên trong. Thế mà có tam đại long tộc. Đứng ở đế gia bên kia. Thải Lăng Thiên tiếp theo nói. Con gái tốt. Cha cũng chỉ có thể làm đến. Long tộc cách này một bên. Sẽ không có người đi giúp đế huyễn. Đế đằng phi. Có thể là làm không được đi qua chi viện. Ta biết. Mục Vân trước kia chở ngươi như nữ nhi. Nếu không phải là hắn. Ta nhóm cha con hai người. Không có khả năng đoàn viên. Có thể là. Ta càng là thất thải thiên long nhất tộc tộc trưởng càng phải vì ta nhóm thất thải thiên long nhất tộc an toàn nghĩ. Nghe đến lời này Thải Vi Vi sắc mặt càng là khó coi. Xinh xắn dáng người, dần dần rời khỏi đại điện. Phái người nhìn xem công chúa, không cho phép nàng rời đi long giới. Thải Lăng Thiên lập tức nói. Như là rời đi. Bắt các ngươi mệnh vâng mấy thân ảnh. Tại lúc này đi ra. Thải Vi Vi rời đi đại điện sau đó. Trực tiếp rời đi thất thải thiên long chỗ. Đến một tòa núi cao trùng điệp ở giữa. Tạ Thanh Thải Vi Vi giữa trời vừa uống. Ai tìm ta lúc này, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Sơn mạch chỗ, một bộ thanh y, dung nhan tuấn tú, có thể lại là hành vi phóng túng Tạ Thanh, một bước đi ra. Tiểu Vi Vi tìm đại bá làm gì? Thải Vi Vi cả ngày hô hào Mục Vân cha. Tạ Thanh tự nhận là Mục Vân đại ca. Mỗi ngày đem đại bá xưng hào treo ở ngoài miệng. Càng là cùng Thải Lăng Thiên xưng huyên gọi đệ. Thải Lăng Thiên chỉ có điều lười nhắc tính toán. Cái này ra hỏa cùng Mục Vân một cách đức hạnh. ta không có thời gian cùng ngươi bà hoa. Thải Vi Vi nghiêm túc nói, cha ta muốn ra sự tình. Đế Huyễn cùng đế Đằng Phi hai người mang lấy hồn tộc, cốt tộc cường giả cùng tứ đại gia tộc liên thủ tiến công Diệp tộc. Cha ta tại Diệp tộc, hắn nhóm muốn giết ta cha, giết ngươi huynh đệ. Tạ Thanh nghe nói, lúc này rời đi trăm trượng, nhìn về phía Thải Vi Vi. Biết rõ rồi. Thải Vi Vi sững sờ. Cái này ra hỏa, chuyện gì xảy ra chỉ là lúc này. Tạ Thanh lại là mở miệng nói, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì, nhưng là, ngươi nhìn ta. Tạ Thanh nói, đi lên phía trước, đầu lại là đụng vào vô hình không gian bích chứng phía trên. Bách Lý Khấp lão đầu đến. Tạ Thanh nói thẳng, lão già đem ta khốn tại nơi này, không để ta đi. Nói ta đi qua, liền là dung thiên cảnh, đi cũng là tìm chết ngoạn ý. Kia hắn đi Bách Lý Khấp, Bách Lý đại đế, vị này chính là xưng hào đế thực lực. Hắn không có đi. Tạ Thanh lần nữa nói, Bách Lý Khấp lão đầu nói, những cái kia thiên đế ngoài sáng bên trên có thể muốn giết Mục Vân. Nói không chừng trên thực tế là chạy hướng ta tới. Hắn muốn bảo vệ ta, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tạ Thanh nói, nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức nói, lão già kia tựu tại kề bên này, phỏng chừng nghe lấy hai chúng ta nói chuyện đâu. Thải Vi Vi nghe nói, vội vàng nhìn bốn phía. Bách Lý tiền bối, hy vọng ngài xuất thủ cứu cứu ta cha. Thải Vi Vi mở miệng nói, chỉ là nửa ngày, không có người hồi ứng. Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói, lão vương bát đàn, lão hỗn đàn, bẹp con bê, cháu gái ta cha hỏi ngươi, ngươi ngược lại là thốt một tiếng a. Phanh phanh phanh. Tạ Thanh lời nói vừa dứt hạ, tư không bên trong một đạo long trào trực tiếp đập xuống. Tạ Thanh thân thể lúc này bị liên tiếp trào kình trực tiếp cho đè vào trong đất bùn. Từ từ, thanh âm trầm thấp vang lên, chậm rãi nói, yên tâm đi, Mục Vân tại đệ thất thiên giới tu hành thần hóa thân thuật, kia là năm đó Đông Hoa đế quân tốn hao suốt đời tâm huyết nghiên cứu thần thuật, thân thể một phân thành hai. Hắn lưu lại một đạo tại đệ thất thiên giới bên trong, liền tính Tiêu Diêu Thánh Thư kia một vị chết rồi, đệ thất thiên giới bên trong cũng không có việc gì. Hai người các ngươi liền đừng lo lắng vớ vẩn. Bách Lý Khấp âm thanh vang lên, còn có, hiện nay đế Huyễn liên thủ với đế Đằng Phi, điều này nói rõ hai người cảm nhận được đến từ Mục Vân áp lực. Kia ra hỏa đi đến dung thiên cảnh đỉnh phong rất nhanh, tiếp xuống đến phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh, thậm chí nửa bước hóa đế, chuẩn đế. Lần này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Nếu như mượn cơ hội này giả chết, lừa qua các đại thiên đế, cũng có thể cho Mục Vân một cách trưởng thành thời gian. Tạ Thanh nghe đến lời này, lúc này ngạc nhiên nói, cái này bẹp con bê, còn tu cái này loại thần thuật một bộ tại đệ thất thiên giới bên trong, cùng ba cái phu nhân cả ngày hàng đêm sinh ca, một bộ tại ngoại giới dốc sức làm, ta góp thoải mái. Tạ Thanh lời nói vừa dứt hạ, lại là một đạo trảo kình trực tiếp đem hắn đứng vào trong bùn. Vô thượng thần đế 423 chương 4175, ta cần gì khoe khoang. Thải Vi Vi lúc này lần nữa nói, quả thật như này, ta gạt ngươi làm cái gì. Bách Lý Khấp âm thanh ung dung vang lên nói, ngươi yên tâm đi, thế gian này có hai người so bất luận kẻ nào đều càng thêm lo lắng sinh tử của hắn. Mục Thanh Vũ cái này nhiều năm ẩn nhẫn cùng chờ đợi, thế nào khả năng để hắn liền này chết rồi. Tạ Thanh lúc này cũng là nói, tốt chất nữ đừng lo lắng, chúng ta liền chờ tin tức đi. Nếu như Tiêu Diêu Thánh Khư bên kia truyền đến tin tức, Mục Vân nếu là chết rồi, hai người chúng ta liền mỗi ngày khổ diễn kịch cho người khác nhìn. Nếu như không chết, đây không phải là tất cả đều vui vẻ sao. Thải Vi Vi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ là nàng lại là luôn có một loại dự cảm không tốt. Trở về đi, Bách Lý Khấp lần nữa nói, Mục Vân có Mục Vân con đường, Tạ Thanh cũng có Tạ Thanh đường. Thải Vi Vi gật đầu quay người rời đi. Thật lâu, Tạ Thanh quỳ rạp trên mặt đất. Hắn lười nhắc lên đến. Trêu đến Bách Lý Khấp không vui, vẫn là bị trụt nằm xuống, dứt khoát trực tiếp nằm sấp tốt. Bách Lý lão đầu, kỳ thực ta không sao. Người nào có thể đến ngũ trảo kim long tộc bên trong giết ta sao, ta hiện tại có thể là Kim Chính Uyên con rể. Người nào dám giết ta, nếu không ngươi đi đi, Tạ Thanh khuyên nói ra. Ngươi cái này thực lực mạnh như vậy, làm một vị thiên đế không có vấn đề. Bách Lý Khấp lúc này, thân thể xuất hiện tại sơn mạch bên trong, đứng chắp tay, nhìn về phía hư không, hờ hững nói, tất cả mọi người là ngầm đồng ý. Ta nếu là đi, chỉ sợ cũng không phải hai vị thiên đế hiện thân, càng chỉ sợ năm đó một ít lão bằng hữu cũng sẽ xuất hiện. Đến thời điểm mới là thật phiền phức. Tạ Thanh nghe nói, nhích miệng nói, sợ chết liền sợ chết, tìm cái gì lấy cớ. U Vinh Quy Quy Mơ. Bách Lý Khấp nhìn Tạ Thanh một mắt, lại là một chảo đập xuống. Lần này trực tiếp đem Tạ Thanh đặt tại trong lòng đất. Ngươi cái hỗn con bê, mỗi lần đều là so Mục Vân kém. Lão phu ta dốc lòng dạy bảo ngươi, ngươi đây không bằng tổ long trước kia một nửa. Ngươi xem một chút Mục Vân, cả ngày trừ cùng Kim Huyên Nhi pha trộn cùng một chỗ, liền là miệng bên trong nhắc tới lấy hỏa linh tộc cái này hỏa linh nhi. Tức chết ta vậy, hôm nay lão phu liền hảo hảo dạy bảo ngươi. Thê thảm tiếng kêu rên nhất thời ở giữa tại sơn mạch bên trong vang lên. Mà đổi thành một bên, Thải Vi Vi vẫn ý như cũ là tâm có bất an, hướng Thất Thải Thiên Long tộc chỗ trở về. Mà đồng thời ở giữa, đệ nhị thiên giới, Thương Lan thế giới, phân chia cửu đại thiên giới. Trên thực tế, đệ nhị thiên giới tại địa vực đến nói, tuy không bằng đệ nhất thiên giới, có thể là nội tình cùng thực lực cũng không kém đệ nhất thiên giới bao nhiêu. Đệ nhất thiên giới có đệ nhất thiên đế đế tinh, tinh thần cung cùng với long tộc. Đệ nhị thiên giới thì là có nguyên thủy tháp, đệ nhị thiên đế đế hiên hảo tỏa chấn, phượng hoàng nhất tộc cũng tại đệ nhị thiên giới vị trí. Trên thực tế, trước kia đế minh phân chia cửu đại thiên giới cho chính mình chín cái nhi tử trưởng quản, cũng là có dụng ý. Long tộc, phượng tộc, titan nhất tộc, ngũ linh tộc các loại, những này chủng tộc mạnh mẽ, vị trí đều là bị phân chia ra. Đây cũng là đế minh cố ý gây nên. Đệ nhị thiên giới, nguyên thủy tháp, nơi đây thân vì đệ nhị thiên đế chỗ, hết thảy nhìn là như này tráng lệ, như này xa hoa. Liên miên bất tuyệt đại điện, đình đài, lâu các, cơ hồ là tràn lan lên trăm dặm, hiển thị rõ uy nghiêm. Nơi này là đệ nhị thiên giới tối cao huyền lực chỗ. Mà lúc này, nguyên thủy tháp bên trong, một tòa thông thiên tháp cao đỉnh chóp, một tên thanh niên thân mang bạch y y vĩ lê đất, lười biếng tựa ở trên giường. Đại nhân, tại hắn thân trước, một tên nam tử khom người nói, kia Tần Mộng Giao tựu tại ta nhóm nguyên thủy tháp bên ngoài, ngài nhìn muốn hay không? Trực tiếp giết rồi không cần. Bạch y nam tử đứng dậy, đứng tại bề cửa sổ trước, cười cười nói, Tần Mộng Giao lại không ngốc, nàng đứng ở chỗ này, phòng trừng phía sau Lam Oanh Bảo cũng tại, thậm chí khả năng Hỏa Lưu cũng tại. Phượng Hoàng tộc lần này là không nghĩ để chúng ta nguyên thủy tháp đánh ra một binh một tốt. Bạch y nam tử nhìn về phía nơi xa, tựa hồ ánh mắt xuyên thấu dãy núi. Hơn nữa, nàng hẳn là cũng xác thực muốn đánh với ta một trận, nhân cơ hội này cho chính mình áp lực cường đại, giúp chính mình đột phá. Nghe đến lời này, bạch y nam tử thân trước, thanh âm nam tử kinh ngạc nói, nàng vừa tới nửa bước hóa đế cảnh giới, thế nào khả năng? Như thế nào không có khả năng? Bạch y nam tử cười nói, Mục Thanh Vũ là cái nhân tinh, cái này con dâu là hắn mưu kế tỉ mỉ chọn lựa. Tam sinh chuyển thế quyết, Mục Thanh Vũ đến cùng là đổ nhiều ít khí vận cho Tần Mộng Giao. Phụ thân ta chỉ sợ cũng không biết. Đối chính mình nhi tử đều không có cái này tốt. A Bạch Y Nam tử lắc đầu cười cười. Vậy đại, cái này Tần Mộng Giao tương lai tất thành ta nhóm đại địch. Kia là khẳng định. Bạch Y Nam tử cười cười nói, chỉ là lại như thế nào đâu, ta vị kia đại ca một đời cùng Mục Thanh Vũ tranh, có thể là một đời thua. Ta cần gì khoe khoang lần này. Ta ngược lại là muốn nhìn Lão Ngũ cùng Lão Bát có thể hay không giết Mục Vân. Truyền lệnh xuống, Nguyên Thủy Tháp bên trong, người nào dám ra ngoài một bước, giết không tha. Có thể là đại nhân. Nam tử vội vàng nói, kể từ đó, ngược lại lộ ra là ta nhóm Nguyên Thủy Tháp sợ Phượng Hoàng tộc giống như. Ngươi à ngươi. Bạch Y Nam tử cười cười nói. Mặt mũi có trọng yếu không không trọng yếu, qua nhiều năm như vậy. Ta nhóm chín huyên đệ nếu không phải là đều mang tâm tư. Nội đấu lên đến. Có thể có Mục Thanh Vũ một bước phát triển cơ hội, ta nhóm chín huyên đệ đều biết. Có thể là đâu, nội đấu vẫn ý như cũ tiếp tục. Không đình chỉ. Mục Thanh Vũ cái này người a, so Diệp Tiêu Diêu tốt chính là. Có thể chịu, có thể đợi. Đã như vậy, vậy ta cũng nhìn một chút. Chờ một chút, ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là hai vị thần đế ở giữa bác dịch? Cái này là hai phe thế lực bác dịch. Những cái kia nhân tinh nhóm đều ở sau lưng, tại kỳ thủ, chuẩn bị cầm quân cờ nhóm. Hảo hảo luyện luyện tay đâu. Mục Thanh Vũ là quân cờ, cha ta là quân cờ. Chỉ có điều hắn nhóm càng giống dần dần muốn nhảy thoát bàn cờ. Kia Mục Vân cũng là quân cờ, đến mức là ai không biết rõ. Bạch Y Nam tử ha ha cười nói, trò hay vừa mới bắt đầu. Những cái kia thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, cổ thần cổ đế chờ cái gì các loại cơ hội đâu. Cơ hội này liền là Mục Vân. Mà rửa mắt mà đợi đi, thanh niên nam tử nói đến chỗ này lười biếng nằm xuống, thì thầm nói, phụ thân ta có thể thành thần đế, ta đế hiên hảo cũng có thể. Nghe đến lời này, thân trước nam tử cúi đầu chắp tay. Đế gia đều là ngoan nhân, đế minh mấy trăm nhi tử lẫn nhau chém giết, chỉ còn lại 9 cái. Chuyện này là tin đồn, có thể đại khái suất là thật. Có thể làm cho mình nhi tử đều khôn sống mống chết người, là đáng sợ đến cỡ nào a. Mà lúc này, Nguyên Thủy Tháp bên ngoài, Tần Mộng Giao thân thể đứng tại một tòa đỉnh núi cao. Bạch y thắng tuyết, da thịt hơn tuyết lẫn xương, dung mạo càng là nghiêng nước nghiêng thành, khí chất lãnh ngạo. Ta có thể vì ngươi làm chỉ có ít như vậy. Tần Mộng Giao nhìn trước mắt Nguyên Thủy Tháp thì thầm nói, để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4176 gọi câu cha nghe một chút. Tiêu Diêu Thánh Hư đại chiến bắt đầu. Các đại thiên giới bên trong, thế lực khắp nơi đều là thái độ khác nhau. Nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần cấp bậc xuất hiện, không phải người ngu đều cảm thấy đây quả thật là vạch mặt. Mà lúc này Tiêu Diêu Thánh Hư thạch đại trấn đại địa phía trên, giao chiến đã là tác động đến hơn vạn dặm chỗ. Lúc này, Lục Thanh Phong, Diệp Trúc Thiên, Diệp Phục Thiên, Diệp Vấn Thiên bốn người đứng tại giữa không trung. Đế Huyễn, Đế Đằng Phi, Cốt Phàm, Hồn Dực bốn vị xưng hào đế cường giả cũng là đứng vững giữa không trung. Làm Mục Vân bóp nát hạt châu thời điểm, tất cả mọi người là chờ đợi tiếp xuống viện thủ. Có thể là không nghĩ tới viện thủ đến không. Mục Vân lúc này một mặt xấu hổ. Thật là mất mặt a. Mục Vân có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đại sư huyên. Lục Thanh Phong lập tức thản nhiên nói, không ngại sự tình. Thải Lăng Thiên đến không, kia long tộc người cũng hẳn là đều đến không. Tần Mộng Giao cho ngươi băng châu bóp nát nhìn nhìn. Mục Vân nghe nói lộ vẻ bất đắc dĩ. Bóp nát nhìn nhìn không quan hệ, nhưng là sư huyên, Mộng Giao hiện tại chỉ sợ cũng tới không. Lục Thanh Phong nhìn Mục Vân một mắt, lập tức nói, trước bóp nát lại nói. Nàng cho ngươi hạt châu chính là vì thời khắc cuối cùng sử dụng. Ngươi bây giờ không cần, chờ đợi khi nào Mục Vân nghe nói. Gật gật đầu. Hắn ngược lại là không phải không bỏ đến, mà là lại xuất hiện này các loại lúc túc tình huống kia có thể quá mất mặt. Đế Huyễn, Đế Đằng Phi, Hồn Dực, Cốt Phàm bốn vị, lúc này cũng không vội vã. Mục Vân bất luận gọi tới người nào, hôm nay đều là một trận đại chiến, không thể tránh được. Đã như vậy, hắn nhóm liền lặng lặng chờ đợi liền là. Đều đến, vẫn còn tốt. Tránh khỏi phiền phức. Mục Vân bàn tay một nắm bóp nát băng lam sắc hạt châu, nhìn về phía thân trước bốn chu. Trong khoảnh khắc, ông thanh danh vang lên. Đại địa phía trên ầm ầm nổ vang. Mà đột nhiên ở giữa thiên địa tựa hồ bị một đảo đảo hàn khí bao phủ. Lệnh người cảm giác sợn cả tóc gáy đập vào mặt mà tới. Tất cả mọi người tại thời khắc đều là cảm giác được trong xương cốt tàn mát ra hơi lạnh. Mà Mục Vân trải nghiệm trực tiếp nhất. Kia hàn khí bạo phát điểm tựu tại bên cạnh hắn. Thống khổ tràn ngập toàn thân. Quá lạnh a, Mục Vân thậm chí răng không tự chủ run lên. Chuyện gì xảy ra? Theo Mục Vân đuôi lông mày đều là lên băng bột phấn, mấy vị xưng hào đế, thần sắc khẽ biến. Mà Lục Thanh Phong lúc này lại là biểu tình bình tĩnh vô cùng, tựa hồ sớm có dự đoán. Đến rồi, Lục Thanh Phong nội tâm bình tĩnh. Thật là náo nhiệt a. Một đạo giọng ôn hóa vang lên, lại là mang lấy vô tận hàn khí. Ngay sau đó, chỉ thấy được một đạo thân mang trường bào màu băng lam nam tử. Ánh mắt tang thương. Có thể là khí độ bất phàm. Dung mạo càng là nhất đẳng kinh diễm đám người. Băng khiếu trần, băng khiếu trần lúc này. Đế Huyễn, Đế Đằng Phi. Cùng với Cốt Phàm cùng Hồn Dực bốn người. Đều là thần sắc kinh ngạc. A thật là khéo. Nhìn đến mấy người, nam tử cười cười nói, hai đại thiên đế tự mình xuất hiện, cái này là đủ dốc hết vốn liếng. Băng khiếu trần lúc này, Mục Vân cũng là xứng sờ. Tần Mộng Giao phụ thân, ăn cũng là hắn cha vợ. Mục Vân xin ra mắt tiền bối. Lúc này, Mục Vân khom người nói, ngươi chính là Mục Vân a. Băng khiếu trần ánh mắt tản ra màu lam nhạt quang mang. Nhìn kỹ Mục Vân, tựa hồ đem hắn toàn thân cao thấp đều nhìn thấu. Mục Vân cười gật gật đầu. Tới tới tới, ta xem một chút. Băng khiếu trần bàn tay vung lên, Mục Vân thân thể không khống chế được bay tới băng khiếu trần bên cạnh người. Kia lạnh lẽo thấu xương cơ hồ đem Mục Vân đông thành băng côn. Băng khiếu trần bàn tay duỗi ra. Nhéo nhéo Mục Vân khuôn mặt. Nhìn không được nói. Rất thanh tú. Một điểm nam tử khí khái đều không có. Ngươi muốn cùng ngươi cha nhiều học học. Vâng vâng vâng. Mục Vân răng run lên nói. Ta xem một chút ngươi cái này. Băng khiếu trần bàn tay vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Kia thấu xương hàn ý. Thêm lên khủng bố lực lượng. Mục Vân cảm giác. Thân thể mình xương đều là muốn tan ra thành từng mảnh. Ta ra môn lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi liền để ta ứng đối hai vị thiên đế. Ngươi so ngươi cha còn hố. Băng khiếu trần ha ha cười. Có thể là kia tiếu dung nhìn. Lại là để người trong xương cốt phát lạnh. Bàn tay xoa nắn lấy Mục Vân bả vai, băng khiếu trần nội tâm trong bụng nở hoa. Lão tử đối phó không ngươi cha. Đối phó không ngươi. Băng khiếu trần trong lúc nhất thời. Hồi tưởng lại năm đó nhìn thấy Mục Thanh Vũ thời điểm. Chính là một mực bị Mục Thanh Vũ hố. Gần nhất lần này. Liền là lần trước. Bị Mục Thanh Vũ đưa đến một chỗ hồng hoang di tích chỗ bên trong. Vốn là nói tốt. Hai người cùng một chỗ. Kết quả, Mục Thanh Vũ đem hắn ném một mình hắn. Tại vô tận thời không ở giữa. Chạy khắp nơi. Kinh lịch các loại bất khả tư nghị sự tình. Kém điểm chết. Nghĩ tới những thứ này, băng khiếu trần nhìn xem Mục Vân ánh mắt, liền càng thêm âm lãnh. Không chỉ như vậy. Cái này tiểu tử. Thành hắn băng khiếu trần con rể. Nữ nhi phu quân. Kia một gốc cải trắng tốt. Liền này bị ủi bị Mục ra heo ủi. Băng khiếu trần lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân. Hừ hừ nói. Ngươi cha nhân phẩm chẳng ra sao cả. Có thể là dáng dấp còn được. Ngươi nương. Kia lại càng không cần phải nói. Ngươi xem một chút ngươi. Càng xem càng khó chịu. Gương mặt này thế nào nhìn thế nào không thoải mái a. Băng khiếu Trần vỗ vỗ Mục Vân, hận không thể bóp chết. Thở dài một tiếng, Mục Vân sững sờ. Hắn vừa rồi từ cái này thời gian ngắn ngủi, ở trong mắt Băng khiếu Trần, nhìn thấy cái gì tức giận xấu hổ không bỏ vân vân. Cái này không phải đối hắn a, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy Băng khiếu Trần. Băng thúc, ngươi còn tốt đó chứ? Mục Vân nói thẳng. Gọi cái gì thúc, gọi câu cha nghe một chút. Băng khiếu Trần lời này vừa nói ra, toàn trường vắng lặng. Gọi cha cha vợ kia không khách khí sao? Nhạc phụ tốt cái gì, nhạc phụ hai nhà chúng ta quan hệ kia thân. Gọi tiếng cha nghe một chút. Mục Vân trầm mặt. Cái này, Băng khiếu Trần, cùng trong tưởng tượng không cùng một dạng a. Lúc này Đế Huyễn ánh mắt nhìn về phía Băng khiếu Trần. Băng khiếu Trần, theo Mục Thanh Vũ những năm gần đây, ngươi ngược lại là có tiến bộ. Đế Huyễn ánh mắt sắc bén. Ha ha ha. Băng khiếu Trần ngược lại cười một tiếng. Ha ha cười nói. Mục Thanh Vũ kia lão tiểu nhi đúng là hố ta không cản. Có thể là lão tử cũng không phải ăn chay. Lúc này đám người còn lại cũng là nhìn về phía nơi này. Băng khiếu Trần hiện thân. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. Nói cho cùng, Thương Lan bên trong, ai cũng biết. Băng khiếu Trần cùng Lam Oanh Bảo phu phụ độc nữ Tần Mộng Giao, là Mục Vân phu nhân, quan hệ không ít. Trước kia nói, Mục Thanh Vũ mang lấy Tam Hoàng cùng với Băng khiếu Trần, nghĩ muốn cứu ra Diệp Vũ Thi. Kết quả bị để cẩu Thiên Đế Đế Uyên gây thương tích. Mấy người biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói là cuốn vào thời không loạn lưu bên trong. Nhưng trên thực tế đâu? Mục Thanh Vũ thành thần đế, Diệp Vũ Thi thoát khốn, Đế Uyên ngược lại là chết rồi. Mà nghe nói cuốn vào thời không loạn lưu bên trong Tam Hoàng cùng với Băng khiếu Trần hiện tại cũng xuất hiện. Kia liền là một cách mưu kế, Mục Thanh Vũ hại Đế Uyên mưu kế. Phượng Hoàng nhất tộc, Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng nhất mạch, từ trước đến nay quan hệ hòa thuận. Băng khiếu Trần, ngươi như này trợ giúp Mục gia, không biết rõ hỏa lưu là thái độ gì. Cốt Đế lúc này cười lạnh nói. Liên quan gì đến ngươi? Băng khiếu Trần lúc này lại là cắt một tiếng. Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4177 Hoàng tộc chi thần. Cốt tộc năm đó cùng Mục Thanh Vũ là quan hệ khẩn mật nhất. Lúc trước Cốt Đế Cốt Thanh bằng tộc trưởng bị hại, cốt tộc bị cốt phàm, cốt thông thương những người này trưởng khống. Như vậy đầu nhập Thiên Đế một phương. Mà từ từ, Mục Thanh Vũ cùng hắn Băng khiếu Trần đáp lên quan hệ. Đầu tiên là cứu hắn nữ nhi Băng Lam Nhi. Sau lại là nói cho hắn Băng khiếu Trần. Như thế nào tấn thăng thành xưng hào thần, xưng hào đế vân vân. Nguyên bản Băng khiếu Trần cảm giác, nhân đế chi danh quả nhiên là danh bất hư truyền à. Người thật tốt có thể là dần dần Băng khiếu Trần lại là phát hiện. Đều là nói nhảm. Nữ nhi của mình chuyển thế về sau thành hắn Mục Thanh Vũ con dâu. Con dâu cũng coi như đi, cũng có thể nhịn. Có thể mấu chốt là tiểu tử này chín cái phu nhân, không có di truyền Mục Thanh Vũ thiên phú gì bẩm, thế mà cũng không có di truyền Mục Thanh Vũ chuyên tình. Băng khiếu Trần nhìn xem Mục Vân, không ngừng vỗ Mục Vân bả vai. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác toàn thân mình muốn tan ra thành từng mảnh, có thể là còn không có tan ra thành từng mảnh. Hắn có thể cảm giác được Băng khiếu Trần đối với mình cái này con rể vừa yêu vừa hận. Băng thúc, Mục Vân toét miệng nói, mấy cái này, khó đối phó. Khó đối phó, ngươi tìm ta? Băng khiếu Trần trừng mắt, lập tức nói, cùng ngươi lão tử một cách đức hạnh. Mục Vân nội tâm bất đắc dĩ. Phụ thân đến cùng là thế nào mang theo Băng khiếu Trần chơi, hắn nhưng không biết. Có thể là từ Băng khiếu Trần phản ứng đến xem, gia hỏa này tựa hồ trong lời nói tràn ngập oán hận, có tràn ngập cảm kích, rất tình cảm phức tạp a. Băng khiếu Trần nhìn thoáng qua Mục Vân thân trước, cách đó không xa Lục Thanh Phong, khẽ mỉm cười nói, ngươi vị này sư huyên khó lường. Ta Băng Hoàng nhất tục, trừ nữ nhi của ta, còn có rất nhiều ưu tú nữ tử. Rảnh rỗi có thể giới thiệu cho ngươi vị này sư huyên. Lục Thanh Phong lông mày nhíu lại. Mục Vân rung động cười nói. ta sư huyên không thích nữ sắc rừng A Băng Khiếu Trần cắt một tiếng, lập tức nhìn về phía Tam Hoàng. Các ngươi ba huyên để chuyện gì xảy ra? Băng Khiếu Trần ngoài ý muốn nói, còn không có chuẩn bị kỹ càng ngưng tụ lĩnh vực quá kém cỏi đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba người đều là sắc mặt cổ quái. Băng Khiếu Trần gia hỏa này tiến thêm một bước cũng càng phiêu a. Diệp Phục Thiên dầu dĩ nói, ngươi từ chuẩn đế thành băng đế, ba huyên để chúng ta từ nửa bước hóa đế thành siêu chuẩn đế, xem như bán đế, so ngươi xem như để thăng còn lớn. Tốt đi các ngươi. Băng Khiếu Trần cắt một tiếng nói, Mục Thanh Vũ cho các ngươi nhiều thiếu đồ tốt, ta cũng không phải không biết. Tên kia mang ta là sông tử địa, mang ngươi nhóm là bế quan. Sự thật chứng minh, còn là sinh tử ở giữa, khiến người ta cảm thấy thống khoái, có thể có được tăng lên cực lớn. A Băng Khiếu Trần cười ha ha một tiếng nói, ba vị, hôm nay liền đến lính giáo một chút thiên đế chi uy đi. Diệp Trúc Thiên, Diệp Phục Thiên, Diệp Vấn Thiên ba người nhẹ gật đầu. Lục Thanh Phong lúc này cũng là tay cầm Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm, nhìn về phía thân trước bốn người. Đế Huyễn, Đế Đằng Phi cùng với Cốt Đế cùng Hồn Đế bốn người lặng lẽ mà đối đãi. Lục Thanh Phong từ từ nói, ta có thể ngăn chặn hai người bọn họ. Lục Thanh Phong một chỉ Cốt Đế cùng Hồn Đế nói, hai vị thiên đế, giao cho các ngươi đi. Đừng nhìn Tam Hoàng cùng Băng Khiếu Trần nhìn nhẹ nhõm, có thể là trên thực tế cũng không nhẹ nhõm. Cho dù Tam Hoàng liên thủ có thể chiến xưng hào thần xưng hào đế, cho dù Băng Khiếu Trần đã là xưng hào đế thực lực, có thể là thiên đế. Chín vị thiên đế, mỗi một vị đều là xưng hào thần xưng hào đế bên trong người nổi bật, đứng hàng đầu cấp bậc thực lực. Thật đối phó, rất khó. Đế Huyễn lúc này cười cười nói, Băng đế, ngươi xác định Băng Hoàng nhất tộc cùng đế gia là địch sao? Đừng kêu lão tử Băng đế. Băng Khiếu Trần khẽ nói, Băng đế kia là nữ nhi của ta tương lai xưng hào, lão tử là hoàng thần hoàng tộc chi thần. Hoàng thần Băng đế cũng tốt, hoàng thần cũng được, đây đều là từng cái xưng hào thần xưng hào đế nhóm chính mình vì chính mình lấy xưng hào, hiển lộ rõ ràng là chính mình thân phận. Đế Huyễn cười cười lập tức nói, đã như vậy, vậy các ngươi năm vị hôm nay liền phải táng thân ở nơi này. Lúc này Đế Huyễn nhãn bên trong mang theo vô cùng nồng đậm tự tin. Thân là thiên đế, tại rất nhiều xưng hào thần xưng hào đế ở giữa, bọn hắn mấy vị đều là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc thực lực. Băng Khiếu Trần thực lực như thế nào hắn không biết, có thể là hắn đối với mình lại là có cực lớn tự tin. Cốt Phàm, Hồn Dực, hai người các ngươi chém giết Lục Thanh Phong có nắm chắc? A Đế Đằng Phi lúc này lạnh nhạt nói, tự nhiên. Đế Đằng Phi từ từ nói, nếu như thế, kia lại để những người này nhìn xem, thiên đế có thể cũng không chỉ là đế uyên loại kia oanh. Thiên địa băng liệt, Đế Đằng Phi thân thể bốn phía vô tận thời không tựa hồ vào lúc này bị vô hình cả giận trực tiếp xé sách, lệnh người khí thế kinh khủng nháy mắt truyền lại ngàn vạn dặm. Phảng phất đang lúc này, cái này thiên địa đều là tại hắn dưới chân. Những cái kia chuẩn đế, nửa bước hóa đế nhóm từng cái cũng là sắc mặt kinh biến. Mà chúa tể cảnh đám võ giả đã là triệt để vô pháp thở, toàn thân cao thấp đều là uy lực khủng bố nghiền ép xuống tới. Quá mạnh, thiên đế chi uy, vô địch chi uy, Tam Hoàng chi danh thanh động thương lan. Ta Đế Đằng Phi hôm nay liền đến lính giáo một chút. Ba vị bán đế cấp bậc thực lực, cho dù ba người năm đó nửa bước hóa đế cảnh giới liên thủ, có thể giết chuẩn đế. Hiện tại đến siêu việt chuẩn đế, chưa tới xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc, Đế Đằng Phi cũng là cũng không sợ sợ. Thiên đế chi uy, không thể xâm phạm. Trong chốc lát, xé sách hư không thanh âm vào lúc này vang lên. Tam Hoàng thân ảnh nháy mắt hóa thành tam đạo hồng quang, tứ đạo thân thể xé sách hư không trực tiếp xuất hiện tại một cái trạm không gian trong tràng, khuấy động phong vân. Băng Khiếu Trần lúc này toàn thân hàn khí tàn phá bừa bãi. Thân thể bốn phía hình như có một cái băng hoàng. Toàn thân lam sắc băng giáp bao trùm. Thân thể cao tới ngàn trượng vạn trượng. Hô hấp ở giữa đều là hàn khí lưu động không thôi. Băng khiếu trần khí thế càng có một loại thiên địa chi đạo cảm giác ở bên trong. Mà lại Mục Vân cũng là phát hiện băng khiếu trần loại này đến từ thể nội hàn khí cùng Tần Mộng Giao cũng không giống nhau lắm. Bản tỏa những năm gần đây có thể cũng không phải tại Mục Thanh Vũ cái mông đằng sau, cái gì cũng không làm. Băng khiếu trần hừ một tiếng, thân thể vào lúc này vừa sải bước ra, khủng bố khí lãng nhấp nhô ra. Đế Huyễn lúc này lại là thần sắc không thay đổi, cười nhạt một tiếng. Thân thể bốn phía hỏa diễm lượn lờ, thân thể bước ra ở giữa tư không xé sách. Hắn cùng băng khiếu trần thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện tại vỡ ra đến không gian chiến trường bên trong. Tam hoàng chiến đế Đằng Phi, hoàng thần chiến đế Huyễn, như thế đại chiến chỉ sợ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục vạn năm trước mới có thể nhìn thấy a, mới có thể xuất hiện a. Giờ khắc này tất cả mọi người đều là bị rung động. Lục Thanh Phong lúc này một tay cầm kiếm nhìn Mục Vân một ánh mắt, thân ảnh trực tiếp giết ra. Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm nháy mắt chém ra tam đạo kiếm mang, hóa thành tam đạo khủng bố kiếm thế, lao thẳng tới Cốt Đế cùng Hồn Đế hai người mà đi. Vị này không có danh tiếng người trẻ tuổi vừa ra trận chính là dùng vô song kiếm thần tư thái xuất hiện. Hiện nay càng là muốn lấy một địch hai, đối phó hai vị xưng hào đế, nghe lên là không thể tưởng tượng nổi. Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4178, ngươi muốn tự thân lên rồi oanh. Ba tòa vỡ ra đến thời không chiến trường bên trong, mấy đạo thân ảnh mỗi một lần giao thủ khủng bố ba động, cơ hồ cũng có thể xé sách thiên địa. Nếu là cũng không phải là tại thời không chiến trường bên trong giao thủ, mà là tại cách này Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, chỉ sợ toàn bộ Tiêu Diêu Thánh Khư là thật sự muốn bị triệt để xé nát. Mà cùng lúc đó, tại chỗ hơn 10 vị chuẩn đế, nửa bước hóa đế nhóm tiếp tục chém giết. Ba động khủng bố cấp tốc khuyết tán ra tới. Mục Vân lúc này đứng ở chỗ thần sắc bình tĩnh nhìn xem bốn phía. Lục sư huyên chỉ sợ không kiên trì nổi quá lâu. Mục Vân mở miệng nói, Quy Nhất còn có biện pháp sao, đừng có gấp. Quy Nhất lúc này mở miệng nói, chờ một chút. Chờ một chút, chờ cái gì? Lúc này Mục Vân nhìn xem thân trước, ánh mắt càng phát âm trầm. Đất trời bốn phía khắp nơi đều là tiếng oanh minh, khắp nơi đều là vỡ ra không gian chiến trường. Nửa bước hóa đế nhóm giao thủ, chuẩn đế nhóm giao thủ, mấy vị xưng hào thần xưng hào đế giao thủ, cơ hồ là làm cho này chạm không gian trận muốn sụp đổ. Bực này lực lượng mạnh mẽ quả thực là khiến người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, hung áp khí tức không ngừng tràn ngập. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt màn đêm buông xuống. Ba động khủng bố vào lúc này dần dần xu hướng với hủy thiên diệt địa cấp bậc. Đối với cái này, Mục Vân cũng là ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới. Hỗn đàn, khủng bố lực bộc phát vào lúc này phóng thích ra, làm người sợ hãi khí tức không ngừng bao phủ tại đại địa phía trên. Các phương trọn vẹn ngàn vị đỉnh tiêm chúa tể nhóm giao thủ đã là xuất hiện đại lượng thương vong. Mà mấy vị kia đỉnh tiêm xưng hào thần xưng hào đế giao thủ lại là vẫn ý như là chưa từng phân ra thắng bại. Thủ nhất đến Mục Vân quan tâm, không ai qua được Lục Thanh Phong cùng Cốt Đế, Hồn Đế giao thủ. Đại sư huyên có thể kiên trì đến bây giờ, để Mục Vân cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Ba khu cường đại nhất không gian chiến trường chỗ, Đế Huyễn, Đế Đằng Phi, Cốt Đế, Hồn Đế bốn vị thể hiện ra siêu cường thực lực, làm cho người kinh hãi. Có thể là Tam Hoàng, Hoàng Thần, Lục Thanh Phong ba người lại là kiên trì nổi. Cái này khiến rất nhiều người cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể như vậy duy trì, bọn hắn ngược lại là cũng không có gì biện pháp. Mục Vân thì thầm nói. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn. Xuất thủ không phải là không thể được. Đại tác mệnh thuật đúng là tùy thời chuẩn bị. Chỉ là phụ thân nhắc nhở. Để hắn hiểu được. Đại tác mệnh thuật nhìn như là siêu cường nhị thiên chi thuật. Có thể là. Cũng không thể dễ như trở bàn tay thi triển. Có lẽ phụ thân phát hiện liên quan tới đại tác mệnh thuật cái gì tai họa ngầm oanh. Mà vào lúc này, Mục Vân nội tâm suy tư ở giữa. Đột nhiên, màn đêm phía dưới. Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy được, một đạo quang mang thăng thiên mà lên, đem đến thiên địa nhuộm thành bạc sắc. Sáng như ban ngày. Mà tại kia ban ngày ở giữa. Một đạo màu băng lam thân ảnh. Hóa thành một đạo thiên thạch. Một tiếng ấm vang. Từ trên trời giáng xuống. Nổ tung, nháy mắt truyền ra tới. Cho dù Mục Vân cách xa nhau trăm dặm kia ba động khủng bố, cũng là nhấp nhô ra. Đại địa, xuất hiện một đảo vạn trượng hố sâu. Một đảo to lớn băng hoàng thân ảnh, vào lúc này sụp đổ. Tại kia băng lam thân ảnh ở giữa. Chỉ thấy băng khiếu trần thân thể. Rút lui mà ra thời không chiến trường. Một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trắng bịch. Ven đường ở giữa có thể nhìn thấy đế huyễn thân ảnh liên tục vung chém ra ngàn vạn phong mang, nháy mắt chém xuống. Băng khiếu trần thân thể càng phát ảm đạm vô quang. Thẳng đến cuối cùng, một tiếng ấm vang rơi xuống trên mặt đất. Bại rồi, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Băng khiếu trần cũng là xưng hào thần thực lực, nắm giữ lĩnh vực cái này. Bại rồi chỉ là liền xem Mục Vân kinh ngạc ở giữa. Tam đạo thân ảnh. Đồng dạng từ thời không chiến trường bên trong. Lăn lui mà quay về. Thân ảnh chật vật không chịu nổi. Rơi xuống trên mặt đất. Rơi đập tại đại địa phía trên. Tam hoàng lúc này đế đằng phi cũng là từ kia thời không chiến trường bên trong xuất hiện. Nhìn về phía thân trước. Xem ra ba vị đúng là tại nếm thử ngưng tụ lĩnh vực là rất khó quấn. Đế đằng phi trong lời nói mang theo lạnh nhạt khẩu khí. Cười nói. Chỉ là chân chính lĩnh vực có thể cũng không phải là vô cùng đơn giản hư lĩnh vực có thể so sánh với mà đổi thành một bên. Đế huyễn nhìn về phía kia bị thua băng khiếu trần. Cười nhạo nói. Hoàng thần. Không gì hơn cái này mà thôi. Băng khiếu trần lúc này. Đứng vững với đại địa phía trên. Sắc mặt hiện ra bạch sắc. Hùng hùng hổ hổ nói. Đắc ý cái gì lúc này. Hai phe bị thua. Chỉ có Lục Thanh Phong còn chống đỡ lấy cốt đế cùng hồn đế chi công kích. Mục Vân trong lúc nhất thời có phần ngạc nhiên. Cái này. Tam Hoàng cùng băng khiếu trần thế mà đều bại đây cũng quá. Lúc này. Não hải bên trong. Quỳ nhất thanh âm vang lên. Nói. Xưng hào thần xưng hào đế cũng là có khoảng cách. Cửu đại thiên đế. Đều là thuộc về đỉnh tiêm xưng hào thần xưng hào đế. Cho dù một ít thời kỳ viễn cổ, thái cổ thời kỳ thành tựu xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc cổ thần cổ đế, cũng không sánh được Mục Vân nội tâm ưu tư. Năm đó, cha mẹ chống cử chín vị thiên đế, nên xuất thủ uy nhất lúc này thản nhiên nói. Ngươi muốn tự thân lên rồi. Mục Vân ánh mắt tràn ngập phấn chấn. Không phải ta uy nhất lúc này cười tủm tỉm nói. Lúc này. Tư không ở giữa, đế huyễn cùng đế đằng phi hai người, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, khí chất cường đại. Hoàng thần tam hoàng không gì hơn cái này mà thôi. Giờ khắc này, băng khiếu trần quát. Ba người các ngươi. Tình huống như thế nào đối phó không? Đế đằng phi Diệp Trúc Thiên quát khẽ nói. Hắn là thiên đế, nếu là bình thường xưng hào thần xưng hào đế. Ba người bọn họ ngược lại là có thể. Có thể là. Thiên đế tại rất nhiều xưng hào thần xưng hào đế ở giữa, có thể nói là đỉnh tiêm cường giả. Chinh lệ quá lớn. Băng khiếu trần một mặt bi thương nói, sớm biết ta tuyển kia hai cái tam hoàng không nói. Băng khiếu trần nói là cốt đế cùng hồn đế. Có thể là, đó cũng là hai vị xưng hào đế, ba người bọn họ cũng căn bản không phải là đối thủ. Cái này Lục Thanh Phong. Rất mạnh thành vì vô song kiếm thần thời gian không lâu, có thể là thực lực, không là bình thường cường đại cùng khủng bố. Mà cùng lúc đó, cùng cốt đế cùng hồn đế giao thủ Lục Thanh Phong, lông mày nhíu lại. Tam hoàng bị thua, hoàng thần bị thua, tình huống rất không ổn. Hắn cũng minh bạch, cũng không phải là tam hoàng yếu, hoàng thần yếu, mà là thiên đế quá mạnh. Cùng các ngươi trì hoãn nhiều như vậy thời gian, ngược lại là khó giải quyết, bất quá, cũng kết thúc. Đế Huyễn thản nhiên nói, tiến các ngươi một đoạn, như thế nào nhất thời ở giữa. Băng Khiếu Trần, Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên bốn người, thân sắc siết chặt. Mới vừa rồi là bị thua, có thể là nhị đế tiếp xuống đối phó bọn hắn liền hội đơn giản rất nhiều, muốn giết bọn hắn không là vấn đề. Bốn người lúc này ánh mắt trầm xuống. Mà cùng lúc đó, bốn phía hơn 10 vị chuẩn đế, nửa bước hóa đế nhóm, từng cái thần sắc biểu lộ không đồng nhất. Đứng tại thiên đế một phương tự nhiên là cực kỳ mừng rỡ, đứng tại diệp tộc một phương đều là rất là lo lắng. Có thể là không ít người lại là lòng mang chờ mong. Diệp tộc tuyệt không đến sơn cùng thủy tận. Diệp tộc bên trong có thể là còn có một vị hề uyển đan đế tỏa chấn. Chỉ bất quá, rất bao nhiêu cũng là hiếu kỳ. Hề uyển đan đế, cho tới bây giờ, lại không có chút nào xuất thủ dấu hiệu, cái này thật sự là có phần vượt quá người dự kiến. Vô thượng thần đế 423 chương 4179, các ngươi xứng sao? Đế Huyễn cùng đế Đằng Phi hai người lúc này cũng không trì hoãn. Hai thân ảnh sát khí ngưng tụ ở giữa, đất trời bốn phía tất cả đều bị hai người một mực trưởng khống, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị hai người xé sách. Kia đế Huyễn trung quy là bắt đầu động thủ, một trưởng tại lúc này trực tiếp đánh xuống. Khẩu khí thật lớn, hư không một đạo thanh lãnh thanh âm nhất thời ở giữa vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy được đế Huyễn trường ấm tại kia hư không thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên ở giữa nháy mắt sụp đổ. Sáng như ban ngày đêm tối ở giữa, một đạo vết nứt không gian khuyết tán ngàn trượng, mà từ kia vết sách ở giữa một thân ảnh chậm rãi đi ra, màu tím nhạt hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác một kiện sa y, thể hiện ra đường nét duyên dáng cái cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Váy như tuyết nguyệt quang hoa đồng dạng lưu động, đi lại ưu nhã mà lạnh nhạt, như cửu thiên huyền nữ, giống như nhân gian thánh nữ. 3000 sợi tóc tán ở sau ức, một luồng sợi tóc chập chờn tại bộ ngực đầy đặn trước đó, hút hàng dáng người cùng kia ưu nhã thần thái, để người trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy giống như thiên hàng thần nữ. Mà hắn tinh xảo khuôn mặt thổi qua liền phá ra thịt, không có chỗ nào mà không phải là hiển lộ rõ ràng ra cực hạn mỹ cảm. Hoa dung nguyệt mạo, xuất thủy phù dung. Một tiếng nhẹ chấn vỡ đế Huyễn chi trường ấm, nên được hắn thân ảnh hoàn toàn từ kia hư không ở giữa đi ra. Có thể tại chỗ tất cả mọi người đều là cảm thấy một ít áp lực, thậm chí Tiêu Doãn Nhi lúc này đều là cảm thấy chính mình cùng nữ tử trước mắt so sánh khí chất chênh lệch quả thực là quá lớn quá lớn. Mà tại thời khắc này, đế Huyễn cùng đế Đằng Phi hai người ánh mắt mang theo vài phần lấp lóe. Rốt cuộc tới rồi sao? Đế Huyễn thì thầm nói. Hai cái tiểu thiên đế khẩu khí cũng không nhỏ. Diệt Diệp tộc, trưởng Tiêu Diêu, các ngươi xứng sao? Nhẹ nhàng thanh âm lại là ẩm chứa 10 phần lực lượng, trong lúc nhất thời không khỏi làm người cảm thán. Mặc dù là như thế hiểu điệu thuộc nữ, vẫn ý như là để người cảm thấy thế mà lại có bực này cường ngạnh một mặt. Mà giờ khắc này tam hoàng cũng là sắc mặt toát ra vẻ tươi cười tới. Vũ Thi, Diệp Trúc Thiên thân là đại ca, lúc này cười cười. Đồng thời kia sở tộc tộc trưởng Sở Tích Tuyết, xinh xắn dung nhan, mang theo không thể hóa tan băng lãnh cùng sát khí. Diệp Vũ Thi, nàng đến. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía không trung, lại hơi hơi sững sờ. Hả, cái gì Vũ Thi? Diệp Vũ Thi nương đây không phải nói nhảm? Mục Vân trong lúc nhất thời cảm giác đại não thiếu dưỡng khí. Hắn tổng cộng gặp qua Diệp Vũ Thi mấy lần, không bao lâu thời gian cùng một chỗ, mà mỗi một lần nhìn thấy nương, nương đều là một bộ công tử ca trang điểm, nhìn tư thế hiên ngang, phong thái sáng rực. Cái này là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Vũ Thi nữ tử trang điểm đẹp nổi lên. Nương Mục Vân xứng sờ. Làm gì một khắc trước? Mục Vân nói ra miệng cái này câu nghi vấn. Sau một khắc, Diệp Vũ Thi thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Tinh tế mười ngón. Vuốt vuốt Mục Vân khuôn mặt. Cười tủm tỉm nói. Hảo nhi tử. Bị ngươi hại chết càng vò. Kia lực đạo càng lớn. Mục Vân cảm giác chính mình gương mặt đau nhức. Ngươi mấy cái kia hài tử. Không có một cách là hảo chiếu cố. Lão nương năm đó ta đều không có chiếu cố qua ngươi. Hiện tại cho ngươi chiếu cố hài tử Mục Vân chỉ cảm thấy. Đầu mình đều muốn bị hao xuống tới. Ngươi điểm nhẹ. Mục Vân liền nói ngay. Ngươi cách này tính như chỗ tử động như thỏ chạy dáng vẻ. Ta chịu không được. Có ý tứ gì? Diệp Vũ Thi ha ha cười nói. Ngươi nói là ta không ôn nhu rồi cha, ngươi có thể nói là ta rất ôn nhu. Mục Vân trong lúc nhất thời, nhìn trước mắt Diệp Vũ Thi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì phụ thân một mực là trung thành cảnh cảnh chưa hề đứng núi này trông núi nọ. Lão nương cái này trang điểm. Một hồi thỏa thỏa nữ hài tử. Một hồi thỏa thỏa nhu nữ tử. Quả thực là thiên biến vạn hóa. Tử mặt bọn nàng. Hài tử nhóm còn tốt đó chứ? Diệp Vũ Thi nắm chặt lên Mục Vân lỗ tai. Quát lớn. Xẹp con bê. Nhìn thấy lão nương. Hỏi trước chính ngươi lão bà cùng hài tử ngươi nương ta mấy năm nay trôi qua cỡ nào khó. Ngươi biết không nương? Mục Vân trong lúc nhất thời có phần bất đắc dĩ. Rất tốt. Mục Huyền Phong. Mục Huyền Thần. Mục Thiên Diễm. Mục Tử Huyên. Ba cái nhi tử một cái nữ nhi. Tại Vân Điện bên trong. Đợi đến hào hào đến mức mạnh tử mặt. Diệp Tuyết Kỳ. Diệu Tiên Ngữ. Bích Thanh Ngọc bọn nàng. Bốn cái ta đều ném cho mấy cái kia cổ thần cổ đế chiếu cố. A nghe đến lời này Mục Vân xứng sờ. A cái gì a? Diệp Vũ Thi lại lần nữa nói. Mấy cái kia lão bất tử. Tinh thông kiếm thuật, đan thuật, huyết mạch chi thuật, có thể là không tầm thường. Cha ngươi cũng không sánh bằng. Chớ xem thường bọn hắn. Những cái này cổ thần cổ đế cũng không phải không có lòng tốt. Sợ cái gì bọn hắn không có lòng tốt. Cũng không có khả năng trực tiếp giết ngươi mấy cái xinh đẹp phu nhân. Nhiều nhất là đùa nghịch thủ đoạn. Đùa nghịch thủ đoạn liền đùa nghịch thôi. Ta Diệp Vũ Thi con dâu. Kia cũng không thể như thế dễ như trở bàn tay liền bị hố. Kia cũng là cha khảo sát qua. Mục Vân liền nói ngay. Cha ngươi nói không tính. Mục gia ta đương ra. Diệp Vũ Thi lập tức vỗ vỗ cao hơn chính mình một đầu nhi tử đầu. Lập tức nói. Ngươi xem một chút ngươi cái dạng này. Cùng cha ngươi không hề giống. Ai? Một tiếng này ai để Mục Vân cảm giác được nương đối với mình lo lắng. Tuy nói mỗi lần gặp mặt. Đều là trong lời nói cười toe toét qua đi. Có thể là thiên hạ vì cha mẹ người. Nào có không lo lắng chính mình hài tử. Ta rất tốt. Ha ha. Diệp Vũ Thi lúc này nhìn thoáng qua bốn phía. Lập tức cười tủm tỉm nói. Đều ở nơi này. Ngược lại là náo nhiệt. Đế Huyễn lúc này ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ Thi. Cười cười nói. Diệp Vũ Thi. Không nghĩ tới. Ngươi thực có can đảm đến. Liền không lo lắng mấy vị kia cổ thần cổ đế. Đem ngươi tân tân khổ khổ ấm ánh Vân Điện. Cho nuốt rồi ta sợ cái gì? Diệp Vũ Thi cười nói. Ngươi còn biết lo lắng cho ta làm ta nhi tử A. Đế Huyễn xứng sờ. Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Độc Cô Thúc ở nơi đó. Ta không có gì đáng lo lắng. Vân Điện gần nhất thành thật một chút chính là. Lại nói. Để cửu thiên giới còn có thiên cơ các đâu. Đế Huyễn. Ngươi không biết đi. Kỳ thật thiên cơ các. Chính là Mục Thanh Vũ thu phục kiến tạo. Thiên cơ giác. Trên thực tế là Mục Thanh Vũ an bài. Kia hồng hoang 13 chí bảo một trong thiên cơ kính. Chính là Mục Thanh Vũ cho thiên cơ các. Trên thực tế thiên cơ các là Mục Thanh Vũ chó săn. Diệp Vũ Thi. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Làm Diệp Vũ Thi lời nói vừa dứt hạ. Tư không ở giữa. Một đạo trầm muộn tiếng hừ lạnh vang lên. Quát. Ta Thiên Cơ Các một mực là trung lập. Cũng không nhúng tay chuyện của các ngươi. Ôi, ngươi xem một chút, đế huyễn. Diệp Vũ Thi lúc này cười nói. Thiên Cơ Giác lão già này. Một mực mật thiết chú ý đâu. Ta cho ngươi biết. Ta coi như không đến. Hắn cũng sẽ bảo vệ ta nhi tử. Diệp Vũ Thi, ngươi. Chỉ là tiếp xuống, lời nói kia lại là biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, cách xa ngoài ước vạn dặm để cửu thiên giới Thiên Cơ Các Thiên Cơ cung bên trong. Đứng tại kia lớn như vậy Thiên Cơ kính trước đó Thiên Cơ Giác, nổi trận lôi đình. Cái này Diệp Vũ Thi, nói hưu nói vượn tức chết bản tỏa Thiên Cơ Giác lúc này, giận dơ chân. Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4180 ngươi yên tâm đi chết đi các chủ. Ngài lại giải thích tại bên cạnh người. Một người mở miệng nói. Giải thích cái sắm Thiên Cơ Giác nhìn không được bảo nói tục nói. Cái này số nương môn. Đem Thiên Cơ kính nhìn trộm cho cắt đứt ha ha chỉ là. Thiên Cơ Giác lời nói vừa dứt hạ. Đỉnh đầu. Một đạo cười nhạt âm thanh đột nhiên vang lên. Thiên Cơ Giác lúc này khóe miệng giật một cái, thân thể nghiêng một cái, ngã nhào trên đất. Các chủ. Ngày thế nào rồi bên cạnh thân mấy người? Lúc này trước. Đỡ lên giống như bên trong phong các chủ đại nhân. Lúc này Thiên Cơ Giác lại là lòng còn sợ hãi, thầm nói toàn ra đều là vừa hẹp hòi. Cùng lúc đó. Thương Lan thế giới. Một mảnh vô danh không gian chỗ. Một đạo thiếu niên lang thân ảnh, xếp bằng ngồi dưới đất. Mà tại nàng thân trước, thân mang thanh sắc trường sam Mục Thanh Vũ, cũng là đứng chắp tay. Hai người lúc này, đều là nhìn về phía thân trước. Tại cái này hư không ở giữa. Hai người thân trước, bắn ra thiên cơ kính hư ảnh. Mà lớn như vậy tiêu diêu thánh hư bên trong đã phát sinh hết thảy. Khúc xạ tại hai người thân trước. Mục Thanh Vũ. Không cần thiết nhỏ mọn như vậy à thiếu niên lang lúc này thản nhiên nói. Tốt xấu ngươi cũng là mượn thiên cơ kính. Nhìn xem ngươi nhi tử. Đối với người ta thiên cơ giác khách khí một chút tương đối tốt à thiếu niên lang cười nhạt nói. Nói ta có thể, nói phu nhân ta có thể là vạn vạn không được. Mục Thanh Vũ cười nhạt nói, đế minh a hai ta ai cũng đừng nói ai. Ngươi khoan hãy nói. Ta trước kia thật đúng là không biết. Thiên cơ kính như thế diệu dụng. Ngươi lại có thể bất động sinh tức. Mượn thiên cơ các thiên cơ kính. Nhìn trộm vạn giới tại nàng thân trước. Đế minh khoanh chân ngay tại chỗ. Cười cười nói. Mục Thanh Vũ. Ngươi tựa hồ một điểm không lo lắng Mục Vân lo lắng à. Có thể là lo lắng làm sao bây giờ đâu Mục Thanh Vũ hai tay vung lên quần áo. Ngồi xuống. Lập tức nói. Ta liền xem như lo lắng. Ngươi có thể để cho ta xuất thủ sao ta trực tiếp xuất thủ. Giết ngươi tám cái nhi tử. Ngươi không có cùng ta liều mạng hai ta ai cũng không thể ra tay. Còn không bằng tại nơi này nhìn cho thật kỹ náo nhiệt. Đế minh nghe vậy, nhìn không được lắc đầu cười nói, ta có đôi khi là thật đoán không ra ngươi. Đến ngươi ta cái này cấp bậc. Ngươi phải biết. Chúng ta nhìn thấy là càng nhiều địa phương. Càng lớn ánh mắt. Ngươi vì cái gì chấp nhất ngươi nhi tử tin tưởng ta. Ngươi nếu là giết Mục Vân. Tuyệt đối có thể siêu việt ta. Thành vì cái này thiên địa ở giữa. Duy nhất chúa tể. Mục Thanh Vũ lắc đầu nói. Ngươi nhi tử nhiều tự giết lẫn nhau chỉ còn lại mấy cái. Ngươi cũng không đau lòng. Ta không giống. Ta liền một cái nhi tử a mà lại. Coi như ta nguyện ý. Phu nhân ta cũng không nguyện ý. Ta sợ phu nhân ta sẽ đánh ta. Đế minh nghe đến đây lời nói cười cười, lắc đầu. Diệp Tiêu Diêu có thể gặp được ngươi Mục Thanh Vũ, là hắn tam sinh hữu hạnh. Mục Thanh Vũ không nói. Ngắn ngủi bình tĩnh lại. Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Đế minh. Ngươi đến cùng là giúp ai chúng ta đừng đánh bí hiểm. Nói thẳng đi. Ngươi là giúp Lý Thương Lan một phương. Còn là giúp mộ phù đồ các loại bát thần đế một phương Diệp Tiêu Diêu thực lực. Ta biết. Tăng thêm tổ long. Giết ngươi dư xài. Chết trong tay ngươi. Ta là không tin. Sau lưng ngươi người. Là vì cái gì cái này thương lan thế giới. Bọn hắn hẳn là không để vào mắt a. Nghe được Mục Thanh Vũ lời này, Đế Minh khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải một mực tại điều tra, tiếp tục tra xuống dưới chính là. Mục Thanh Vũ, ta khuyên ngươi một cái, những người kia, ngươi ta đều là trêu chọc không nổi. Diệp Tiêu Diêu chết, không phải sức một mình ta có thể làm được. Ngươi nếu là như vậy minh ngoan bất linh xuống dưới, kế tiếp chết chính là ngươi. Mục Thanh Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ai, ta cũng không muốn chết à. Có thể là, ai bảo bọn hắn muốn giết là ta nhi tử đâu. Ta có thể làm sao đâu. Hai người nói chuyện im bặt mà dừng. Giờ này khắc này Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong, Diệp Vũ Thi nhìn thoáng qua thiên địa, xác định không có thiên cơ giác thanh âm về sau, mới nhìn về phía thân trước. Đế Huyễn, Đế Đằng Phi, liền các ngươi hai cái sợ hàng, không dám như vậy làm lớn sự tình. Còn có ai đến? Cùng nhau ra đi. Diệp Vũ Thi cười nói, ta biết đến. Mấy người các ngươi thiên đế làm việc đều là không lưu ý bên ngoài. Đế Uyên chết rồi, để các ngươi mấy cách đều sợ. Đế Đằng Phi lúc này lại hơi hơi cười một tiếng, tuyệt không mở miệng. Không nói đúng không? Diệp Vũ Thi cười, ta trước mặt kể hai người các ngươi, cái này Tiêu Diêu Thánh Hư, ta cũng có bao nhiêu năm không có trở về. Người quen ta cái này nhìn thấy, đến chào hỏi. Diệp Vũ Thi nhìn bốn phía, Sở Đồng thúc thúc, Tiêu Vu thúc thúc, Dương Thiên thúc thúc, Hằng thúc thúc, đã lâu không gặp a. Diệp Vũ Thi nhìn về phía tứ đại gia tộc bốn vị lão tổ, bốn vị chuẩn đế cường giả, cười tủm tỉm nói, Vũ Thi cho các ngươi thỉnh an. Lúc này bốn vị lão tổ lại là sắc mặt biến hóa. Sở Tích Tuyết, đã lâu không gặp nữa nha. Diệp Vũ Thi nhìn về phía Sở tộc tộc trưởng Sở Tích Tuyết, cười tủm tỉm nói, thế nào năm đó luận thực lực, luận dung mạo, đều bại bởi ta. Không cam tâm, không cam tâm, ngươi đem Mục Thanh Vũ câu đi a. Hiện tại muốn giết ta nhi tử lão nương, ta trước hết giết ngươi. Diệp Vũ Thi trước một khắc đầy mặt tiếu dung, sau một khắc mặt mũi tràn đầy sát cơ. Một câu rơi hạ, hơn ngàn vạn đạo giới văn phóng lên tận trời, cơ hồ đem phiến thiên địa này cho triệt để bao trùm. Sở Tích Tuyết lúc này biến sắc, mà Đế Huyễn cùng Đế Đằng Phi hai người đồng dạng thần sắc nhất biến. Tứ đại gia tộc vì bọn họ đế gia làm việc, nếu như Sở Tích Tuyết cứ như vậy tại hai người trước mặt bị giết, bọn hắn đế gia uy nghiêm ở đâu? Hai vị xưng hào đế lúc này bàn tay một nắm, thiên địa ở giữa hai đạo trùng thiên quang mang nháy mắt càn quét mà ra. Hai người các ngươi còn nghĩ cản ta? Diệp Vũ Thi lúc này lại là hừ một tiếng, bàn tay một nắm, trầm thấp tiếng oanh minh vào lúc này vang lên. Nháy mắt, hai huyền trực tiếp thẳng hướng Đế Huyễn cùng Đế Đằng Phi. Hai vị thiên đế thân thể nhoáng một cái. Mà vào lúc này, Diệp Vũ Thi ghi hơn vạn vạn đạo giới văn trong nháy mắt bao trùm Sở Tích Tuyết xinh xắn dáng người. Diệp Vũ Thi, ngươi chết không yên lành. Dù sao cũng so ngươi chết muộn. Diệp Vũ Thi hừ một tiếng, bàn tay một nắm. Trong khoảnh khắc, Sở Tích Tuyết thân thể bạo liệt, mạn thiên khí huyết nháy mắt nổ bể ra tới. Tất cả mọi người ánh mắt hãi nhiên, nghẹn họng nhìn chân chối. Hai đại thiên đế lúc này càng là sắc mặt khó coi. Diệp Vũ Thi tại hai người bọn họ trước mặt chém giết Sở Tích Tuyết, không khác là trần trụi đánh bọn hắn mặt. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Diệp Vũ Thi lúc này lại là bất vi sở động, bàn tay một nắm. Kia Sở Tích Tuyết bạo liệt khí huyết nháy mắt bị ngưng tụ thành một cái thần quang lòe lòe huyết hạch, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ở giữa. Diệp Vũ Thi từ đầu đến cuối đứng vững tại Mục Vân bên cạnh thân, cầm cẩn thận nhìn về phía Mục Vân. Diệp Vũ Thi truyền âm nói, một vị nửa bước hóa đế khí huyết ngưng tụ, đủ ngươi khôi phục thương thế. Diệp Vũ Thi nói thẳng, hôm nay ngươi cố này phân thân là không gánh nổi, bất quá ngươi yên tâm đi, chết đi. Nương hội mượn cơ hội này giết nhiều mấy cái, bắt ngươi nửa cái thân thể, đổi nửa bước hóa đế, chuẩn đế. Kiếm nghe đến lời này, Mục Vân nhìn trong tay mình huyết hạch. Lại là thế nào nhìn? Thế nào cảm giác khó chịu? Lời nói này. Thế nào kia khó chịu đâu? Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4181 ngũ đế chi chiến chỉ là. Liền nương đều là nói như vậy. Như thế nói đến. Hôm nay đến thiên đế. Tuyệt đối không chỉ là hai cái vị này. Lúc này trong đầu Quy Nhất thanh âm vang lên. Huyết hạch cho ta. Ta giúp ngươi đảm bảo. Ngươi yên tâm. Sau khi ngươi chết. Ta hội cùng ngươi làm một bộ thân thể liên hệ. Trực tiếp quy vị. Hắn đây là làm bạn chính mình như vậy nhiều năm. Quy Nhất đây là chính mình mẫu thân còn chưa đánh đâu. Liền bắt đầu bàn giao hậu sự rồi nhìn xem trong tay huyết hạch. Mục Vân thế nào nhìn? Thế nào cảm giác khó chịu? Quy Nhất. Ngươi tuyệt không có bản thể. Thế nào mang đi ta lừa gạt ngươi? Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi. Ngưng tổ nhục thân đi. Quy Nhất liền nói ngay. Yên tâm. Ngươi đừng lo lắng ta. Chính mình an tâm đi chết là được. Giờ khắc này, Diệp Vũ Thi cũng không còn đi quản Mục Vân. Sở Tích Tuyết chết rồi. Kế tiếp chính là ngươi Tiêu Triều Kiếm. Diệp Vũ Thi khẽ nói. Hôm nay, nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Có một cái tính toán một cái. Ta Diệp Vũ Thi từng cái giết. Giết các ngươi sợ Diệp tộc. Sợ Mục gia mới tính số đế. Đằng Phi cùng đế Huyễn nghe đến lời này. Ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Vũ Thi. Ngươi quá cuồng vọng có vấn đề sao? Diệp Vũ Thi cười nói. Hai người các ngươi. Ngăn không được ta. Lời này vừa nói ra. Hai vị thiên đế. Sắc mặt càng là khó coi. Diệp Vũ Thi nói. Là lời nói thật. Bọn hắn ngăn không được Diệp Vũ Thi. Nhân đế cùng thanh đế năm đó chín vị thiên đế cùng nhau xuất thủ. Cũng chỉ là khốn hạ thanh đế. Vẫn là để nhân đế chạy đi. Cái này đủ để chứng minh thanh đế cùng nhân đế cường đại. Che che lấp lấp làm gì đâu đều đến đến. Liền đều xuất thủ chính là nếu không. Ta trước hết xếp tứ đại gia tộc nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Lại sát hồn tộc cùng cốt tộc nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Lại giết các ngươi hai cái. Ta xem một chút. Các ngươi có thể nghẹn tới khi nào? Diệp Vũ Thi cười nhạo nói. Diệp Vũ Thi, ngươi thật sự cho rằng không ai có thể đối phó ngươi sao? Lúc này tư không thanh âm vang lên. Thanh âm kia rơi hạ ở giữa. Một người bước chân bước ra. Vào lúc này đi thẳng đến tới. Người tới một bộ trường sam. Khí chất bất phàm. Dung mạo càng là nhất đẳng phiêu giật tuấn lãng. Ánh mắt hình như có ngàn vạn tinh thần. Lấp lóe không yên. Đế Nhất Phàm. Diệp Vũ Thi nhìn về phía người tới. Cười cười nói. Ngươi đều đi ra. Đế Lôi đâu đừng che giấu. Không có tí sức lực nào. Lời này vừa nói ra. Tư không lại lần nữa run rẩy. Một thân ảnh xuất hiện lần nữa. Thân ảnh kia xuất hiện ở giữa, khiếp người khí thế khủng bố, bộc phát ra. Trong lúc mơ hồ, tư không tựa hồ cũng là muốn nổ tung. Đế Lôi. Lúc này, Diệp Vũ Thi nhìn về phía bốn người. Tứ đại thiên đế. Bát đại thiên đế, đến bốn vị. Đệ nhất thiên đế đế tinh tỏa chấn đệ nhất thiên giới tuyệt không xuất hiện. Đệ nhị thiên đế đế hiên hảo tỏa chấn đệ nhị thiên giới. Phượng Hoàng nhất tộc cùng chi bất phân thắng bại. Đệ tứ thiên đế đế Vũ Thiên tỏa chấn đệ tứ thiên giới có băng thần cung cản trở. Đệ thất thiên đế đế Hoàn tỏa chấn đệ thất thiên giới. Có ngũ linh tộc Minh Nguyệt Tâm. Có thiên yêu Minh cùng cửu khúc thiên cung. Cũng chưa chạy đến. Mà bốn vị này có thể chạy tới toàn bộ đến. Tứ đại thiên đế đứng thành một hàng. Lúc này. Nhìn về phía Diệp Vũ Thi. Lại vẫn ý như là không có nửa điểm nhẹ nhóm tư thái. Diệp Vũ Thi mắt lạnh nhìn bốn người. Vì giết ta các ngươi ngược lại là điều động binh lực. Diệp Vũ Thi khẽ nói. Gây sự ta. Gọi tới Mục Thanh Vũ. Để đế minh cũng tới. Đại gia dứt khoát vạch mặt. Triệt để giết lẫn nhau được rồi. Bốn vị thiên đế nghe vậy lại là thờ ơ. Lúc này. Băng Khiếu Trần đi ra. Cười nói. Thân ra. Ngươi đối phó cái này bốn cái. Cái khác chuẩn đế. nửa bước hóa đế. Ta tới giúp ngươi giết. Diệp Vũ Thi liếc qua Băng Khiếu Trần từ từ nói, ta thân ra nhiều như vậy, ngươi tính toán cách nào ta? Băng Khiếu Trần nghẹn thở ra một hơi. Diệp Vũ Thi so Mục Thanh Vũ càng không phải là người. Ngươi thật coi bọn hắn ngu ngốc. Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Phần Thiên Cung cùng Thiên Lôi Các chuẩn đế. Nửa bước hóa đế nhóm. Đủ ngươi chịu đến theo lấy. Diệp Vũ Thi lời nói rơi hạ. Tư không ở giữa. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Những người kia. Khí thế cường hoành. Trọn vẹn hơn 10 vị. Nhìn một cái. Kém cỏi nhất đều là nửa bước hóa đế thực lực. Băng Khiếu Trần lông mày nhíu lại. Cái này hơn 10 vị chuẩn đế, nửa bước hóa đế, đúng là đủ hắn cùng Diệp Trúc Thiên ba người uống một bình. Xem ra, tứ đại thiên đế là hạ quyết tâm. Bốn người đối phó Diệp Vũ Thi. Thậm chí là, muốn chém giết Diệp Vũ Thi. Mà lúc này, Mục Vân cũng là minh bạch nương cùng quy nhất lời nói. Hôm nay, khó thoát khỏi cái chết a. Diệp Vũ Thi mạnh hơn chống cự tứ đại thiên đế, chỉ sợ cũng là khó mà chống đỡ. Lúc này, Diệp Vũ Thi vừa sải bước ra. Phong hoa tuyệt đại dáng người. Vào lúc này thể hiện ra không tiếc với đời thứ nhất anh hào. Năm đó nhất chiến. Ta không có đã nghiền. Hôm nay, lại đến thử xem. Diệp Vũ Thi một câu uống xong. Sát khí ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, Mục Vân chỉ thấy. Trọn vẹn mấy ngàn vạn đạo. Thậm chí là quá ức giới văn. Phô thiên cách địa tử Diệp Vũ Thi thân thể bốn phía bạo phát đi ra. Kia ba động khủng bố để Mục Vân cơ hồ là sợ run tim mất mật. So với chính mình mấy chục vạn đạo giới văn. Vào lúc này nhìn là như thế buồn cười chênh lịch cách biệt một trời. Đế nhất phàm, đế huyễn, đế lôi, đế đằng phi bốn vị thiên đế cũng là không dám khinh thường, nháy mắt xuất thủ. Khủng bố lực bộc phát, nháy mắt càn quét ra. Năm vị đế cấp cường giả. Nháy mắt xé sách một tòa viễn siêu trước đó hơn 10 vị siêu cấp cường giả nhóm giao chiến trạm không gian trận. Thiên triệt để không phải đêm tối, mà phảng phất là hỗn độn. Tam Hoàng lúc này, nhìn bốn phía. Băng Khiếu Trần, ngươi đi trợ giúp Lục Thanh Phong. Diệp Trúc Thiên nói thẳng, hắn lấy một địch hai trèo trống không quá lâu. Băng Khiếu Trần cũng là không lại trì hoãn. Mà giờ khắc này, Tam Hoàng bước chân bước ra. Nhìn thấy Phần Thiên Cung cùng Thiên Lôi Các hơn 10 vị nửa bước hóa đế cùng chuẩn đế. Nháy mắt xếp ra. Giờ khắc này thiên địa triệt để xáo trộn. Mục Vân bắt lấy Tiêu Doãn Nhi. Nói thẳng, nơi đây không thể ở lâu. Doãn Nhi, mau chóng rời đi. Trở về Diệp tộc. Tinh Trạch, ngươi cũng trở về. Vậy còn ngươi? Tiêu Doãn Nhi không khỏi hỏi. Ta đi không nổi. Mục Vân nói thẳng. Hôm nay, bộ thân thể này, chỉ sợ là muốn hủy ở nơi này. Bất quá đừng lo lắng. Mượn nhờ cơ hội lần này, ta cũng có thể an ổn vượt qua một đoạn thời gian. Ngươi cùng Đảm Nhi tại Diệp tộc bên trong đợi. Tiêu Doãn Nhi nghe vậy, gật gật đầu. Lần này không giống trước đó. Mục Vân như là đã có quyết đoán kia cứ dựa theo Mục Vân suy nghĩ tới. Diệp Tinh Trạch cùng Tiêu Doãn Nhi tại hơn 10 vị thanh môn phong thiên cảnh võ giả bảo vệ dưới rời đi. Mục Vân đứng ở chỗ, nhìn xem bốn phía. Thiên địa ở giữa, khắp nơi đều là giao chiến. Chỉ là hiện tại đã là nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần xưng hào đế giao chiến. Mà dưới mắt thu hút sự chú ý của người khác nhất. Không ai qua được Diệp Vũ Thi cùng bốn vị thiên đế chi chiến. Không gian chiến trường miệng vị trí nhìn lại quả nhiên là hủy thiên diệt địa đồng dạng lệnh người kinh khủng. Theo lấy Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong giao chiến. Bộc phát càng ngày càng cường đại. Các đại thiên giới. Các phương võ giả. Cũng đều là cảm thấy được. Ngũ đế chi chiến, những siêu cấp cường giả kia nhóm, liền xem như cách ngàn vạn dặm cũng có thể có đến phát giác. Mà lúc này Tiêu Diêu Thánh Hư, Diệp tộc trong mật địa, bình tĩnh tiểu sơn cốc ở giữa. Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4182 ngươi thế mà tại địa phương này tiểu sơn cốc bên trong. Hề Uyển Đan Đế một thân váy dài. Dung mạo thanh lãnh. Tóc trắng xóa. Da thịt lại là rất là tinh tế. ngồi xổm ở một mảnh dược thảo ở giữa, an tâm loay hoay thân trước phố ruộng. Ở sau lưng hắn, một tên thanh niên thân mang tinh bào, một tay phủ về sau, một tay phía trước, cầm một cái hồ lô rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tại hạ đến tìm Hề Uyển Đan Đế là uống rượu, có thể là Hề Uyển Đan Đế tựa hồ không nể mặt mũi đâu. Thanh niên cười tủm tỉm nói, người lão không yêu thích uống Hề Uyển Đan Đế cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, lão bà tử lão cũng lười nhúc tay sự tình gì, ngươi tại cách này nhìn ta cũng không có ý nghĩa. Nghe đến lời này, thanh niên lại là cười nói, ngài có thể không lão, phóng nhãn diệp tộc bên trong, lực hiệu triệu tối cường chính là ngài, ta mấy vị kia đệ đệ ta ngăn không được, liền xem bọn hắn đến cùng có thể làm đến một bước nào. Hề Uyển Đan Đế lúc này ánh mắt nhìn về phía sau lưng thanh niên, lập tức nói, cần gì chứ. Đúng vậy a, cần gì chứ. Thanh niên thản nhiên nói, Diệp Tiêu Diêu chết về sau, diệp tộc liền thanh thản ổn định qua xuống dưới chính là, làm gì xính cường đâu. Hề Uyển nghe vậy ha ha cười nói, hiện nay diệp tộc đã thành quá khứ, dưới mắt là đế gia cùng mục gia tranh phong. Thanh niên cười không nói. Hai người liền như vậy đứng vững tại sơn cốc vườn hoa ở giữa, tựa hồ chỉ là lão bằng hữu gặp mặt chuyện phiếm. Không bao lâu, sơn cốc bên trong, một bóng người phảng phất không khí từ vườn hoa một bên đi ra, trong tay đuổi lấy một đóa hoa. Thân ảnh kia nhìn 15-16 tuổi bộ dáng, dung mạo càng là nhất đẳng yêu dị, thậm chí cho người ta một loại mang theo mị thái cảm giác, yêu tà đến gần như mị người. Phá tà thanh niên nhìn thấy yêu dị thiếu niên lang, lông mày nhíu lại cười nói, ngươi thế mà tại địa phương này. Đế tinh, ta cùng ngươi rất quen sao? Yêu dị thiếu niên lang lại là tà bên trong tà khí nói, Thương Lan thế giới bên trong, năm đó một đoạn thời gian rất dài, nhân đế mới là hiện nay thời đại xưng hào thần xưng hào đế đứng đầu, có thể nói là giống như thái cổ thời kỳ thương đế, viễn cổ thời kỳ hoàng đế nhân vật. Chỉ là hiện nay nhân đế thành thần đế, mà cái này Thương Lan thế giới bên trong công nhận đệ nhất xưng hào thần xưng hào đế, dĩ nhiên chính là trước mắt vị này đế tinh thiên đế. Chỉ là đối mặt vị này đệ nhất thiên đế, phá tà tựa hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Hề Uyển, có phải không cái này ra hỏa phiền lấy ngươi rồi, ta có thể giúp ngươi đuổi hắn đi a. Phá tà lúc này đem kia bông hoa cắm ở chính mình tai tấn, cười tủm tỉm nói, ngươi nói cho ta làm sao tìm được Mục Thanh Vũ, ta liền giúp ngươi đuổi hắn đi, thuận tiện cứu ngươi vị kia ngoại tôn đế tinh. Nghe vậy lại là cười cười nói, Hề Uyển Đan Đế nếu là đuổi ta, có cần ngươi động thủ? Thương Lan thế giới bên trong chắc hẳn còn là có mấy vị nguyện ý vì Hề Uyển Đan Đế xuất thủ, vậy ngươi còn ỉ lại nơi này không đi? Phá tài nhìn về phía đế tinh cười tủm tỉm nói, hai người các ngươi muốn nói chuyện phiếm đến nơi khác đi. Hề Uyển lúc này thở dài nói, ta nói chuyện bên ngoài không liên quan gì đến ta, lão bà tử ta không có ý định nhúc tay, các ngươi nên làm gì làm cách đó. Phá tà cùng đế tinh hai người lúc này đều là không nói. Hề Uyển, ta chỉ là tìm Mục Thanh Vũ tâm sự mà thôi, hắn không thấy ta cũng không phải chuyện gì a, chẳng lẽ muốn ta trói hắn nhi tử hắn mới bằng lòng gặp ta? Phá tà có một số bất đắc dĩ nói, nếu như vậy, vậy coi như khó coi. Hề Uyển nhìn phá tà một ánh mắt, lập tức thản nhiên nói, lão bà tử phu quân ta chết rồi, có thể là lão bà tử chính ta, cũng không phải mặt người ức hiếp, cút lại không cút, tự gánh lấy hậu quả. Nghe đến đây lời nói, phá tà xấu hổ cười cười, lắc đầu quay người rời đi. Đế tinh cũng là nhìn Hề Uyển một ánh mắt, lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Diệp tộc bí cảnh bên ngoài, một cái sơn cốc phía trên, phá tà cùng đế tinh hai người thân ảnh từng cái xuất hiện. Phá tà, viễn cổ thời kỳ. Hoàng đế vi tôn. Ngươi cả đời bị hoàng đế áp một đầu. Hiện nay. Lại là phải bị Mục Thanh Vũ kiềm chế. Ngươi cam tâm sao? Đế Tinh thản nhiên nói. So với ngươi còn mạnh hơn Phá Tà lúc này lại là cười cười nói. Hiện nay thời kỳ. Ngươi bị Mục Thanh Vũ áp một đầu. Mục Thanh Vũ thành thần đế. Ngươi truy đuổi hắn khả năng liền càng nhỏ hơn. Chí ít. Tuy nói ta đối đầu chết rồi. Nhưng nếu là ngày đó. Ta thành thần đế. Kia hoàng đế nhất định là không bằng ta. Ta cũng tính toán thắng hắn. Ngươi muốn thắng Mục Thanh Vũ. Cơ hồ là không có khả năng hai người trả đũa. Đế Tinh nở nụ cười. Vì sao muốn cùng Mục Thanh Vũ tiến tới cùng nhau đâu, cùng ta đế ra cùng một chỗ. Chẳng lẽ không phải càng hảo? Phá Tà nghe được Đế Tinh lời này. Giống như nhìn xem Tiểu Năng. Nhìn về phía Đế Tinh. Lười nhắc nói nhiều. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đế Tinh phảng phất tự chuốc nhục nhã. Lúc này cũng là ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Đế Tinh. Thật lâu, Phá Tà nói. Ngươi cùng ngươi lão tử kém xa. Đế Minh cái này người. Ta coi như biết thiên phú thường thường có thể nói. Toàn bộ Thương Lan thế giới bên trong. Có thể thành thần đế. Hắn Đế Minh tuyệt đối xếp hạng đếm ngược. Có thể là hết lần này tới lần khác. Hắn thành thần đế. Mới có các ngươi đế gia huy hoàng. Giết Thương đế, giết Hoàng đế, giết Diệp Tiêu Diêu. Cá nhân ta cho rằng. Đế Minh cách này người. Là thật sự có thể. Từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ. Gần đây ớt năm thời gian. Ta kinh nể nhất người trong. Trước năm tuyệt đối có hắn có thể là ngươi. Kém nhiều xa. Nghe đến lời này, Đế Tinh phía sau hai tay hơi nắm chặt. Ngươi không phục? Phá Tà cười tủm tỉm nói. Mục Thanh Vũ người này. Thiên phú đủ rồi. Tâm trí cũng đủ. Thủ đoạn cũng có. Ta cuộc đời là cực kỳ bội phục. Thương đế năm đó có thể tại hồng hoang thời kỳ phá diệt về sau. Một lần nữa nhấc lên võ đạo thế giới. Đi ra một bộ phục cổ chi lộ. Ta cũng là rất bội phục. Hoàng đế có thể tại thương đế đi ra phục cổ chi lộ thời khắc. Tại viễn cổ thời kỳ, khai sáng ra thời đại mới võ giả chi đạo. Ta cũng rất bội phục. Mà Diệp Tiêu Diêu cái này người, ta cũng rất bội phục. Hiện nay thời đại, trăm vạn năm bên trong, đi đến thần đế. Chỉ là cái này ra hỏa, quá có trách nhiệm cảm giác. Hơn nữa còn là tại chính mình không đủ phân lượng thời khắc. Tinh thần trách nhiệm quá mạnh. Không phải vậy, hắn sẽ không chết. Cha ngươi cách này người đi. Từ thái cổ thời kỳ sống đến viễn cổ thời kỳ. Lại đến hiện nay. Từ vắng vẻ vô danh. Đến bây giờ bá chủ. Thiên phú không đủ. Có thể đi đến một bước này. Là kỳ ngộ. Cũng là phụ thân ngươi chính mình tranh thủ. Năm người này, ngươi cách nào có thể so được Đế Tinh hờ hứng. Nếu như ngươi muốn đả kích ta. Kia những lời này. Có thể không đủ. Mấy vị này đúng là rất lợi hại. Ta đúng là khó mà đợi đến không không không. Phá Tà tiếp theo cười nói. Ta đã kích ngươi làm cái gì? Đế gia cùng Mục gia tranh chấp, ta mới lười nhác quản. Đoạn thời gian trước, ngủ say bên trong sau khi tỉnh dậy, ta đi khắp Thương Lan, nhìn từng cái địa vực. Mà trọng yếu nhất là nhân giới. Phá Tà mỉm cười, rất là thần bí nói, Đế Tinh, ngươi liền cho tới bây giờ không nghĩ tới, vì cái gì? Thương Lan thế giới, cùng loại nhân giới như vậy thế giới, ngàn ngàn vạn vạn, Mục Thanh Vũ, vì cái gì vẹn vẹn muốn để Mục Vân, tại nhân giới bên trong, vượt qua hắn cửu mệnh thiên tử mệnh số? Lời này vừa nói ra, Đế Tinh xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4183 là một cái kỳ diệu địa phương. Thương Lan thế giới hạch tâm chi địa chính là cửu đại thiên giới, mà phụ thuộc vào cửu đại thiên giới ngàn vạn vực giới như tổ ong lít nha lít nhít bày vấy ra. Từ cao đẳng thế giới đến cấp thấp thế giới, ngàn ngàn vạn vạn cái cùng loại với nhân giới vực giới càng là có rất nhiều. Năm đó Diệp Tiêu Diêu chết bởi phụ thân tay về sau, toàn bộ Thương Lan vạn giới, lòng người bàng hoàng, Tiêu Diêu Thánh Khư không thể nghi ngờ là biến động lớn nhất. Nhân đế cùng thanh đế vì bảo vệ Mục Vân quyết định rời đi Thương Lan, tiềm phục tại nào đó một chỗ vực giới bên trong. Cửu đại thiên đế xuất thủ rào chắn, bắt thanh đế, chạy nhân đế. Mà sau đó Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, Tam Hoàng bất lực chấn nhiếp sáu đại gia tộc. Toàn bộ Tiêu Diêu Thánh Khư, sáu đại gia tộc nhao nhao cát cứ. Diệp tộc bắt đầu đi đường xuống dốc. Về sau mấy chục vạn năm thời gian, không ai biết nhân đế đi nơi nào, không ai biết Mục Vân ở nơi nào. Đúng ai, nhân đế vì sao muốn đem Mục Vân phóng tới nhân giới bên trong bồi dưỡng lên? Mà lại trong lúc này có thể là qua đi rất nhiều năm, thời gian tuyến tựa hồ cũng đối không lên. Nhân giới là một cái kỳ diệu địa phương a. Phá Tà cười cười nói, nhiều như vậy vực giới, mỗi một đại vực giới bên trong đều có nhân tộc tồn tại, có thể là cũng không có dùng nhân giới mệnh danh. Hết lần này tới lần khác nơi đây là dùng nhân giới mệnh danh. Diệp Tiêu Diêu là từ nhân giới bên trong đi ra, Mục Thanh Vũ cũng thế. Nếu như ta nói cho ngươi, Thương Đế cũng thế, Hoàng Đế cũng là đâu. Lời này vừa nói ra, Đế tinh thần sắc nhất biến, cảm giác được không thích hợp đi. Phá Tà cười tủm tỉm nói, ngươi cả ngày nghĩ đến như thế nào siêu việt Mục Thanh Vũ, có thể là trên thực tế ban đầu ngươi cách cuộc liền tiểu cha ngươi mưu đồ là toàn bộ thiên địa, Mục Thanh Vũ mưu đồ cũng là toàn bộ thiên địa. Phá Tà suy tư một lát mới nói, nếu là nói hai người chỗ nào không giống, đó chính là ngươi cha là nghĩ đến tự mình làm hoàng đế, Mục Thanh Vũ đâu là nghĩ đến tự mình làm thái thượng hoàng, cho Mục Vân làm hoàng đế. Nhưng là hai người mục đích đồng dạng, cái này thiên địa có thể không đơn thuần là chỉ Thương Lan. Đế tinh sắc mặt mấy chuyến biến hóa, ngươi thiên phú chi cao vẹn vẹn thua ở Mục Thanh Vũ, so cha ngươi hiếu thắng. Ngươi nghĩ thành thần đế, muốn nhìn càng nhiều, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết một ít chuyện. Phá Tà có ý riêng mà nói, những cái kia đám lão cổ đồng có một ít đã là bắt đầu khôi phục, ngươi biết không? Lời này vừa nói ra, Đế Tinh sắc mặt kinh biến. Nếu như nói trước đó chỉ là có chút kinh ngạc, vậy bây giờ hoàn toàn là kinh ngạc. Ngươi xác định ta không phải đã nói rồi sao? Ta đi từng cái vực giới, có thể là làm ta đến nhân giới thời điểm, cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. Phá Tà tiếp theo nói, ngươi cũng biết, chúng ta thực lực thế này hoàn toàn siêu thoát những cái kia vực giới cực hạn, cần sử dụng một ít biện pháp mới có thể tiến nhập những cái kia vực giới bên trong. Nếu không, thiên địa quy tắc phía dưới, chúng ta bực này lực lượng tiến nhập những cái kia vực giới bên trong, những cái kia vực giới hội nháy mắt sụp đổ. Có thể là làm ta tiến nhập nhân giới bên trong về sau, thiên địa quy tắc vẫn tồn tại, nhưng là ta bản thể đi vào, từ nơi sâu xa có người trèo chống nơi đó thiên địa, mà lại một ít biến hóa rất nhỏ cũng tại phát sinh. Biến hóa rất nhỏ, nhân giới bên trong thiên địa chi lực bắt đầu phát sinh chuyển biến, từ thần lực, tiên khí, chân nguyên các loại những lực lượng này hướng phía giới lực thối biến. Lời này vừa nói ra, Đế Tinh lại thứ thần sắc kinh biến. Ngươi minh bạch đi, thiên địa lực lượng đẳng cấp đề cao liền hội thúc đẩy giới vực bên trong sinh linh phát sinh biến hóa cực lớn, có thể là cực lớn thối biến. Nói không chừng tương lai Thương Lan cũng không phải là cửu đại thiên giới, mà là thập đại thiên giới. Nga đúng, còn có một điểm phía trước nói đúng lắm, đều là ta được đến chuẩn xác tin tức, là ta nhìn thấy, cảm xúc đến. Cuối cùng này một cách nha, là cá nhân ta lý giải cạn đảm. Đế Tinh nhìn về phía Phá Tà, ta đế vị này viễn cổ thời kỳ vẹn vẹn thua ở hoàng đế một vị xưng hào đế. Cùng hắn Đế Tinh tại một số phương diện có rất lớn tương tự, đều là vạn năm lão nhị. Nhưng nếu là luận thực lực, Đế Tinh cảm thấy chính mình cũng không thể thắng qua Phá Tà. Ta suy đoán. Phá Tà cười tủm tỉm nói. Nhân giới bên trong. Năm đó hẳn là ngủ say một vị cổ thần đế, lời này vừa nói ra. Như thạch phá thiên kinh. Có thể Đế Tinh triệt để bị rung động. Ngươi xem một chút ngươi. Giật mình như vậy. Ta đều nói. Là ta suy đoán, Phá Tà cười nói. Nhưng mà. Cái này vị thứ tư cửu mệnh thiên tử. Mắt thấy đến. Dung thiên cảnh tiếp xuống thành thần đế, ta xem là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn a. Cha ngươi đâu? Giết Thương Đế. Giết Hoàng Đế. Giết Diệp Tiêu Diêu. Đời thứ ba cửu mệnh thiên tử đều bị cha ngươi giết. Nhưng là. Đây cũng là có chênh lệch. Thương Đế cá nhân ta cho rằng khả năng thực lực là không bằng Hoàng Đế cường. Mà Hoàng Đế kia là tuyệt đối không bằng Diệp Tiêu Diêu cường. Ngươi phát hiện không? Đời thứ nhất cửu mệnh thiên tử trưởng thành mạnh hơn cha ngươi mới giết. Là trước kia giết không được. Còn nói là cha ngươi không giết ngươi liền không hiếu kỳ, Phá Tà lần nữa nói. Lần này, ta đoán chừng, Mục Vân đến thần đế, hoặc là xưng hào đế cấp bậc. Cái này Thương Lan, liền nên phát sinh biến hóa cực lớn. Những cái kia cổ thần cổ đế nhóm, có thể là không dễ chọc một cỗ lực lượng. Đế Tinh nhìn về phía Phá Tà, từ từ nói. Ngươi không phải cũng là một trong số đó? Ta Phá Tà cười ha ha nói. Ta cũng không phải. Ta người này, lười nhắc tự do quen. Không yêu thích những này loạn thất bát tao. Ta tự có ta việc cần phải làm. Đối mặt lời này, Đế Tinh trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Chiếu ngươi nói như vậy, cách này Thương Lan bên trong còn thật sự là dối bời. Đế Tinh thản nhiên nói. Đế ra một phương, Mục ra một phương, cổ thần cổ đế một phương, khôi phục những cái kia hồng hoang các nhân vật một phương. Phá Tà cười ha ha nói. Ai nói cho ngươi khôi phục hồng hoang nhân vật chính là một phương rồi? Nói không chừng khôi phục hồng hoang các nhân vật so Thương Lan hiện tại các phương còn muốn phức tạp. Đế Tinh lúc này không có phản bác. Hồng hoang thời kỳ còn có người còn sống. Đế Tinh biết. Đế Minh cũng biết. Mà Đế Minh làm một ít chuyện có lẽ cùng những này cổ nhân có quan hệ. Đế Tinh thậm chí hoài nghi. Phụ thân Đế Minh. Cực lớn khả năng. Cùng hồng hoang thời kỳ còn sống sót người. Có giao dịch gì? Chỉ là Đế Minh đối bọn hắn mấy cái nhi tử, từ trước đến nay sẽ không thành thật với nhau. Rất nhiều chuyện chỉ là Đế Tinh suy đoán. Lại thêm tinh thần cung tai mắt trải rộng, hắn từ rất nhiều chuyện bên trong cân nhắc ra. Có thể trong lúc này đến cùng có cái gì ẩn tình, Đế Tinh lại là không được biết. Đế Tinh, ngươi cũng không nói ta lòng mang ý đồ xấu. Phụ thân ngươi cái này người, vì mình sự tình gì đều làm được. Năm đó còn sống cửu tử, các ngươi có phải hay không cũng coi là. Đế Minh đối các ngươi chín cái khẳng định là quan tâm đầy đủ, xem như bảo bối, không nỡ bỏ ngươi nhóm chết. Cần các ngươi vì hắn trấn thủ Thương Lan có thể là kết quả đây. Đế Uyên không phải là chết rồi? Phá Tà nói đến chỗ này, dõi mắt nhìn về phía đêm tối phần cuối, cười nói. Lần này, nói không chừng ngươi mấy cái kia đệ đệ, còn là chết kia một hai cách đâu. Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4184 Tứ Thần Thiên Tử Dương Trận. Đế Tinh nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Hảo hảo, không cùng ngươi nói dốc. Phá Tà khoát tay một cái nói. Lão tử cũng là chịu phục Mục Thanh Vũ cùng Đế Minh. Hồng hoang thời kỳ, càn khôn đại thế giới. Năm đó thập bát cổ thần đế giao chiến, đại thế giới sụp đổ. Khẳng định không chỉ là lưu lại đến Thương Lan thế giới chỗ này, còn có địa phương khác. Hai cái này lão âm bị Thương Lan thế giới, ta cũng ra không được. Khẳng định là hai người kia làm chuyện tốt. Ai, thế giới chi lớn, ta hảo muốn đi xem một chút. A Phá Tà nói, khoát khoát tay, thân ảnh biến mất không thấy. Đế Tinh một người thân mang tinh bào đứng ở trên sườn núi, đứng chắp tay thật lâu không nói. ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính ta đế tinh thì thầm một tiếng nói. Thạch đài chấn thiên địa. Đại chiến vẫn tại tiếp tục. Chỉ là từ ban ngày đến đêm tối, hiện nay đông phương đại địa phía trên thậm chí bắt đầu xuất hiện mặt trời mới mọc đỏ ửng. Diệp Vũ Thi dùng sức một người đối đế Huyễn, đế Đằng Phi, đế Lôi, đế Nhất Phàm bốn vị thiên đế đánh một đêm, đánh cho thiên hôn địa ám, đánh cho thời không vỡ vụn. Ban đầu thời không chiến trường đã sớm bị năm vị xưng hào đế cho triệt để sụp đổ. Mà Hoàng Thần Băng Khiếu Trần cùng Vô Song Kiếm Thần Lục Thanh Phong hai người cũng là đối phó hồn đế cùng cốt đế hai người. Tam Hoàng thì là mang lính diệp tộc, quân tộc, hoang tộc tam phương cùng các phe chuẩn đế nửa bước hóa đế giao thủ. Đánh tới hiện tại từng cái chuẩn đế nửa bước hóa đế không có người vẫn lạc. Trừ bỏ bị Diệp Vũ Thi chụp chết Sở Tích Tuyết, đến bây giờ chúa tể cảnh chết không ít. Có thể là chuẩn đế nửa bước hóa đế không người bỏ mình. Lúc này Mục Vân thân ở biên giới chiến trường, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Diệp Vũ Thi cùng bốn vị thiên đế chi chiến. Dạng này đánh xuống không phải biện pháp. Mục Vân mở miệng nói, ta nương liền tính toán mạnh hơn, ngạnh kháng bốn vị thiên đế, cũng khó có thể ngăn cản. Quy nhất, ta chuẩn bị thi triển đại tác mệnh thuật. Nghe đến lời này, trầm mặc Quy nhất đột nhiên nói, ngươi đừng làm ẩu. Mục Vân càng là im lặng. Cái gì gọi là làm ẩu? Dùng hắn hiện tại dung thiên cảnh thực lực, thi triển đại tác mệnh thuật, dù là thiêu đốt mấy trăm vạn năm thọ nguyên, nắm giữ xưng hào đế thực lực, cũng hẳn là có thể làm được. A nói thế nào cũng có thể đến giúp nương. Ngươi quên cha ngươi đã nói. Quy nhất lần nữa nói, đại tác mệnh thuật tạm thời trước đừng dùng, cứ làm như vậy nhìn xem. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân có phần bất đắc dĩ nói, một trận chiến này chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hiện tại ta lại muốn làm nhìn xem. Quy nhất lúc này lại lần nữa nói, lần này ngươi thân thể này là không gánh nổi, đây không phải đùa giỡn với ngươi. Hề Uyển đến bây giờ không có xuất hiện, chỉ sợ còn có thiên đế tại diệp tộc bên trong nhìn xem nàng. Ngươi nương đối phó bốn vị thiên đế bị thua có khả năng, nhưng là sẽ không bị giết. Thật mức gấp, Hề Uyển chỉ sợ là hội vạch mặt. Ngươi nếu là hiện tại thi triển đại tác mệnh thuật, bốn vị này thiên đế một cái chết không xong, ngược lại là ngươi lại phải nguyên khí đại thương. Không có lời. Mục Vân có phần lo lắng, loại cảm giác này quá khó chịu. Phụ thân cũng không nói cho hắn vì cái gì không thể thi triển đại tác mệnh thuật, liên lụy cái gì. Hắn hiện tại quả thực là có chút đoán không ra. Lúc này song phương giao chiến đã là đến gay cấn độ. Xưng hào đế nhóm, chuẩn đế nhóm, nửa bước hóa đế nhóm, chém giết cũng là lộ ra huyết tính mạnh hơn. Mục Vân từng cách nhìn lại càng phát ra cảm giác đến nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào đế nhóm cường đại. Chúa tể cảnh võ giả so sánh dưới quả thực là buồn cười. Đây chính là chân chính thương lan đỉnh tiêm cường giả thực lực mà. Vào lúc này Quy nhất lại là đột nhiên lông mày nhíu lại. Cẩn thận. Quy nhất đột nhiên mở miệng. Có thể là muộn đột nhiên. Mục Vân chi địa, bốn phía không gian xuất hiện đạo đạo hư ảnh. Tứ đạo hư ảnh thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân bốn phía bên ngoài trăm trượng. Phương hướng đều có một người. Bốn người kia đều là thân mang hắc bào, bao phủ lại chính mình khí tức, đồng thời ngăn cách ngoại nhân điều tra. Mà nên phải bốn người xuất hiện ở giữa, tứ đạo tử sắc quang trụ phóng lên tận trời. Tứ thần thiên tử dương trận nhất thời ở giữa, tứ đạo thanh âm cơ hồ là đồng thời hô lên. Bá bá bá. Tứ đạo quang trụ trong khoảnh khắc, hóa thành tứ đạo màn tre, đem đến Mục Vân chỗ thiên địa cùng quanh mình ngăn cách. Giờ khắc này, Mục Vân thần sắc cảnh giới. Có thể là bốn người kia chi khí tức, để Mục Vân lại là sắc mặt khó coi. Bốn vị. Chuẩn đế ông. Tư không khẽ run lên, một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân phía trước. Những này đều chỉ là phát sinh ở trong một chớp mắt. Mà Mục Vân cơ hồ là vô ý thức, thể nội khí tức vận chuyển. Đại tác mệnh thuật bắn ra nháy mắt, 300 vạn năm thọ nguyên trực tiếp thiêu đốt ra. Những năm gần đây, Mục Vân sớm đã là khôi phục lại ngàn vạn năm thọ nguyên cực hạn. Dưới mắt, 300 vạn năm thọ nguyên là một cỗ rất cường thịnh lực lượng. Cùng thiên đổi mệnh nhất thời ở giữa, Mục Vân chúa tể đạo bắt đầu điệp ra. Dung thiên cảnh ngũ trọng nháy mắt xông phá đến phạt thiên cảnh. Không ngừng mà tăng trưởng phía dưới. Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức thuế biến. Có thể là, sau một khắc, Mục Vân lại là sắc mặt biến. Không đúng, không thích hợp, rất không thích hợp. Hắn năm đó đối phó đế uyên thời khắc, thiêu đốt thọ nguyên, chưa từng đến giới vị cảnh. Có thể là xuyên qua giới vị cảnh, đến chúa tể cảnh đỉnh phong. Kia lúc tiêu hao thọ nguyên gần như toàn bộ. Có thể là hiện tại tuy nói là chỉ cần hao tổn 300 vạn năm, nhưng là dung thiên cảnh ngũ trọng đến phạt thiên cảnh thất trọng chinh lịch quá lớn. Mục Vân sở dĩ một hơi thiêu đốt 300 vạn năm thọ nguyên là cảm giác đến chính mình hiện tại dung thiên cảnh ngũ trọng, 300 vạn năm đầy đủ hắn đến phong thiên cảnh đỉnh phong. Có thể là chỉ là phạt thiên cảnh thất trọng, chinh lệch này quá lớn. Cái này không giống hắn dĩ vãng bất kỳ lần nào thi triển đại tác mệnh thuật. Đại tác mệnh thuật, nhịp thiên chi thuật. Nhưng là bây giờ, tiếp tục mà lúc này, tại Mục Vân thân trước, ra kia hiện bạch y nam tử, lưng hùm vai gấu, nhìn về phía Mục Vân, lại là cười nói. Tiếp tục Mục Vân không nói hai lời, lại lần nữa tế lên đại tác mệnh thuật. Có thể là mất đi hiệu lực, hắn cảm giác đến chính mình sở tại phiến thiên địa này cùng toàn bộ thế giới triệt để tước đoạt ra. Ngươi hẳn là ban đầu liền thiêu đốt ngàn vạn năm thọ nguyên, bạch y hùng tráng nam tử cười nói. Tứ thần thiên tử dương trận chính là phong cấm chi trận, phong chính là thiên địa, vì chính là phòng bị ngươi thi triển ngươi kia cùng thiên đổi mệnh bí thuật. Ngươi chỉ có vừa rồi một lần kia cơ hội, đáng tiếc ngươi không có bắt lấy. Mục Vân ánh mắt không thay đổi, nội tâm lại là ngạc nhiên. Hắn không phải không bắt lấy, mà là đại tác mệnh thuật biến không còn giống như phía trước kia cường hoành nhịp thiên. Vì cái gì Mục Vân nội tâm nháy mắt nấn ná? Hắn lần trước thi triển đại tác mệnh thuật giao chiến đổi lấy chiến lực còn là tại đệ thất thiên giới. Từ khi tiến nhập tiêu diêu thánh hư về sau, hắn cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Làm sao lại đột nhiên đại tác mệnh thuật thần hiệu giảm bớt đi nhiều? Cái này bạch y nam tử, cho dù lại cho hắn một cơ hội để hắn thi triển ra toàn bộ 1000 vạn thọ nguyên, dựa theo Mục Vân cái này 300 vạn năm thọ nguyên tiêu hao đến xem, đến chuẩn đế đều là quá sức. Vô thượng thần đế 423 chương 4185 hổ đế bạch nhược hồng. Giờ khắc này Mục Vân tỉnh táo lại, từ lúc nào bắt đầu biến? Từ hắn bước vào chúa tể cảnh song trọng chúa tể đạo mở ra, Mục Vân ánh mắt nháy mắt thanh minh. Đúng rồi, không sai, tiến nhập tiêu diêu thánh khư về sau, hắn cơ hồ không có thi triển đại tác mệnh thuật, chỉ là không ngừng khôi phục tuổi thọ của mình, tuyệt không sử dụng đại tác mệnh thuật tiến hành giao chiến. Cái này là đến chúa tể cảnh về sau lần thứ nhất như thế thi triển xuống tới, có thể là hiệu quả lại là biến. Vì cái gì? Chẳng lẽ chúa tể đạo hội áp chế đại tác mệnh thuật thần hiệu? Còn nói là song trọng chúa tể đạo nguyên nhân, chỉ là giờ phút này đã không có thời gian lưu cho Mục Vân đi suy nghĩ. Phạt thiên thất trọng căn bản không được việc, bởi vì đứng ở trước mặt hắn là một vị xưng hào cấp bậc cường giả vô địch. Phụ thân nói là chỉ cái này sao? Đại tác mệnh thuật khi tiến vào chúa tể cảnh về sau, hiệu quả nhận cực lớn giảm bớt. Đây cũng không phải là giảm bớt, quả thực là bạo giảm. Lúc này, thân trước bạch y nam tử nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân, tử kỳ của ngươi đến hôm nay hết thảy đều là vì giờ khắc này. Các phương nửa bước hóa đế, chuẩn đế hiện thân, tứ đế hiện thân, đều là vì giờ khắc này. Mục Vân nhìn về phía thân trước người, bình tĩnh nói: ngươi là người phương nào, xưng hào đế thực lực? Không có khả năng là vắng vẻ vô danh hạng người. Bạch Nhược Hồng nam tử nói thẳng. Tại hạ đến từ Cửu U nhất tộc. Cửu U Bạch Hổ tộc tộc trưởng Cửu U tộc. Cửu U tộc chia làm tứ đại mạch. Cửu U Côn Bằng. Cửu U Chu Tước. Cửu U Huyền Vũ. Cửu U Bạch Hổ. Năm đó, để Tam Thiên Đế Đế nhất phàm cùng Cửu U tộc khai chiến, diệt Cửu U Côn Bằng nhất tộc. Tựa hồ chỉ có Mạc Thư Thư sống sót đến. Tại nhân giới bên trong, Mục Vân còn từng thấy đến Mạc Thư Thư. Hiện tại, lại là một mực không có gặp lại qua. Đế nhất phàm diệt Cửu U Côn Bằng. Ngươi Cửu U Bạch Hổ nhất tộc. Ngược lại là giúp đế gia Bạch Nhược Hồng nghe đến đây lời nói. Cười nói. Thế gian này không có tuyệt đối địch nhân. Đế nhất phàm giúp ta xưng đế. Ta tự nhiên là muốn thực hiện lời ta từng nói lúc này. Mấy vị giao chiến xưng hào thần xưng hào đế cũng là sắc mặt đột biến. Bạch Nhược Hồng, ngươi nếu làm ẩu, ta định giết ngươi. Lục Thanh Phong lúc này trầm giọng quát. Bạch Nhược Hồng thành đế, không tầm thường rồi dám đụng đến ta con rể, lão phu không để yên cho ngươi. Băng Khiếu Trần lúc này cũng là quát. Mục Vân không thể chết. Mục Vân nếu là chết rồi, nữ nhi bảo bối phải thương tâm. Nữ nhi bảo bối thương tâm không quan trọng. Vạn nhất đánh chính mình làm sao bây giờ, hiện tại đánh thắng được nữ nhi của mình. Không có nghĩa là về sau đánh thắng được hổ đế Bạch Nhược Hồng người này xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đều là ngoài dự đoán. Một vị xưng hào đế cửu tộc bên trong. Không có xưng hào thần xưng hào đế. Cho nên khắp nơi nhận người khác hạn chế. Ta Bạch Nhược Hồng xưng đế. Cửu U nhất tộc. Cũng có thể thành vì cùng long tộc. Phượng tộc đồng dạng chủng tộc mạnh mẽ. Không cần nhìn sắc mặt người Bạch Nhược Hồng lúc này nhìn về phía mấy người. Khẽ nói. Các ngươi uy hiếp. Bản đế sao lại sợ giờ khắc này. Sát phạt chi khí khuyết tán ra tới. Diệp Vũ Thi thân ảnh xuất hiện. Nhìn về phía dưới. Quát. Bạch Nhược Hồng. Ngươi dám làm ẩu. Ta cam đoan. Hôm nay nhất định chết một đế. Bạch Nhược Hồng nhìn một chút Diệp Vũ Thi. Đánh trong đáy lòng rụt rè. Nữ nhân này. Nếu như là nhân đế. Đế tinh thiên đế. Kia là Thương Lan đỉnh tiêm đệ nhất đế. Đệ nhị đế. Nữ nhân này hoàn toàn có thể xếp thứ ba. Có lẽ không chỉ. Diệp Vũ Thi bản thân là đế vị thực lực, càng là một vị đế trận sư. Sư phụ của nàng là Độc Cô Diệp. Độc Cô Diệp được xưng là đệ nhất trận thần trận đế. Có thể là Diệp Vũ Thi trận thuật một đạo, so Độc Cô Diệp càng kinh khủng. Nếu không, vẹn vẹn bằng vào Diệp Vũ Thi cũng là xưng hào đế. Thế nào khả năng kháng chủ bốn vị thiên đế mà lúc này. Đế nhất phàm lại là nói thẳng. Sợ cái gì cái này quát một tiếng. Bạch Nhược Hồng lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính là sợ cái gì, liền tính toán Diệp Vũ Thi thu sau tính sổ sách, đánh không lại chạy qua. Còn nữa, có thiên đế chỗ dựa. Diệp Vũ Thi có thể đem hắn thế nào lúc này. Mấy vị xưng hào thần xưng hào đế đều là biểu lộ không đồng nhất. Vì đột như nhưng đem Mục Vân vây khốn. Hạn chế hắn thi triển đại tác mệnh thuật. Mấy vị thiên đế là đi qua lần lượt kín đáo suy nghĩ cùng kế hoạch. Cuối cùng quyết định. Hiện tại, Bạch Nhược Hồng đắc thủ. Há có thể lúc này khiếp đảm cái này tứ thần thiên tử dương trận. Có thể là bốn vị chuẩn đế thi triển. Tứ đại thiên đế trong bóng tối kế hoạch nhiều năm. Trận này, đem Mục Vân vây khốn. Nhìn như còn ở lại chỗ này một phiến thiên địa. Nhưng trên thực tế, đã không tại phiến thiên địa này. Mục Vân, vô pháp câu thông thiên địa. Thế nào thi triển đại tác mệnh thuật chỉ là giờ phút này. Đám người nhưng lại không biết. Mục Vân đại tác mệnh thuật, mất đi hiệu lực 300 vạn năm. Chỉ là từ dung thiên ngũ trọng đến phạt thiên thất trọng chênh lệch quá lớn, mà bây giờ Mục Vân cũng minh bạch. Chính mình, một con đường chết, liền tính toán có thể thi triển đại tác mệnh thuật, cũng không có khả năng để thăng cực lớn. Huống chi không thể thi triển. Song cầu Mục Vân thở dài. Một trận chiến này chính mình cái gì cũng không làm, liền thuần túy chờ chết. Bạch Nhược Hồng hiện tại không có đồng thủ. Là hắn biết xưng hào đế thực lực hắn. Đối với mình đồng thủ, có thể nói là thuấn sát. cho nên hắn cũng không gấp gáp. Lúc này, Mục Vân trong đầu đột nhiên vang lên Diệp Vũ Thi thanh âm. Nhi tử. Kiếm bổn Diệp Vũ Thi trực tiếp truyền âm nói. Ngươi yên tâm đi chết. Lần này, nương nhất định kéo một cái xưng hào đế cho ngươi chôn cùng. Lại thêm mấy cái chuẩn đế. Mấy nửa bước hóa đế. Ngươi một bộ phân thân. Kiếm bổn tại đệ thất thiên giới bên trong. Thành thành thật thật tu hành. Trước thay tên đổi họ. Cầu lên đến hào hào tu luyện. Mọi chuyện. Nương giúp ngươi nhìn chằm chằm. Lão bà ngươi hài tử. Nương đều giúp ngươi chiếu cố Diệp Vũ Thi thực lực cường đại. Truyền âm Mục Vân. Cái khác xưng hào thần xưng hào đế tự nhiên không cảm thấy được. Có thể là Mục Vân lại là không thể truyền âm. Chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình thân nương. Diệp Vũ Thi mắt bên trong kia hận không thể hắn ngay lập tức đi chết biểu lộ. Đừng nhìn ta Diệp Vũ Thi lại lần nữa truyền âm nói. Đợi chút nữa. Trang giống một điểm. Ngươi chết rồi. Nương liền đem ngươi nhi tử là cửu mệnh thiên tử tin tức thả ra. Đến thời điểm. Tất cả mọi người liền đều muốn giết ngươi nhi tử. Cho rằng ngươi chết rồi. Ngươi liền an toàn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thân nương thân nai nai giờ khắc này. Mục Vân cảm giác đến. Thế giới này đối hắn nhi tử không hiểu áp ý. Kia chưa từng gặp mặt trưởng tử có phần đáng thương. Bạch Nhược Hồng động thủ chậm thì sinh biến tứ đại thiên đế xuất thủ vì chém giết Mục Vân. Nếu là thất bại kia muốn lại giết Mục Vân cũng quá khó. Bạch Nhược Hồng lúc này hăng hái. Thần đế chi tử. Cửu mệnh thiên tử. Chết bởi hắn Bạch Nhược Hồng tay. Thương lan thế giới. Hắn Bạch Nhược Hồng thanh danh. Sẽ đến đỉnh điểm Mục Vân. Lên đường đi Bạch Nhược Hồng hừ một tiếng. Nương cứu ta lúc này, Mục Vân một mặt thất kinh, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Ta nhi Diệp Vũ Thi càng là nước mắt biểu ra. Muốn xách cả mí mắt. Hai mắt đỏ bừng. Thân thể run rẩy, giận dữ hét. Bạch Nhược Hồng. Ngươi dám tứ đại thiên đế nhìn đến một màn này. Nhao nhao xuất thủ. Dùng hết thầy. Ngăn cản Diệp Vũ Thi. Vô thượng thần đế 423 chương 4186 Mục Vân đã chết Bạch Nhược Hồng lúc này. Lại là cười nhạo một tiếng. Song huyền một nắm. Hắn cũng không tính tới gần Mục Vân. Cũng không có ý định thi triển cái gì võ quyết. Muốn giết, liền muốn đem hết toàn lực. Trong khoảnh khắc, một cái trăm trượng bạch hổ, nhe răng trợn mắt, phóng tới Mục Vân. Ầm ầm thanh âm, không ngừng vang lên. Kia bạch hổ đem đến Mục Vân thân thể xé sách cắn nát. Đau đớn trải rộng toàn thân. Mục Vân thân thể bị xé nứt, hồn phách bị xé nứt. Hắn cảm thấy tử vong quy nhất chạy mau đi Mục Vân thì thầm nói. Chỉ là lúc này, dùng hết chút sức lực cuối cùng, xem xét chính mình hồn hải bên trong. Nơi nào còn có chu tiên đồ mảy may cái bóng cẩu vật. Chạy thật nhanh. Mục Vân lâm trung di ngôn chỉ cách này một cái. Âm ấm. Tứ thần thiên tử dương trận bên trong. Mục Vân thân thể không ngừng bạo liệt. Bạch Nhược Hồng trong mắt kích động, sắc mặt đỏ lên. Chết Mục Vân chết rồi. Không có một tia hồn phách chạy trốn đi. Hắn chém giết một vị thần đế chi tử, chém giết cửu mệnh thiên tử. Năm đó, đế minh chém giết thương đế, hoàng đế thành thần đế. Hắn Bạch Nhược Hồng, nói không chừng, cũng có thể có bực này cơ hội ha ha ha ha. Bạch Nhược Hồng ha ha cười nói, Mục Vân đã chết một sát na này ở giữa. Tại chỗ hết thầy chuẩn đế, nửa bước hóa đế, chúa tể cảnh nhóm, nhao nhao dừng lại. Thần sắc kịch biến thật chết rồi hư không khẽ run lên. Tứ thần thiên tử dương trận vào lúc này sụp đổ. Bốn vị chuẩn đế. Liên thủ bày trận. Cũng chỉ là kiên trì cách này một hồi thời gian. Đủ để nhìn ra trận này uy năng lúc này. Giữa không trung phía trên. Băng khiếu trần thần sắc ngốc trệ. Không có khả năng Mục Vân không có khả năng chết. Diệp Vũ Thi đều đến thế nào khả năng nhìn xem Mục Vân chết. Con rể hết rồi băng khiếu trần khắp cả người phát lạnh. Nữ nhi lửa giận. Hội đốt tới trên người hắn. Song cầu mà lúc này, Lục Thanh Phong lại là không nói một lời. chỉ là nhật nguyệt tinh thần kiếm nháy mắt bộc phát, thẳng chạm cốt đế hồn đế mà đi. Các ngươi chôn cùng đi, Lục Thanh Phong thanh âm băng lãnh. Đại chiến tái khởi. Lục Thanh Phong lúc này cũng không lo được cái khác, lúc này giết ra. Bốn vị xưng hào thần xưng hào đế, giao thủ lần nữa. Mà tại thời khắc này, Diệp Vũ Thi thân thể run rẩy không thôi. Đế nhất phàm, đế huyễn, đế lôi, đế đằng phi. Các ngươi đáng chết. Diệp Vũ Thi chưa bao giờ có giữ tợn tư thái. Vào lúc này hiện ra, bốn vị thiên đế biến sắc. Nữ nhân này nếu là bất kể bất cứ giá nào, hôm nay bốn người bọn họ, nói không chừng là muốn lưu lại một hai vị. Rút đế huyễn lúc này quát. Rút hướng chỗ nào rút? Diệp Vũ Thi phẫn nộ quát. Vạn giới phong thiên đồ thần trận mở một tiếng gầm thét. Trong khoảnh khắc, hơn trăm triệu đạo giới văn bộc phát ra. Ầm ầm thanh âm kịch liệt vang lên. Thiên địa vào lúc này đại biến. Thiên phảng phất sập. Đất phảng phất luôn hãm. Không gian đều là bị nghiền ép. Diệp Vũ Thi giờ phút này cũng không tại thời không chiến trường bên trong giao thủ, mà là trực tiếp ra tay với tứ đế. Đế trận bốn vị thiên đế, thần sắc khẽ biến. Đế nhất phàm lúc này lại là lần nữa nói, Diệp Vũ Thi, ngươi giết bất tử chúng ta bốn người. Kia liền không giết các ngươi. Vây khốn các ngươi thời gian một nén nhăng. Đầy đủ. Diệp Vũ Thi lúc này lời nói rơi hạ. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Sau một khắc, xuất hiện lần nữa, đã là đến Bạch Nhược Hồng thân trước. Bạch Nhược Hồng lúc này biến sắc. Hắn thân bên cạnh bốn vị chuẩn đế, càng là tim mật sợ giật mình. Chết. Diệp Vũ Thi giận dữ uống xong, bàn tay vung lên, một nắm thần phiến xuất hiện trong tay. Tước thần phiến thập tam hồng hoang chí bảo một trong tước thần phiến. Tước thần phiến quang mang lói lên, vô tận hắc sắc hỏa diễm bao phủ mà ra. Nháy mắt, bốn vị chuẩn đế thân thể bị ngọn lửa bao phủ, toàn thân cao thấp thiêu đốt lên đến. Trong miệng càng là bộc phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hồng hoang chí bảo tại Mục Vân trong tay phát huy uy lực không tính là gì. Có thể là tại một vị xưng hào đế thủ bên trong, cái kia uy lực lại là cực mạnh. Bạch Nhược Hồng mộng. Đại nhân cứu ta a. Bạch Nhược Hồng gầm thét lên. Hắn là xưng hào đế không giả, có thể là mới vừa tấn thăng. Thế nào khả năng là Diệp Vũ Thi? Là tay cầm tước thần phiến Diệp Vũ Thi đối thủ cứu ngươi, thần đế đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Vũ Thi phẫn nộ quát. Dám giết con ta. Ngươi đền mạng đi. Đền mạng. Diệp Vũ Thi tay cầm tước thần phiến. Hắc sắc hòa diễm. Phô thiên cách địa vẩy ra. Kia tước thần phiến bên trong ẩm chứa hắc sắc hỏa diễm. Chính là cửu chu tước nhất tộc đẳng cấp cao nhất bất tử thần hỏa, liền xem như cửu chu tước nhất tộc tộc trưởng đều không thể tế luyện ra như thế bất tử thần hỏa. Hắc sắc bất tử thần hỏa bá đạo nhất, so nguyên hỏa càng thêm cường hoành. Từng đạo tiếng oanh minh vào lúc này vang lên, làm người sợ hãi khí tức không ngừng bộc phát ra. Giờ khắc này cho dù ai đều là cảm giác ra kia khủng bố khí tràng. Diệp Vũ Thi giận, giận tím mặt. Cái này lửa giận tất cả đều vung đến Bạch Nhược Hồng thân bên trên. Đế nhất phàm, ngươi đang làm cái gì? Lúc này Bạch Nhược Hồng phẫn nộ gào thét nói. Đừng kêu. Đế nhất phàm càng là thẹn quá hóa giận. Bốn vị thiên đế bị Diệp Vũ Thi một tòa đế trận vây khốn. Bốn huyên đệ lúc này toàn lực phá trận, nghĩ viện thủ Bạch Nhược Hồng cũng không thể. Bạch Nhược Hồng có thể là cửu u bạch hổ nhất tộc tộc trưởng, đại biểu là nhất tộc chi lực đầu nhập hắn đế nhất phàm. Bạch Nhược Hồng nếu là chết rồi, hắn tổn thất quá lớn. Vì trợ giúp Bạch Nhược Hồng đến đế cấp thực lực, hắn tốn hao đại lượng thiên tài địa bảo, thậm chí rất nhiều thứ đều là bản thân hắn bốc lên lấy nguy hiểm tính mạng tại hồng hoang bên trong di tích tìm đến. Nếu thật là bị Diệp Vũ Thi đồ, hắn muốn thổ huyết. Ngươi tốt xấu là đế cấp, chống đỡ thời gian một nén nhang chính là đế nhất phàm quát. Chống đỡ nói đến dễ dàng, cách nào là đơn giản như vậy? Một vị đỉnh tiêm đế cấp mang theo một kiện hồng hoang chí bảo, hắn chịu đựng được? Bạch Nhược Hồng lúc này biết muốn dựa vào hắn người thoát hiểm cơ hồ là không có khả năng. Diệp Vũ Thi, ngươi muốn giết ta, há lại đơn giản như vậy. Bạch Nhược Hồng phẫn nộ gào thét một tiếng. Khôi Ngô thân thể nháy mắt hóa thành ngàn trượng sự cao to. Một cái toàn thân bao phủ bộ lông màu trắng mãnh hổ, mắt xanh kim tình, rất sống động, xuất hiện tại mọi người thân trước. Mãnh hổ thân thể bổ một cái trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ Thi. Bạch Nhược Hồng thật là bị buộc gấp. Nếu không, đế cấp thực lực, không có khả năng dùng bản thể để chiến đấu. Lúc này, Lục Thanh Phong cùng Băng Khiếu Trần hai người thì là gắt gao quấn lấy cốt đế cùng hồn đế hai người. Bốn vị thiên đế bị Diệp Vũ Thi đột nhiên xuất hiện đế trận vây khốn. Thủy chung là tại phá trận đáng chết đế nhất phàm quát. Các ngươi ba cái thêm chút sức. Đế Huyễn trầm giọng nói. Chúng ta tại hết sức. Bạch Nhược Hồng mặc dù là ngươi người, nhưng nếu là chết rồi, là chúng ta một phương tổn thất. Đế Nhất Phàm cười lạnh một tiếng nói. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Bạch Nhược Hồng chết rồi, thế lực của ta giảm bớt đi nhiều. Ba người các ngươi ước gì nhìn thấy điểm này. A Mục Vân đã chết rồi, tổn thất một vị xưng hào đế, dù sao không phải ba người bọn họ, ba người bọn hắn mới sẽ không để ý. Đế Đằng Phi lúc này lạnh lùng nói. Đế Nhất Phàm, ngươi nếu là nghĩ như vậy, kia đế ra tương lai nhất định xong đời. Đế Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa, toàn thân tâm phá trận. Trận pháp sư thật đều đáng chết. Vô thượng thần đế 423 chương 4187 có ngươi nói chuyện phần sao. Oanh, thiên địa ở giữa tiếng oanh minh nổ tung. Diệp Vũ Thi là thật sự giận, tước thần phiến cơ hồ là phóng xuất ra một cái biển lửa đốt cháy thiên địa. Bạch Nhược Hồng trắng nõn bộ lông xuất hiện mấy chỗ hắc tiêu chi sắc. Đế Nhất Phàm Bạch Nhược Hồng quát, ta nếu là chết rồi, Cửu U Bạch Hổ nhất tộc tất nhiên sẽ bị Cửu Chu Tước nhất tộc cùng Cửu U Huyền Vũ nhất tộc chèn ép. Ngươi tại ngày thứ ba giới thời gian liền không như vậy tốt qua. Đế Nhất Phàm bị Bạch Nhược Hồng kêu tâm phiền ý loạn. Một vị xưng hào đế thế nào cứ như vậy không còn dùng được nội tâm. Mặc dù nghĩ như vậy, có thể là Đế Nhất Phàm cũng là minh bạch. Diệp Vũ Thi quá mạnh, đừng nói là Bạch Nhược Hồng, chính là hắn Đế Nhất Phàm, nếu thật là cùng Diệp Vũ Thi một đối một cũng là tất bại. Huống chi là dưới cơn thịnh nộ Diệp Vũ Thi. Ầm ầm, thiên địa không ngừng xuất hiện vết sách. Bạch Nhược Hồng thân ảnh đã là tràn ngập nguy hiểm. Diệp Vũ Thi lúc này miệng bên trong nói lẩm bẩm. Đạo đạo giới văn xuất hiện lần nữa tại thân thể bốn phía. Mà mỗi một đạo giới văn đều là bao trùm lấy hắc sắc hỏa diễm. Bạch Nhược Hồng toàn thân bộ lông run rẩy. Diệp Vũ Thi muốn giết hắn thanh đế. Bạch Nhược Hồng quát, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lưu ta một mệnh. Ta Bạch Nhược Hồng nguyện dùng Cửu U Bạch Hổ nhất tục đầu nhập Diệp tục, đầu nhập Mục gia, thứ không có tiền đồ. Đế Nhất Phàm nội tâm giận mắng, một vị xưng hào đế cứ như vậy không có tiền đồ. Muộn, Diệp Vũ Thi quát, giết ta nhi tử, ta muốn ngươi bồi mệnh. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, ngàn vạn đạo giới văn nháy mắt hóa thành màu đen màn mưa, đem Bạch Nhược Hồng toàn thân cao thấp quay chung quanh gắt gao. Bạch Nhược Hồng triệt để sợ hãi. Đây chính là thanh đế quá mạnh mà làm cái kia đảo đảo hắc viêm màn mưa. Hướng phía Bạch Nhược Hồng rơi đi ở giữa. Từ không run lên. Một thân ảnh. Lấy tinh thần trường bào. Đạp không mà đến. Cong ngón búng ra. Chính là muốn ngăn cản. Đế tinh đại nhân nhìn người tới. Bạch Nhược Hồng nội tâm vui mừng. Chết không. Chỉ gặp đế tinh ngón tay một điểm. Giống như ngàn vạn tinh thần vào lúc này. Phá không mà đến, chính là muốn ngăn cản màn mưa. Có thể đúng vào lúc này, tư không lại lần run lên. Một đạo thân mang đan bào váy sam, tóc trắng phơ diệu mỹ nữ tử cũng là đi ra, bàn tay một nắm. Hỏa ngôi sao bạo liệt. Hề Uyển đế tinh lúc này lông mày nhíu lại. Đế tinh, ngươi nhìn ta nửa ngày, không cho phép lão bà tử của ta nhúc tay. Ngươi cũng không cần nhúc tay a. Hề Uyển lúc này lạnh nhạt nói. Mà vào lúc này, hắc viêm màn mưa toàn bộ rơi vào Bạch Nhược Hồng thân thể bên trên. Thê thảm tiếng gào thét tại lúc này vang lên. ầm ầm nổ tung quanh quẩn thiên địa ở giữa. Toàn bộ Tiêu Diêu Thánh Khư, toàn bộ Thương Lan thế giới, thiên địa đều là phát sinh dị biến. Xưng Hào Thần, Xưng Hào Đế đã cùng thiên địa có nhất định liên quan, trưởng thiên địa chi lực cho mình dùng. Xưng Hào Thần, Xưng Hào Đế vẫn lạc, trời sinh dị tượng, rất là bình thường. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Thương Lan thế lực khắp nơi, thần sắc rung động. Đệ nhị thiên giới, Nguyên Thủy Tháp bên trong, Đế Hiên Hảo thần sắc kinh động, nhìn về phía hư không, thì thầm nói, Xưng Hào Thần, Xưng Hào Đế chết rồi. Là ai? Mà Nguyên Thủy Tháp bên ngoài, Tần Mộng Giao cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía hư không. Một trận chiến này, đánh tới trình độ này sao? Cùng lúc, đệ tứ thiên giới, Thiên Thần Cung, Đế Vũ Thiên đứng ở một tòa ngoài cửa cung, đầu đội vương miện, như đế vương đứng chắp tay. Chết một cách Đế Vũ Thiên thì thầm nói, Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Lục cùng Lão Bát lần này làm cho động tĩnh không nhỏ. Thế mà chết một cái Xưng Hào Thần, Xưng Hào Đế. Đi dò cha, là ai? Toàn bộ Thương Lan thế giới, các đại nhất nhóm thế lực đều là bị rung động đến. Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, Diệp Vũ Thi đứng ở giữa không trung, toàn thân hắc sắc hỏa diễm bao phủ, sát khí mười phần. Đế Tinh, ta liền biết, chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào khả năng không đến? Diệp Vũ Thi hừ lạnh nói, mấy cái này ngu xuẩn, không có ngươi dẫn đầu, nào có tốt như vậy kế hoạch. Đế Tinh nghe vậy, cười cười nói, Diệp Vũ Thi, việc đã đến nước này, vô pháp vãn hồi. Ta nghĩ, ngươi khí nên tiêu, ta nhi tử chết rồi, ta khí nên tiêu rồi, vậy ngươi muốn như thế nào? Đế Tinh cười nói, Đế gia cùng Diệp tộc hiện tại liền bắt đầu giao thủ. Lời này vừa nói ra, Diệp Vũ Thi biến sắc. Có thể, lão nương một người chảm ngươi bát huyên để. Diệp Vũ Thi nói, chính là muốn xuất thủ. Thi nhi, lúc này, Hề Uyển Đan Đế lại là khẽ gọi một tiếng, nói thôi. Diệp Vũ Thi nhìn mình mẫu thân, nhẫn không được, hai mắt đỏ lên, nước mắt rơi hạ, khóc thút thít nói, nương, bọn hắn giết Vân Nhi, ta chỉ như vậy một cách nhi tử. Hề Uyển Đan Đế thật sâu nhìn Diệp Vũ Thi một mắt. Mà cùng lúc đó, Đế Đằng Phi, Đế Huyễn, Đế Nhất Phàm, Đế Lôi bốn vị thiên đế nhao nhao thoát khốn. Đồng thời kia Lục Thanh Phong cùng Băng Khiếu Trần hai người cũng là cùng Cốt Đế, Hồn Đế thu tay lại. Chỉ là lúc này Cốt Đế lại là một đầu cánh tay không có, ánh mắt mang theo kiêng kỵ nhìn xem Lục Thanh Phong. Người trẻ tuổi này thực lực khác hẳn với bình thường cường đại. Đến một bước này, ai cũng biết không hạ được đi. Mục Vân đã chết, Đế gia mục đích đã đạt tới. Mà Diệp tộc hiện nay là không thể nào chiến thắng Đế tộc. Tiếp tục đánh xuống, Diệp tộc tất bại. Đương nhiên, Đế gia thắng cũng sẽ là thắng thảm. Mấy vị này thiên đế cũng không nguyện ý bốc lên lấy nguy hiểm tính mạng tiếp tục đánh xuống. Mục Vân chết rồi, liền nên thu tay lại. Chết một cách bạc nhược hồng, đáng giá? Đế Tinh lúc này cười nói, Mục Vân đã chết, một trận chiến này liền kết thúc. Ngươi nếu là muốn đánh, Diệp tộc không thường nổi. Diệp Vũ Thi vừa muốn nói chuyện, Hề Uyển lại là lôi kéo nữ nhi của mình. Đế Tinh, này chiến các ngươi mục đích đạt tới, nên cút. Hề Uyển trầm giọng nói, lão bà tử năm đó mặc dù theo lấy Diệp Tiêu Diêu, không có thực lực gì, có thể là nhân mạch vẫn có một ít, một ít cổ thần cổ đế, chắc hẳn cũng sẽ bán ta cái mặt mũi. Ta biết ngươi Đế gia cũng có cổ thần cổ đế giúp đỡ, nếu là thật sự muốn đánh xuống đi, Diệp tộc diệt, Đế gia cũng phải trả giá cực lớn đại giới. Đế Tinh nghe vậy không có phản bác. Hề Uyển nói không sai, Diệp Tiêu Diêu là không có, có thể là Hề Uyển đan đế, có thể là một vị đan đế nhận nàng ăn hội Xưng Hào Thần, Xưng Hào Đế cũng có. Nếu thật là tiếp tục khích tướng Diệp Vũ Thi, Diệp Vũ Thi nổi điên liền muốn đánh, kia nói không chừng Mục Thanh Vũ cùng phụ thân đều muốn hiện thân. Mục đích đã đạt tới, có thể buông tay. Hề Uyển lần nữa nói, ta ngoại tôn chết rồi, ta Diệp tộc không có khả năng cứ như vậy được rồi. Đế Nhất Phàm lúc này đi ra, khẽ nói, một cái Mục Vân chết rồi, Bạch Nhược Hồng còn dựng vào tính mệnh, chúng ta có thể không kiếm. Hề Uyển nghe đến lời này, nhìn thoáng qua Đế Nhất Phàm, bình thản nói, có ngươi nói chuyện phần sao? Đế Nhất Phàm thần sắc giận dữ. Hề Uyển lần nữa nói, phá tà, ngươi nếu là chém xuống hắn một tay, ta cho ngươi biết như thế nào. Nhìn thấy Mục Thanh Vũ thật sự lúc này tư không đột nhiên vỡ ra, một đạo thiếu niên lang thân ảnh đi ra, thần sắc vui mừng nói, phá tà. Giờ khắc này Đế Nhất Phàm sắc mặt cứng đờ, phá tà người bên ngoài không biết, hắn lại là biết đến. Viễn cổ thời kỳ, vẹn vẹn thua ở hoàng đế xưng hào đế, người xưng tà đế, tính tình cổ quái, làm việc đều xem tâm tình. Hề Uyển lúc này nhìn một chút Đế Nhất Phàm, Đế Nhất Phàm sắc mặt khó xử, lại là không dám lại nói tiếp. Phá tà nếu thật là xuất thủ kia, thật có thể chém xuống hắn một tay. Thái cổ thời kỳ, vẹn vẹn thua ở hoàng đế một vị xưng hào đế, thực lực so hắn tuyệt đối là cao hơn một cái cấp bậc. Vô thượng thần đế 423 chương 4188, ta tôn tử cũng là cửu mệnh thiên tử. Nhìn thấy Hề Uyển không lên tiếng nữa, phá tà biết không có hy vọng, lập tức thở dài nói, không có tí sức lực nào, đều đánh tới mức này, đừng sợ a Đế Nhất Phàm, ta cũng không có có Diệp Vũ Thi mạnh như vậy, có Hồng Hoang Chí Bảo nơi tay, ngươi lại nói câu nói thử nhìn một chút. Phá tà xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói. Đế Nhất Phàm lúc này sắc mặt càng là khó coi, lại là một câu đều không nói ra miệng. Hề Uyển lúc này lần nữa nói, Đế Tinh, các ngươi mục đích đã đạt tới hiện tại, có thể cút ghi nhớ. Từ hôm nay về sau, Đế gia người nếu là còn dám bước vào Tiêu Diêu Thánh Khư một bước, ta Hề Uyển liền kéo xuống lão sắc mặt, cũng phải giết một vị thiên đế. Lời này vừa nói ra, Đế Tinh biểu lộ bình tĩnh. Dù sao Mục Vân chết rồi, Tiêu Diêu Thánh Khư tới hay không không quan trọng. Có thể là giờ phút này, Nam Cung tộc, Sở tộc, Tiêu tộc, Thác Bạc tộc tứ đại tộc võ giả lại là nhao nhao biến sắc. Nam Cung Dương Thiên, Sở Động, Tiêu Vu, Thác Bạc hàng bốn người sắc mặt càng là khó coi. Đế gia nếu là không thể tiến vào Tiêu Diêu Thánh Khư, vậy bọn hắn tứ đại gia tộc coi như xong đời rồi. Diệp Vũ Thi kia tính cách, lần này càng là chết nhi tử, kia không phải đem bọn hắn đều giết. Tốt, Đế Tinh cười nhạt một cách nói, từ sau ngày hôm nay, ta Tinh Thần Cung người tuyệt không bước vào Tiêu Diêu Thánh Khư một bước. Diệp tộc nếu là phát hiện, đều có thể chém giết. Hề Uyển nhìn còn dư bốn vị thiên đế, Đế Huyễn, Đế Nhất Phàm bốn người ngược lại là không có mở miệng. Cốt Phàm, Hồn Dực, Hề Uyển lần nữa nói, đừng tưởng rằng lén lút đến đế cấp thực lực liền an tâm. Các ngươi như thế nào đến đế cấp, chính mình tin tưởng, tu hành một đạo đi nhầm đường, hiện tại không thống khổ, tương lai có các ngươi thống khổ. Nếu như nguyện ý, ta có thể giúp các ngươi uốn nắn các ngươi tu hành sai lầm. Điểm này Đế Minh cũng tốt, Mục Thanh Vũ cũng được, đều là làm không được. Lời này vừa nói ra, Cốt tộc Cốt Phàm, Hồn tộc Hồn Dực hai người càng là sắc mặt kinh biến. Bốn vị thiên đế cũng là thần sắc khó coi, nhất là Đế Huyễn cùng Đế Đằng Phi hai người. Hề Uyển lời này lực sát thương quá lớn. Cốt Phàm cùng Hồn Dực tấn thăng làm đế cấp đúng là đi không tầm thường con đường. Từ xưa đến nay, xưng hào thần xưng hào đế, chỗ nào là tốt như vậy. Tấn thăng Đế Nhất Phàm vì bồi dưỡng Bạch Nhược Hồng thành đế cấp, tốn hao nhiều thiếu năm tâm huyết cùng tồn chữ, lúc này mới vừa thành đế cấp liền bị Diệp Vũ Thi giết. Mà Cốt Phàm cùng Hồn Dực hai người thành là đế cấp càng là tốn hao đại giới không nhỏ, đồng thời cũng là đi một chút không tầm thường con đường. Hề Uyển là đan đế, một mắt chính là nhìn ra những vấn đề này. Thành đế cấp chẳng lẽ không muốn trở thành thần đế sao? Khẳng định nghĩ Hề Uyển lời này nhìn như trò đùa, có thể là vạn nhất hồn dực cùng cốt phàm đối thần đế khát vọng đến cái gì đều mặc kệ, đều không để ý tình trạng, tìm tới Hề Uyển trợ giúp tự thân, không phải không khả năng. Lúc này riêng phần mình đều là mang theo tính toán nhỏ nhặt, nội tâm tính toán ha ha cáo từ. Đế Tinh lại là không để ý tới. Cốt tộc cùng thần huyến môn quan hệ chặt chẽ, hồn tộc cùng phi hoàng thần tông quan hệ chặt chẽ, cái này là đế huyến cùng đế đằng phi nên lo lắng sự tình, hắn nhọc lòng không lên. Lần này đối hắn mà nói, Mục Vân chết rồi, hắn cũng không có tổn thất cái gì, rất viên mãn. Giờ khắc này, Diệp Vũ Thi nhìn về phía Đế Tinh, thần thái bi thống lần, mang theo phẫn nộ, khẽ nói: Đế Tinh, ngươi cho rằng ta nhi tử chết rồi, ngươi đế gia liền có thể gối cao không lo rồi? Ta nhi tử, có nữ nhi, Mục tộc tương lai sẽ để cho ngươi đế gia phải trả cái giá nặng nề. Đế Tinh nghe vậy, lại là không rảnh để ý. Mục Vân mấy cái kia nhi tử nữ nhi, hắn đương nhiên biết, chỉ là quá còn trẻ. Mục Thanh Vũ tốn hao mấy chục vạn năm thời gian bồi dưỡng Mục Vân, chẳng lẽ còn tốn hao mấy chục vạn năm bồi dưỡng Mục Vân hài tử? Mục Thanh Vũ có thể chờ, có thể đế gia sẽ không chờ. Những hài tử kia không đáng để lo. Diệp Vũ Thi cười nhạo nói: Ta biết ngươi xem thường ta nhi tử đám tiểu tể tử, có thể là ta cho ngươi biết, con trai ta là cửu mệnh thiên tử, chết rồi, nhưng là còn có tôn nhi ta, ta nhi trưởng tử Trần Nhi, cùng Tần Mộng Giao sở sinh, cũng là cửu mệnh thiên tử mệnh số. Điểm này Thiên Cơ Các Thiên Cơ Kính đã nhìn trộm đến, không tin ngươi đều có thể đến hỏi Thiên Cơ Giác Đế Tinh. Ngươi chờ xem, chờ lấy Trần Nhi có một ngày chạm ngươi đế ra đầu chó. Lời này vừa nói ra, Đế Tinh bước chân nháy mắt dừng lại, mặt khác bốn vị thiên đế cũng là biến sắc. Mục Vân cùng Tần Mộng Giao chi tử cửu mệnh thiên tử Diệp Vũ Thi lời này giống như dẫn tới sóng to gió lớn, tại mọi người ở giữa quanh quẩn không thôi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đời thứ năm cửu mệnh thiên tử, trong chốc lát Đế Tinh nghĩ đến rất nhiều. Cửu mệnh thiên tử, một đời so một đời khó xếp. Thương đế đến hoàng đế đến Diệp Tiêu Diêu, lại đến Mục Vân, ấm đạo lý nói đúng là Mục Vân bất quá là dung thiên cảnh, cái này chết rồi. Có thể là nếu là hắn nhi tử là cửu mệnh thiên tử, kia tựa hồ nói thông được. Vì cái gì? Đế Tinh sắc mặt tái xanh, bước chân một bước, thân ảnh biến mất không thấy. Đế Nhất Phàm, Đế Huyễn, Đế Lôi, Đế Đằng Phi bốn người cũng là không nói hai lời, nháy mắt rời đi. Tin tức này bọn hắn nhất định phải xác định. Nếu như là thật kia giết Mục Vân, lại xuất hiện một cái Mục Trần đáng ghét nhất thời ở giữa. Thiên đế một phương, hồn tục, cốt tục các loại, nhao nhao rút đi. Diệp Vũ Thi lúc này cũng không ngăn cản nữa. Tiêu Vu, Sở Động, Nam Cung Dương Thiên Thác Bạt Hàng. Diệp Vũ Thi hừ lạnh nói: Thiên đế nhóm đi, các ngươi cũng cút đi. Tiếp xuống, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, đại gia có nhiều thời gian đấu, Diệp tộc cùng các ngươi hảo hảo đấu. Lời này vừa nói ra, bốn vị chuẩn đế sắc mặt khó coi. Đến từ một vị đỉnh tiêm xưng hào đế uy hiếp cũng không phải nói đùa. Mà Diệp Vũ Thi cũng không xuất thủ chém giết bọn hắn, cũng là minh bạch. Hiện nay trực tiếp đánh giết tứ tộc đỉnh tiêm cường giả, tứ đại tộc phản kháng sẽ rất kịch liệt, có thể đem đến từng chút đấu tiếp, chậm rãi tộc nhân tâm trí liền sẽ bị đấu hết rồi. Đến thời điểm các đại tộc khó tránh khỏi lại sẽ bị Diệp tộc nhất thống. Bốn vị lão tổ lúc này nhao nhao rời đi. Tứ đại tộc võ giả cũng là dần dần triệt hồi. Thiên địa ở giữa, vào lúc này bình tĩnh trở lại. Diệp Vũ Thi nhìn mình mẫu thân đi lên phía trước, thân thiết kéo lại mẫu thân cánh tay, khóc thút thít nói: Nương, Vân Nhi chết rồi. Tiếp tục Trang Hề Uyển lại là trợn nhìn Diệp Vũ Thi một mắt. Chỉ là vèn vèn liếc một cái. Lập tức hai tay nhẹ nhàng lay động Diệp Vũ Thi sợi tóc. Một mặt cưng chiều biểu lộ nói. Những năm gần đây. Chịu khổ. Kia Mục Thanh Vũ. Cả ngày nghĩ đến chính mình nhi tử. Cũng không để ý nữ nhi của ta. Ta. Diệp Vũ Thi bất mãn hô. Hảo hảo, không nói hắn, ngươi phu quân, người bên. Ngoài không thể nói trước Hề Uyển tiếp theo nói cùng ta cùng nhau trở về đi. Mà lúc này, Tam Hoàng cũng là nhao nhao đến, nhìn thấy mẫu thân chắp tay thi lễ. Chỉ là Hề Uyển lại là không thèm quan tâm trực tiếp rời đi. Tam Hoàng sắc mặt rung động cũng không nói thêm cái gì. Thu thập tàn cuộc đi Diệp Trúc Thiên cười khổ nói, nương cùng tứ muội sợ là có nhiều chuyện muốn nói. Nhất thời, Tam Hoàng bắt đầu công việc lu bù lên. Quân tộc quân Vân Triết lão tổ. Hoang tộc Hoang Thập Thất lão tổ. Cùng với quân Cốc Sơn, Hoang Dịch Phàm hai vị tộc trưởng này cũng là dẫn người rời đi. Đỉnh tiêm đại chiến là kết thúc, có thể là từng cái chiến trường còn có không ít phiền toái sự tình. Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4189 chết tôn tử dù sao cũng so chết nhi tử mạnh. Lục Thanh Phong lúc này gánh vác lấy ba thanh trường kiếm. Hướng phía Diệp tộc mà đi. Băng Khiếu Trần trái xem phải xem phía dưới, không người phản ứng chính mình, Lý Nhí cũng là hướng phía Diệp tộc mà đi. Diệp tộc. Hề Uyển cùng Diệp Vũ Thi hai người trở lại Hề Uyển đan đế thường xuyên chỗ sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong, một thân ảnh đột nhiên chạy ra. Bà, ngươi trở về nhẹ nhàng lại thanh âm non nớt vang lên. Đảm nhi, ngươi nhìn đây là ai? Hề Uyển nhẹ nhàng vuốt vuốt Mục Vũ Đảm đầu, cười cười nói. Mục Vũ Đảm mắt to chớp chớp nhìn xem Diệp Vũ Thi, ánh mắt tỏa sáng. Thật xinh đẹp tỉ tỉ a Đảm nhi. Không được vô lễ lúc này. Sơn cốc bên trong, Tiêu Doãn Nhi hiện thân. Nói thẳng. Cái này là ngươi tổ mẫu nghe đến lời này. Mục Vũ Đảm hướng về sau nhích lại gần. Dán vào Hề Uyển đan đế. Đoạn này thời gian, nàng cùng Hề Uyển đan đế một mực tại cùng một chỗ, rất thích vị này tóc trắng bà. Tổ mẫu chưa thấy qua A Diệp Vũ Thi lúc này ngồi xuống. Nhìn về phía Mục Vũ Đảm. Cười nói. Còn tốt không giống ta nhi tử. Giống Doãn Nhi tốt. Xinh đẹp. Tiêu Doãn Nhi khom người thi lễ. Nàng muốn hỏi Mục Vân đâu, có thể cuối cùng vẫn là không có hỏi. Mục Vũ Đảm lúc này lại là nói. Tổ mẫu. Phụ thân ta đâu cha ngươi Diệp Vũ Thi ngàn. Nhéo nhéo Mục Vũ Đảm khuôn mặt nhỏ. Cười tủm tỉm nói. Cha ngươi chết a lời này vừa nói ra. Mục Vũ Đảm trên mặt khiếp đảm. Hóa thành bi thương. Khuôn mặt nhỏ nhất thời ở giữa vo thành một nắm. Soạt một tiếng khóc lên. Tiêu Doãn Nhi vội vàng tiến lên ôm lấy Mục Vũ Đảm. Hề Uyển trợn nhìn Diệp Vũ Thi một mắt khiển trách. Tiểu hài tử, ngươi lừa nàng làm cái gì? Diệp Vũ Thi ho khan một cái nói, cái này xú tiểu tử mấy cái tiểu thằng danh con có thể là phiền chết ta, từng cái đều mấy ngàn tuổi người, còn cùng cái tiểu hài tử. Ta đều phục Mục Vân mấy đứa bé. Nhỏ nhất cũng trên dưới 100 tuổi. Có thể là. Hiển nhiên tiểu hoa hoa. Nhân tộc nào có dạng này mà lại một cái so một cái khó chơi. Diệp Vũ Thi là thật sự bị phiền chết rồi. Đảm nhi. Không khóc. Ngươi nai nai lừa gạt ngươi. Cha ngươi sống thật tốt. Hề Uyển hòa ái nói. Không khóc không khóc. Vậy ta cha đâu? Mục Vũ Đảm vuốt mắt điềm đảm đáng yêu nói. Cha ngươi tại một địa phương khác trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Diệp Vũ Thi mới nói. Yên tâm đi. Nai nai thế nào khả năng nhìn xem chính mình nhi tử chết? Mục Vũ Đảm nửa tin nửa ngờ. Tiêu Doãn Nhi cũng là vội vàng đem Mục Vũ Đảm mang đi. Sơn cốc bên trong chỉ còn lại Hề Uyển cùng Diệp Vũ Thi hai người. Mà vào lúc này. Hai người tới sơn cốc chỗ bên trong, một chỗ lương đình bên trong. Lục Thanh Phong, ra đi. Diệp Vũ Thi lúc này nói. Sơn cốc bên trong, một thân ảnh từ từ bước ra bước chân chậm rãi đi ra. Mục Vân hiện tại ở đâu? Hẳn là tại đệ thất thiên giới. Diệp Vũ Thi mở miệng nói. Lục Thanh Phong gật gật đầu, xoay người rời đi. Ngươi tiểu tử này, sẽ không đối ngươi tiểu sư để nương tôn kính chút, Diệp Vũ Thi gọi lại nói. Lục Thanh Phong bước chân dừng lại. Lập tức nói. Nơi này sự tình giải quyết. Diệp tộc không có nguy hiểm. Ta cũng nên đi. Diệp Vũ Thi nhìn Lục Thanh Phong một mắt. Lập tức nói. Ngươi cũng không cần quá hà khắc chính mình. Ngươi cũng không có cướp ta nhi tử thứ gì. Không cần luôn có một chủng cảm giác tội lỗi giống như. Phụ thân ta để lại tất cả. Ấm đạo lý nói. Thanh Vũ lúc ấy đúng là chuẩn bị cho Vân Nhi. Bất quá ngươi tìm đến. Cái này nói rõ phụ thân ta công nhận ngươi. Ngươi cũng không tính đoạt tiểu tử kia. Lục Thanh Phong lúc này. Thần sắc liền giật mình. Lập tức nói. Nếu như là hắn tìm đến, có lẽ cũng đã xưng đế. Hôm nay liền sẽ không có này cuộc diện. Diệp Vũ Thi lắc đầu. Diệp Tiêu Diêu bỏ mình cũng không phải cái gì đều không có lưu lại. Truyền thừa lột xác cùng với kiếm đạo chân lý vân vân. Một vị thần đế vẫn lạc, vật lưu lại, giá trị quá chân quý. Trên thực tế, những năm này đế minh một mực tại tìm tìm. Chỉ bất quá, những này đều bị Mục Thanh Vũ giấu đi. Mục Thanh Vũ tự nhiên là định cho chính mình nhi tử giữ lại. Mà Lục Thanh Phong cũng là cơ duyên xảo hợp tìm đến. Nếu không, Lục Thanh Phong cho dù thiên phú yêu nghiệt, có thể yêu nghiệt qua Tần Mộng Giao, có thể Tần Mộng Giao chưa xưng đế. Lục Thanh Phong lại là đã xưng đế. Một vị thần đế lưu lại tất cả. Vô số người đều muốn lấy được, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Đúng, ta tôn tử đâu? Diệp Vũ Thi nói, tự nhiên là Tần Trần. Mục gia đời thứ ba trưởng tôn nghe đến lời này, Lục Thanh Phong biến sắc, lập tức cất bước liền đi. Diệp Vũ Thi lông mày nhíu lại, ngươi cách này người. Lục Thanh Phong liền nói ngay. Trần Nhi bị ta đặt ở Hồng Hoang Đại Lục bên trong di tích. Ngươi không nói. Ta kém chút quên. Ta sợ đi trễ, hắn sẽ chết. Vạn vạn dặm bên ngoài, vô tận thời không ở giữa, một tòa đại lục phía trên. Tần Trần lúc này toàn thân đẫm máu, sắc mặt thảm bạch, ngửa mặt lên trời thở dài. Còn sống quá khó khăn. Đưa mắt nhìn Lục Thanh Phong rời đi, Diệp Vũ Thi cũng là không còn nói cái gì. Ngươi nhất định phải nói cho đế tinh, liên quan đến Trần Nhi sự tình làm cái gì? Hề Uyển lúc này hỏi. Chết tôn tử dù sao cũng so chết nhi tử mạnh. Diệp Vũ Thi lại là ngay thẳng nói. Ta tôn tử mấy cái, nhi tử liền một cái. Hề Uyển nhất thời không lời nói phản bác. Diệp Vũ Thi lúc này nhìn về phía ngoài sơn cốc, lần nữa nói. Lý Thần Phong, vào đi các ngươi. Lúc này bảy đạo thân ảnh tiến vào sơn cốc bên trong. Cầm đầu ba người chính là Lý Thần Phong, Ngụy Tử Trần, Thượng Lương Nhân. Tham kiến chủ mẫu, tham kiến chủ mẫu. Bảy người nhao nhao quỳ xuống đất thi lễ. Diệp Vũ Thi thản nhiên nói, Mục Thanh Vũ có để các ngươi cùng ta truyền lời gì sao cái này? Lý Thần Phong cười khổ nói, chủ thượng liên hệ chúng ta, một mực là đơn phương. Hỗn đàn. Diệp Vũ Thi hừ một tiếng. Các ngươi tại cái này cũng không có việc gì. Trực tiếp đi để thất thiên giới đi. Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Lần này Thanh môn xem như bại lộ. Các ngươi đi để thất thiên giới. Khiêm tốn một chút. Tốt nhất đừng để đế hoàn biết. Vâng, mấy người nhao nhao rời đi. Diệp Vũ Thi nhìn một chút ngoài sơn cốc. Nói. Băng khiếu Trần. Ngươi cút đi. Lão nương chết nhi tử. Tâm tình không tốt. Không muốn gặp ngươi. Ngoài sơn cốc, Băng Khiếu Trần mặt mo đỏ ửng. Diệp Vũ Thi cái này hổ nương môn dáng dấp là tuyệt mỹ, năm đó Tiêu Diêu Thánh Thư đệ nhất mỹ nữ đâu. Nhưng chính là tính cách quá hổ, dù nói thế nào, hắn cũng là xưng hào đế, xưng hào thần. Dù nói thế nào, hắn cũng là thân gia. Mục Thanh Vũ kia ôn tồn lễ độ người, thế nào liền thích cái này một cái nương môn? Bản thần cũng không phải vì gặp ngươi, chỉ là vì cùng Hề Uyển Đan Đế nói lời tạm biệt. Băng Khiếu Trần một câu rơi hạ, thân ảnh biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, sơn cốc bên trong tứ đạo thân ảnh xuất hiện. Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, Khương Vũ, Nguyên Diễm, Cơ Vô Ảnh bốn người nhao nhao hiện thân. Diệp Vũ Thi nhìn về phía bốn người, mỉm cười. Bốn vị huyên trưởng tốt Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, cười cười nói: Vũ Thi muội muội, hồi lâu không thấy. Diệp Vũ Thi lập tức nói: Ta nhìn các ngươi là ước gì không nhìn thấy ta đi đến. So tay một chút, bốn người lập tức sắc mặt rung động rung động. So tài cái cầu Diệp Vũ Thi chính là cố ý. Từ nhỏ đến lớn, đại gia cùng một chỗ, Diệp Vũ Thi cả ngày đều là ỷ vào chính mình thiên phú cao. Mỗi ngày tìm người đánh cũng liền Mục Thanh Vũ xuất hiện. Đánh không lại Mục Thanh Vũ về sau, yên tĩnh xuống. Nhìn xem mấy người các ngươi, Diệp Vũ Thi khá có phần không thú vị. Hoang Thập Nhất, ngươi đến đánh với ta một trận, nói không chừng đánh một trận, ngươi liền trực tiếp nhảy qua nửa bước hóa đế, nhảy qua chuẩn đế, thành hoang đế đâu. Sơn cốc bên trong, Hoang Thập Nhất thân ảnh xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4190, ta mới lười đi dạy, ta có thể không đánh với ngươi. Hoang Thập Nhất cười tủm tỉm nói: Tiểu lão đầu, ta cái này một nắm xương cốt đánh tan ra thành từng mảnh, Hề Uyển Đan Đế lại không cho ta tiếp. Hoang Thập Nhất bình chân như vậy, nhìn về phía Hề Uyển Đan Đế, chắp tay. Toàn bộ Thương Lan vạn giới bên trong, cho dù là viễn cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ xưng hào thần xưng hào đế nhóm, nhìn thấy Hề Uyển, đó cũng là khách khách khí khí. Một vị đan đế lực ảnh hưởng là có chút đáng sợ. Đế tinh lần này tự thân xuất mã cản trở Hề Uyển, có thể nghĩ cái này xong việc, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Vũ Thi lập tức nói: Ta cái kia nàng dâu Diệp Tuyết Kỳ, kiếm thuật thiên phú không thể so Lục Thanh Phong kém, càng là ngươi đồ đệ nữ nhi, ngươi không đi dạy một chút? Còn có ta kia tôn tử Mục Thiên Diễm, kiếm thuật thiên phú có thể không là bình thường mạnh, còn mạnh hơn Diệt Thiên Viêm. Hoang Thập Nhất nhất thời ở giữa rừng dâu trợn mắt nói: Ta mới lười đi dạy, tùy ngươi. Diệp Vũ Thi không có vấn đề nói: Không dạy liền không dạy chứ sao? Nàng Diệp Vũ Thi kiếm đạo thiên phú đó cũng là nhất đẳng, không được nữa, để ba vị huyên trưởng dạy. Thương Lan thế giới bên trong, kiếm thuật nhất lưu lại không chỉ Hoang Thập Nhất. Cái kia Nhan Thính Vũ đúng không? Diệp Vũ Thi nhìn về phía xuất hiện sau lưng Hoang Thập Nhất Nhan Thính Vũ, cười nói: Ngươi nghĩ gặp Mục Thanh Vũ sợ là khó. Cái này Thương Lan ngươi cũng không có chỗ có thể đi, không bằng theo ta đi để cửu thiên giới. Ta có cái tôn nữ tuổi còn nhỏ, trận pháp thiên phú khó lường, tiến ngươi làm đồ đệ. Nhan Thính Vũ biểu lộ vài lần thay đổi. Diệp Vũ Thi trận pháp thiên phú nhiều mạnh, nàng có thể là thấy rất rõ ràng. Còn cần người khác dạy? Diệp Vũ Thi lại lần nhìn về phía Hề Uyển, nói: Nương, Mục Huyền Thần cùng Mục Huyền Phong hai cái tiểu tử, một cái tuyệt mạch đan thể, một cái thần văn đan thể, đều là hồng hoang thể chất, ta lại không tinh thông đan thuật. Hai cái này tiểu vương bát con bê, có thể là thật thật tức chết ta. Quay lại ta cho ngươi đưa tới, ngươi dạy hai cái này vương bát đản. Hề Uyển nhìn thoáng qua Diệp Vũ Thi, lập tức nói: Đều là tôn tử của ngươi, làm một cái vương bát độc tử, phải một cái vương bát đản. Diệp Vũ Thi cười cười nói: Ai bảo hai cái này tiểu hỗn đản kia nghịch Mục Huyền Thần cùng Mục Huyền Phong là thật sự đãi thân thể đặc biệt, trong đầu tung ra một đống lớn loạn thất bát tao đan thuật, nhàn dối không chuyện gì chính mình luyện đan, còn chính mình ăn thử, kém chút không có đem chính mình ăn chết. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người vì này có thể là lo lắng hãi hùng. Để cửu thiên giới bên trong, Mục Vân bốn cái tử nữ tại. Mục Huyền Phong tiểu tử này năm lớn hơn một chút, tối không phải thứ gì. Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm cùng Mục Tử Huyên hai cái này nhỏ một chút, Mục Vân đều chưa thấy qua. Diệp Vũ Thi nghĩ nghĩ, tăng thêm Mục Vũ Đảm, còn có đệ thất thiên giới Mục Vũ Yên, cùng với kia Tần Trần, chính mình cũng bảy cái tôn tử tôn nữ. khá lắm một cái nhi tử, lập tức cho mình làm ra nhiều như vậy tôn tử tôn nữ, sầu người chết. Không chỉ cần chiếu cố con dâu, còn là chiếu cố tôn tử tôn nữ. Quá khó, kiếm thuật nàng có thể dạy, trận thuật nàng có thể dạy, có thể là quá mệt mỏi, nàng lười đi dạy, chẳng bằng cho mấy cái này nhóc con tìm mấy cái đáng tin cậy lão sư mang theo. Bớt lo bớt lực lúc này. Ngoài sơn cốc, Diệp Trúc Thiên, Diệp Phục Thiên, Diệp Vấn Thiên, cùng với Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp đám người, nhao nhao xuất hiện. Nương Diệp Trúc Thiên ba người quỳ xuống đất thi đại lễ, nhìn về phía Hề Uyển. Hải Nhi bất hiếu, để nương lo lắng. Diệp Trúc Thiên liền nói ngay. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Từ xưa đến nay đều là như thế. Hề Uyển nhìn về phía ba người. Lạnh mặt nói. Ta không có lo lắng các ngươi. Chết ở bên ngoài mới tốt. Cả ngày đi theo Mục Thanh Vũ đằng sau. Ngày nào bị hắn hố chết. Các ngươi cũng là đáng đời. Nương nương Diệp Trúc Thiên cùng Diệp Vũ Thi đồng thời mở miệng. Hề Uyển liếc qua Diệp Vũ Thi. Lập tức nói. Đi đi. Ngươi chính là không thể gặp ta nói hắn nửa điểm không được kia không chỉ là ta chọn chúng phu quân. Cũng là cha thích thừa long khoái tế. Cho nên cha ngươi chết. Tam Hoàng lúc này không dám xen vào. Diệp tộc bên trong. Hề Uyển đan đế cưng chiều Diệp Vũ Thi kia là có tiếng. Ba người bọn hắn. Chính mình phạm sai lầm bọn hắn bị đánh. Diệp Vũ Thi phạm sai lầm vẫn là bọn hắn bị đánh. Chính là cái này tàn khốc. Hề Uyển nhìn xem một đám người. Lập tức nói. Nên làm gì đi làm gì đi. Lão bà tử ta thích thanh tĩnh. Nói Hề Uyển hướng phía sơn cốc bên trong mà đi. Diệp Vũ Thi nhìn đám người một mắt cũng là theo lấy cùng nhau tiến vào sâu trong thung lũng. Đám người còn lại nhao nhao rời đi tản ra. Để nhị thiên giới. Đại chiến kết thúc. Tần Mộng Giao đã là trở về Phượng Hoàng giới bên trong. Lớn như vậy băng cung. San sát nối tiếp nhau. Tại từng tòa băng sơn ở giữa. Ấm ánh sáng long lanh. Hết sức lệnh người hoa mắt thần mê. Phượng Hoàng giới chia làm hai đại địa vực. Hỏa Phượng địa vực cùng Băng Hoàng địa vực. Hỏa Phượng địa vực quanh năm nhiệt độ cực nóng, hỏa sơn trải rộng. Mà Băng Hoàng địa vực thì là hàn khí bức người. Cái này cũng cùng Phượng Hoàng nhất tộc hai đại mạch thể chất tương quan. Lúc này băng cung bên trong. Tần Mộng Giao ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, một bộ màu băng lam váy dài, váy lê đất. Ở phía dưới, mấy vị băng hoàng tộc cao tầng nhao nhao đứng vững. Lam Oanh Bảo cũng ở trong đó. Hiện nay, băng hoàng nhất tộc Tần Mộng Giao tuy là đại diện tộc trưởng, có thể là thượng vị đến nay. Thủ đoạn đủ cứng, tiến bộ càng là cấp tốc. Sớm đã là đè xuống hết thảy đối nàng không phục thanh âm. Có thể nói là vững vàng tộc trưởng chi vị. Lam Oanh Bảo cho dù là mẫu thân của nàng, nhưng cũng là băng hoàng nhất tộc một thành viên. Mà lúc này, đại sảnh bên trong còn có một đám người đứng vững. Người này một thân hỏa hồng trường bào. Màn thầu hỏa hồng tóc dài. Hết sức đáng chú ý. Nhìn ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ. Tinh thần phấn chấn. Chỉ là tại cái này băng lãnh đại điện bên trong, hắn toàn thân hỏa khí lượn lờ, lại là lộ ra không hợp nhau. Hỏa lưu tộc trưởng. Lần này đa tạ Tần Mộng Giao thanh âm lạnh lùng nói. Nếu không phải hỏa lưu tộc trưởng xuất thủ, đế hiên hảo sẽ không an nhiên bất động. Khách khí. Tần tộc trưởng hỏa lưu cười cười nói. Phượng hoàng nhất tộc. Vốn là một nhà. Hỏa phượng cùng băng hoàng. Không phân khác biệt. Đây cũng là ta phượng hoàng tộc có thể cùng long tộc sánh vai cùng nguyên nhân chủ yếu. Long tộc mạnh sao cường đại năm đó long tộc. Thập đại long tộc hợp làm một thể. Tại tổ long thống lĩnh. Không ai dám trêu chọc. Chính là đế gia. Cũng phải để cho mấy phần. Hiện tại long tộc, thập đại long tộc từng người tự chiến. Nhưng dù cho như thế, long tộc vẫn ý như là rất mạnh. Mà phượng hoàng tộc chỉ có hỏa phượng cùng băng hoàng hai mạch. Dù vậy cũng có thể cùng long tộc sóng vai. Đây chính là hỏa phượng cùng băng hoàng hai mạch quan hệ chặt chẽ nguyên nhân. Hỏa Lưu nhìn xem kia giống như tiên tử thần nữ đồng dạng Tần Mộng Giao, trong lòng cũng là thầm than. Tướng mạo tuyệt mỹ, thiên phú lại mạnh, thủ đoạn lại đủ. Đáng tiếc, tiện nghi Mục Vân, Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng hai mạch cho tới nay vì thêm sâu lẫn nhau quan hệ trong đó đều là có thông gia. Khi biết được Tần Mộng Giao trở về Băng Hoàng nhất tộc sau, nguyên bản Hỏa Lưu cũng muốn để cho mình nhi tử cùng Tần Mộng Giao thông gia. Có thể là ai biết Tần Mộng Giao đã có sở thuộc còn sinh hạ một đứa con. Nguyên bản chính mình kia nhi tử mặt dạn mày dày, mặt dày mày dạn còn muốn truy cầu Tần Mộng Giao, càng là nói ra yêu nàng liền muốn yêu nàng hết thảy. Con trai của nàng chính là ta nhi tử bực này hỗn chứng lời nói. Chỉ là kết quả. Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4191 lão tộc trưởng trở về ba phen mấy bận quấn quýt chặt lấy phía dưới. Kia xẹp con bê có lẽ là để Tần Mộng Giao phiền. Trực tiếp đánh cho một trận không quan trọng. Kia xẹp con bê còn là chưa từ bỏ ý định. Thẳng đến cuối cùng. Triệt để bị Tần Mộng Giao đánh phục chuyện này mới dừng ở đây. Mỗi lần nghĩ đến đây sự tình, Hỏa Lưu nội tâm đều là một trận thở dài. Mục Thanh Vũ quá vô liêm sỉ, đem chính mình con dâu đều chọn tốt báo mà vào lúc này. Đại điện bên ngoài, một đạo bẩm báo tiếng đột nhiên vang lên. Lão tộc trưởng trở về thanh âm kia mang theo vài phần rung động. Chỉ là đại điện bên ngoài, một đạo bành tiếng vang đột nhiên vang lên. Bẩm báo đệ tử bị người một cước cho đạp tiến đại điện bên trong. Hùng hùng hổ hổ nói: cái gì lão tộc trưởng ta thoái vì sao lão tộc trưởng? Đúng sao? Thân mang lam bào băng khiếu trần một bước tiến nhập đại điện bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện bên trong, tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm nhìn xem băng khiếu trần. Thật là băng khiếu trần trên ghế ngồi Tần Mộng Giao cũng là thần sắc động dung. Khiếu trần Lam Oanh Bảo lúc này đi ra, nhìn xem băng khiếu trần, sờ sờ, nhìn xuống nhìn, nhẫn không được rơi lệ nói: thật là ngươi bảo bảo. Băng khiếu trần nắm chặt Lam Oanh Bảo ngọc thủ, cười nói: là ta, ta trở về đại điện bên trong. Đám người một trận xấu hổ. Bảo bảo, thật buồn nôn. Băng khiếu trần cùng Lam Oanh Bảo lại là cũng không thèm để ý điểm này. Hai tay nắm chặt, quả thực là mắt bên trong chỉ có lẫn nhau. Phảng phất toàn bộ đại điện đều trống rỗng. Khù khù, một đạo tiếng ho khan vang lên. Hỏa Lưu lúc này đi ra, cười nói: khiếu trần huynh, hồi lâu không gặp. Lần trước nghe nói ngươi tin tức, tự cho là ngươi gặp được nguy hiểm, không nghĩ tới an toàn trở về. Băng khiếu trần lúc này cũng là cười ha ha nói: Hỏa Lưu, đã lâu không gặp. Băng khiếu trần trước hai tay vỗ Hỏa Lưu hai tay, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Lúc này chỉ thấy được Hỏa Lưu sắc mặt trắng nhợt. Ngươi đi ra một bước kia rồi không sai. Băng khiếu trần lúc này ha ha cười nói: chúng ta Phượng Hoàng tộc bên trong hiện tại cũng có một vị xưng hào thần. Từ hôm nay về sau, ta băng khiếu trần chính là hoàng thần. Lời này vừa nói ra, Hỏa Lưu càng là kinh hãi vô cùng. Băng khiếu trần thật thành thần cấp, kia đại biểu cũng là lúc sau Phượng Hoàng tộc đem càng nhiều hội dùng băng hoàng nhất mạch làm chủ đạo. Hắn Hỏa Lưu hiện nay cũng chỉ là chuẩn đế thực lực. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy vị băng hoàng tộc cao tầng nhao nhao chắp tay: chúc mừng lão tộc trưởng, chúc mừng lão tộc trưởng. Băng khiếu trần nghe được lão tộc trưởng ba chữ, lập tức sắc mặt tái xanh, nói: ta chỉ là tạm thời rời đi băng hoàng tộc bên trong, cũng không phải rời chức, còn là băng hoàng tộc tộc trưởng. Cái gì lão tộc trưởng, lão tộc trưởng? Đem ta gọi đều cổ lỗ. Đám người nhìn thoáng qua kia ngồi ngay ngắn cao vị phía trên Tần Mộng Giao, không có mở miệng. Tần Mộng Giao quản lý băng hoàng tộc cách này trên vạn năm lâu, có thể là sớm đã thắng được lòng người. Băng khiếu trần lúc này cũng là nhìn mình nữ nhi, cao quý băng lãnh, khí chất tuyệt trần, dung mạo khuyên thành, quả thực chính là hiển nhiên thiên tiên. mỹ nữ như vậy chỉ tồn tại ở truyền miệng miêu tả, họ đều họ không ra. Chỉ là vừa nghĩ tới dạng này nữ nhi thành mục gia nàng dâu, Băng Khiếu Trần cảm giác lòng đang rỉ máu. Chỉ là vừa nghĩ tới mục gia, nghĩ đến mục vân chết rồi, nghĩ đến Diệp Vũ Thi đối với mình kia lãnh đạm thái độ, Băng Khiếu Trần đáy lòng lại là phạm khó. Tần Mộng Giao lúc này đứng dậy, mở miệng nói: "Chà, ngươi là từ Tiêu Diêu Thánh Hư trở về à?" Băng Khiếu Trần ho khan một cách nói: "À, đúng thế." Kết quả như thế nào? Tần Mộng Giao lần nữa nói. Băng Khiếu Trần lập tức nói: "Cửu U Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng Bạch Nhược Hồng đến xưng hào đế, từ xưng hổ đế, bị thanh đế Diệp Vũ Thi giết. Tứ đại gia tộc, sở tộc tộc trưởng Sở Tích Tuyết cũng chết rồi. Đến mức cách khác nửa bước hóa đế cùng chuẩn đế, đoán chừng Diệp tộc cũng là thu sau tính sổ sách. Diệp Vũ Thi không có giết, cũng là nghĩ lấy cho Diệp tộc người một ít áp lực, đồng thời cũng là ma luyện. Còn có kia Lục Thanh Phong chạm." Cha Tần Mộng Giao lúc này đi xuống, nhìn về phía Băng Khiếu Trần nói: "Ta hỏi không phải cái này." Lời này vừa nói ra, Băng Khiếu Trần sững sờ. "Mục Vân đâu?" Băng Khiếu Trần liền nói ngay: "Con gái tốt, ngươi đừng vội, Mục Vân hắn chết rồi." Bạch Nhược Hồng đột nhiên mang theo bốn vị chuẩn đế vây khốn Mục Vân, đem Mục Vân giết. Diệp Vũ Thi bởi vậy tức giận, Hề Uyển cùng Đế Tinh đều hiện thân. Lúc này Tần Mộng Giao lại là thân thể trì trệ. "Nữ nhi." Băng Khiếu Trần lúc này muốn nói chút lời nói an ủi một chút, có thể là chỉ trước mắt lại là không biết nói cái gì cho phải. "Không có việc gì." Tần Mộng Giao lúc này chậm rãi nói: "Hắn chết rồi, kia Trần Nhi cửu mệnh thiên tử mệnh số." Liền phóng ra tin tức đi. Băng Khiếu Trần lại là làm nói ngay: "Diệp Vũ Thi trước mặt mọi người nói ra, Trần Nhi là đời thứ 5 cửu mệnh thiên tử." Tần Mộng Giao nghe đến lời này, gật gật đầu, tiếp theo giống như gần đất xa trời, một bước đi ra đại điện. Tại cửa đại điện, Tần Mộng Giao dừng lại, nhìn về phía môn bên ngoài, ngẩng đầu lên, hai giọt nước mắt trượt xuống. Tại chỗ, mọi người đều là trầm mặc. Mục Vân chết rồi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. "Từ hôm nay bắt đầu, ta hội bế tử quan, xung kích chuẩn đế cảnh giới. Băng hoàng tộc bên trong, việc lớn việc nhỏ, làm sao cho phụ thân tự mình quản lý, nữ nhi cũng mệt mỏi." Tần Mộng Giao nói, một bước lảo đảo rời đi. Lam Oanh Bảo lúc này bóp lấy Băng Khiếu Trần quát khẽ nói: "Ngươi liền không thể chậm rãi lại nói. Cái này sao có thể chậm rãi? Không ra một tháng, toàn bộ Thương Lan thế giới chỉ sợ đều sẽ biết." Băng Khiếu Trần bất đắc dĩ nói: "Mục Vân chết rồi. Ta cũng không nghĩ tới. Ai biết Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi phu phụ là thế nào nghĩ. Đáng thương ta kia ngoại tôn, muốn đi tra hắn đường xưa, cả ngày bị đế gia nhớ thương. Trần Nhi hiện tại nơi nào?" Lam Oanh Bảo tiếp theo nói: "Bị Lục Thanh Phong mang đi, nói là ra ngoài ma luyện." "Lục Thanh Phong? Rất tốt. Lục Thanh Phong bản thân đến vô song kiếm thần thực lực, có hắn tại, trừ phi mấy đại thiên đế xuất thủ, nếu không, không ai có thể động Trần Nhi." Băng Khiếu Trần thở dài nói: "Tuy nói kia tiểu tử nhìn thế nào đều không vừa mắt, có thể là chết rồi. Trong lòng ta thật đúng là khó chịu." Lúc này đại điện bên trong mấy vị cao tầng đều là xì xào bàn tán: "Cửu mệnh thiên tử chết rồi, thần đế chi tử chết rồi. Đây quả thực là ngoài dự liệu. Nếu không phải Băng Khiếu Trần chính miệng nói, bọn hắn căn bản không dám tin." Mà cùng lúc đó, Tần Mộng Giao một bước thân ảnh lảo đảo, thất hồn lạc phách đi tại băng hoàng tộc bên trong. Lui tới tộc nhân nhìn thấy vị này tân tấn tộc trưởng đều là khom người thi lễ. Chỉ là Tần Mộng Giao đều là nhìn như không thấy. "Tộc trưởng thế nào rồi?" "Không biết a, giống như tinh khí thần đều không có như vậy." Tần Mộng Giao liền như vậy từng bước một trở lại chính mình ở lại băng sơn cốc bên trong. Tiến nhập cốc bên trong, Tần Mộng Giao liền nói ngay: "Từ hôm nay trở đi, ta bắt đầu bế tử quan, ai cũng không gặp. Các ngươi cũng không cần ở đây thủ hộ ta an nguy. Vô thượng thần đế 423 chương 4192 ta muốn bế quan theo lấy Tần Mộng Giao lời nói rơi hạ. Sơn cốc chỗ bốn phía. Xuất hiện hơn 10 vị thân mang lam sắc thiếp thân quần áo võ giả. Đầu đội mũ sa. Nhao nhao khom người. Thủ hộ tộc trưởng an nguy là chúng ta chức trách dẫn đầu một người liền nói ngay. Phụ thân ta đã trở về. Các ngươi từ hôm nay trở đi. Bảo hộ phụ thân ta là được. Ta muốn bế quan. Ai nếu lên sơn cốc bên trong quấy rầy, ta liền giết người đó lời này vừa nói ra. Hơn 10 người đều là xứng sờ. Lão tộc trưởng trở về rồi ra ngoài đi Tần Mộng Giao lần nữa nói. Hơn 10 người nhao nhao cáo lui. Tần Mộng Giao bàn tay một nắm toàn bộ băng sơn cốc. Vào lúc này dần dần bị đảo đảo băng tinh bao trùm. Cho tới giờ khắc này. Tần Mộng Giao mới lau đi gương mặt bên cạnh vệt nước mắt. Thở ra một hơi. Hoàn toàn như trước đây thanh lãnh khuôn mặt. Chết một vị xưng hào đế. Một bộ phân thân. Đáng giá Tần Mộng Giao lẩm bẩm nói. Nên phối hợp. Ta cũng đều phối hợp. Tin tưởng có thể giấu riêng được mấy vị thiên đế một chút thời gian đi. Chỉ là lại lần nữa xuất hiện tên của ngươi. Sẽ phải nắm giữ chân chính sức tự vệ. Nếu không. Liền hội là càng lớn nguy cơ. Chờ đợi ngươi Tần Mộng Giao lẩm bẩm ở giữa. Đi vào sâu trong thung lũng. Thân ảnh biến mất không gặp. Thương lan thế giới, rộng lớn vô ngân. Không nói đến kết nối đại đại tiểu tiểu vực giới chính là ngàn vạn nhiều. Vẹn vẹn là thương lan vạn giới tự thân. Chính là vô cùng minh mông. Cửu đại thiên giới, mỗi một ngày giới đều là cực kỳ rộng lớn vô ngân. Mà lại, thương lan càng là kết nối lấy hồng hoang thời kỳ chỗ một ít thời không chỗ. Ẩm dấu đi hồng hoang di tích đại lục các loại. Có thể nói là huyền diệu khó dò. Lúc này, một tòa núi cao chi đỉnh. Năm thân ảnh đứng vững. Đế tinh. Đế nhất phàm. Đế huyến. Đế lôi. Đế đằng phi năm người. Phân loại năm cái phương vị. Nhìn xem lẫn nhau. Mục Vân chết rồi. Đế nhất phàm lúc này khổ sở nói Bạch Nhược Hồng cũng chết rồi. Đế huyến giờ phút này nói. Không có khả năng không trả giá một điểm đại giới. Chết một cách Bạch Nhược Hồng. Đổi một cách Mục Vân. Đáng giá lúc này. Đế tinh chậm rãi nói. Ta luôn cảm thấy. Sự tình có chút kỳ quái. Kỳ quái ngươi ý tứ. Mục Vân không chết không có khả năng. Hắn thần hồn câu diệt. Chúng ta đều cảm giác đến. Liền xem như Mục Thanh Vũ. Cũng không có khả năng một điểm vết tích không lọt. Tại chúng ta mấy người trước mặt. Cứu Mục Vân một luồng hồn phách. Đế tinh lúc này. Chậm rãi nói. Diệp Vũ Thi bản thân có thể vây khốn các ngươi bao lâu. Có thể là. Lại là tại Mục Vân chết về sau. Mới làm như thế. Mà không phải trước lúc này. Đế trận há lại nói bày trận liền có thể bày trận lời này vừa nói ra. Mấy người gật đầu. Như thế. Đế tinh lập tức nói. Khả năng Mục Vân một mực là chúng ta tâm bệnh. Lần này đắc thủ. Ta cũng có phần lo được lo mất cảm giác. Suy nghĩ kỹ một chút. Cũng có khả năng kia Mục Vân cùng Tần Mộng Giao chi tử. Thân là đời thứ năm cửu mệnh thiên tử. Dưới mắt. Lại là chúng ta trọng điểm. Lúc này. Đế Đằng Phi hừ nhẹ nói. Một đời lại một đời. Lúc nào là cách đầu A cửu mệnh thiên tử. Là đế minh uy hiếp. Đó chính là bọn họ đế gia uy hiếp. Đế gia nếu là không có đế minh. Không có bọn hắn phụ thân vị này thần đế. Kia tại thương lan thế giới. Cũng chính là so cái khác các đại nhất đằng mạnh. Nhưng là đến không chấn nhiếp độ. Bọn hắn chết đối đế minh khả năng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Có thể đế minh chết đối bọn hắn là hủy diệt tính đà kích. Cho nên hết thảy uy hiếp được đế minh, mấy vị này thần đế chi tử đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trừ bỏ. Quay lại hỏi một chút phụ thân đi. Đế tinh lúc này mở miệng nói. Gần nhất, tốt nhất đều không cần đi tiêu diêu thánh khư. Thông chi các ngươi thủ hạ. Diệp Vũ Thi cũng không phải nói đùa. Kia tứ đại gia tộc. Đế huyến lúc này không ngừng nói. Nếu thật sự như thế, chẳng khác nào là từ bỏ tứ đại gia tộc a. Diệp tộc tiếp xuống tất nhiên liên hợp quân tộc cùng hoang tộc, một bước đem tứ đại gia tộc từng bước xâm chiếm, chiếm đoạt. Dù sao, liền tính toán Diệp Vũ Thi không thể tại Tiêu Diêu Thánh Khư lâu dài, còn muốn trở về để cửu thiên giới, có thể Tam Hoàng trở về, Tam Hoàng liên thủ chém giết chuẩn đi còn là không có vấn đề. Cho nên nói, lần này vì giết Mục Vân, không chỉ là ném Bạch Nhược Hồng, càng là ném tứ đại gia tộc, bất quá cũng đáng giá. Mấy người đều là trầm mặc. Đế tinh là không có gì tổn thất, đế nhất phàm tổn thất Bạch Nhược Hồng vị này xưng hào đế, đế huyến cùng đế đằng phi thì là tổn thất tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc là huyên để bọn họ hai người thu phục, tốn hao quá nhiều tâm tư, qua nhiều năm như vậy chuẩn bị. Bốn vị chuẩn đế cùng với nửa bước hóa đế, liền cách này ném, quá đáng tiếc. Mà lại Tiêu Vu bốn người năm đó đi theo Diệp Tiêu Diêu là có khả năng tấn thăng làm xưng hào thần, xưng hào đế, có thể là lại phải liền có bỏ chuyện, không có cách nào khác. Năm người như vậy nhao nhao rời đi, không cần một tháng thời gian, cửu mệnh thiên tử, thần đế chi tử Mục Vân bỏ mình tin tức truyền khắp toàn bộ Thương Lan thế giới. Vị này tử tiến nhập Thương Lan thế giới về sau, mỗi một kiện đại sự đều cùng chi có liên quan nhân vật chết rồi, cũng tạo thành oanh động. Năm đó ở đệ cửu thiên giới, cùng với về sau tại đệ thất thiên giới, bao quát hiện tại tại Tiêu Diêu Thánh Khư, từ một vị tiểu tiểu giới vì cảnh giới võ giả đến chúa tể cảnh, mỗi một lần Thương Lan đại sự đều có Mục Vân tin tức. Mà lần này hắn chết trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Lan thế giới các đại thế lực đều là phản ứng bất đồng. Mà so với toàn bộ Thương Lan thế giới, đều là bởi vì Mục Vân bỏ mình mà xuất hiện địa chấn đồng dạng oanh động thời điểm. Để tam thiên giới, cửu u giới, cửu u giới là cửu u nhất tộc chỗ, ở vào để tam thiên giới bên trong. Trừ nhân loại thế lực bên ngoài, các đại nhất đẳng chủng tộc tại Thương Lan bên trong cũng là thực lực cường đại. Thần Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Hồn tộc, Cốt tộc, Titan tộc, Kỳ Lân tộc, Ngũ Linh tộc cùng với Cửu tộc là toàn bộ Thương Lan thế giới bên trong cao cấp nhất chủng tộc thế lực. Cường đại các đại chủng tộc cũng có, nhưng là còn dư không ít. Đều càng tập quán dùng riêng phần mình chủng tộc trạng thái sinh tồn. Bởi vậy cũng không có ngưng tụ thành vì cực mạnh một phương thế lực. Cửu tộc tổng cộng có tứ mạch. Cửu Côn Bằng, Cửu Bạch Hổ, Cửu Chu Tước, Cửu Huyền Vũ tứ mạch. Trên thực tế, năm đó còn có nhất mạch chính là Cửu Âm Long nhất tộc. Chỉ là Cửu Âm Long nhất tộc càng nhiều hơn chính là Long tộc huyết mạch. Năm đó tổ Long cường đại, thống nhất Long tộc. Bởi vậy, Cửu Âm Long nhất tộc cũng liền thuộc về Long tộc phạm vi. Cửu giới, một mảnh thâm sơn ở giữa, nơi đây khắp nơi nhìn âm trầm khủng bố, thậm chí sinh trưởng cây cối đều là màu đen như mực, trên không đám mây thậm chí đều bị nhuộm thành mặt sắc. Mà lúc này, bên trong dãy núi, một tên nam tử mặc áo xanh phi tốc nhảy vọt, rất là thuần thục tại sơn mạch ở giữa lao vụt. Cuối cùng, nam tử đến dưới một ngọn núi cao, gõ mở sơn môn. Lúc này dọc theo thông đạo tiến nhập trong lòng đất, uốn lượn quanh co thông đạo dưới lòng đất về sau, từng đạo giới văn phong cấm nơi đây hết thảy khí cơ. Ven đường ở giữa cũng không ít người tại sơn mạch hạ đánh đục địa động, sinh tồn ở nơi đây. Thẳng đến nam tử đến chân núi chỗ sâu nhất, một tòa khổng lồ cung điện bằng đá bên trong. Đại nhân thanh y, nam tử giờ phút này bình phục tâm tình, chắp tay nói: Tiêu Diêu Thánh Khư bên kia tin tức truyền về Vô Thượng Thần Đế 423 chương 4193, ta Mạc Thư Thư cũng có thể nhẫn cung môn mở ra. Mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Thanh y nam tử một đường tiến nhập cung điện bằng đá bên trong. Đến chỗ sâu nhất, một tòa rộng rãi hùng vĩ trước đại điện. Lúc này đại điện bên trong, một tên thiếu niên mặc áo đen lang một bước đi ra. thiếu niên nhìn 16-17 tuổi, bề ngoài bộ dáng trơn bóng trắng nõn, gương mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, đen nhánh thâm thúy đôi mắt hiện ra mê người màu sắc, thanh tú mi, cao thẳng mũi, hoàn mỹ môi hình, không một không tải biểu hiện ra thiếu niên lang cao quý cùng ưu nhã. Nói thiếu niên lang lúc này ánh mắt mang theo vài phần mong đợi nói: Bạch Nhược Hồng chết rồi. Thanh y nam tử vội vàng nói: Bị thanh đế Diệp Vũ Thi chém giết, Bạch Nhược Hồng chết rồi. Thanh y nam tử đối với cái này tựa hồ rất là kích động. Thiếu niên lang trên mặt cao quý cùng ưu nhã vào lúc này dần dần cởi ra, thay vào đó cũng là kích động, khó mà kiềm chế kích động. Như thế rất tốt, như thế rất tốt, thiếu niên lang liền nói ngay: Năm đó ta cửu u tứ tục đối kháng đế nhất phàm phần thiên cung, có thể là kết quả ngược lại là ta cửu u côn bằng nhất tục cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt, ta liền biết nhất định có vấn đề. Bạch Nhược Hồng chính là thiên đế chó săn, leo lên trên đế nhất phàm, hắn đến đế cấp, cửu chu tước nhất tộc cùng cửu u huyền vũ nhất tộc đều là không dám cùng là địch. Hiện tại hắn chết, thiếu niên lang lẩm bẩm nói: Mục Thanh Vũ quả nhiên không có gạt ta thiếu chủ. Thanh y nam tử lần nữa nói: Có thể là Mục Thanh Vũ chi tử Mục Vân cũng chết u vinh quy quy mơ. Thiếu niên lang lúc này sững sờ, lập tức hơn nửa ngày về sau thiếu niên lang mới nói: Hẳn là sẽ không, ta tin tưởng Mục Thanh Vũ cái này người, hắn không có khả năng để Mục Vân chết. Nghe nói Mục Thanh Vũ thủ hạ thanh môn bảy vị nửa bước hóa đế xuất thủ, Diệp Vũ Thi hiện thân đều không thể bảo trụ Mục Vân. Thanh môn thiếu niên lang cười nói: Mục Thanh Vũ ẩn tàng sao mà sâu, thanh môn tính toán cái gì, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, hắn lôi kéo không ít cổ thần cổ đế, hắn cùng đế minh đều hiểu, chuẩn đế, nửa bước hóa đế, tại tương lai cũng quyết định không thắng bại, trừ hai người bọn họ, những cái kia cổ thần cổ đế cũng là trọng điểm. Ta Mạc Thư Thư kính trọng nhất hắn Mục Thanh Vũ chính là điểm này, có thể chịu. Mà đây cũng là qua nhiều năm như vậy, ta gánh vác lấy cửu u côn bằng nhất tộc huyết hải thâm cừu sống sót đến tín niệm. Hắn Mục Thanh Vũ có thể nhịn đi đến hôm nay, đi đến thần đế, ta Mạc Thư Thư cũng có thể nhẫn, nhẫn đến diệt phần thiên cung, giết đế nhất phàm. Lúc này thanh y nam tử vô cùng kích động. Năm đó phần thiên cung đối phó cửu u nhất tộc, muốn diệt cửu u nhất tộc tứ mạch triệt để chế bá toàn bộ đệ tam thiên giới, tứ mạch cộng đồng xuất thủ, mà cuối cùng cửu u côn bằng nhất mạch bị triệt để hủy diệt, lớn như vậy tộc đàn, tộc nhân tử thương vô số, phần thiên cung cũng là trả giá cực lớn đại giới, đế nhất phàm một đứa con tại một trận chiến kia cũng là chiến tử. Có thể là cửu u côn bằng nhất tộc trả giá lớn hơn, mấy chục vạn năm chưa có thể trở lại bình thường đến. Trong mấy trăm ngàn năm nay, cửu u côn bằng nhất tộc một mực bị chèn ép. Trong lúc này có phần thiên cung chèn ép truy sát, có cửu u bạch hổ nhất tộc hiệp trợ, cũng có cửu u chu tước cùng cửu u huyền vũ hai tộc nhìn như không thấy. Mạc Thư Thư từ kia thời điểm liền biết cái gọi là tứ mạch căn bản chính là chây cười. Sinh tử thời khắc, đại gia chỉ lo chính mình, muốn báo thù phải nhờ vào chính mình. Qua nhiều năm như vậy, tại phần thiên cung truy sát, cửu u bạch hổ nhất tộc hãm hại, cửu u chu tước cùng cửu u huyền vũ tộc coi thường phía dưới, hắn dẫn theo cửu u côn bằng nhất tộc kéo dài hơi tàn. Mà bây giờ Bạch Nhược Hồng bỏ mình, cửu u bạch hổ nhất tộc mất đi trợ lực lớn nhất, cửu u côn bằng nhất tộc có thể dần dần làm một ít muốn làm sự tình. Cửu u côn bằng tộc vinh dự để cho ta Mạc Thư Thư lại lần nữa nhấc lên cung điện bằng đá bên trong. Rất nhiều thân ảnh nhao nhao quỳ lại. Thiếu chủ vốn nên là cùng cái khác các đại nhất đẳng chủng tộc bên trong thiên chi kiêu tử, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, tìm đến tốt nhất chiếu cố và dạy bảo. Có thể là những năm gần đây, lại là một người phụ trọng tiến lên, dẫn theo cửa U Côn Bằng nhất tộc còn sót lại các tộc nhân một bước, xúc tích lực lượng. Toàn bộ cửa U Côn Bằng nhất tộc, ai nếu là đối thiếu chủ bất kính, chắc chắn là sẽ bị cả một tộc mọi người coi là công địch, thương lan vạn giới, đệ thất thiên giới, bát hoang điện. Đế Hoàn nhận được tin tức một khắc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân chết rồi cũng là vô cùng tốt. Đế Hoàn ở vào bát hoang điện, tổng điện chủ trên bảo tọa, nhìn xem mấy vị điện chủ, chậm rãi nói: Thiên Yêu Mịnh, Cửu Khúc Thiên Cung đều là Mục Thanh Vũ người, cái này là ta không nghĩ tới. Ngũ Linh tộc Minh Nguyệt Tâm, bản thân cường thế, lại là nói một không hai người, nàng muốn làm gì? Kim Linh tộc, Hỏa Linh tộc, Mộc Linh tộc, Thổ Linh tộc mấy vị kia tộc trưởng căn bản ngăn không được nàng. Nàng muốn bảo đảm Mục Vân căn bản sẽ không nhìn bất luận kẻ nào mặt mũi. Nếu không, năm đó tấn thăng thủy thần nàng cũng sẽ không chết một lần. Thiên Yêu Mịnh, Cửu Khúc Thiên Cung, Thủy Linh tộc, những này đều có thể xem là Mục Vân một phương người. Lớn như vậy để thất thiên giới bên trong, bát hoang điện đối diện với mấy cái này địch nhân vần quanh, như thế nào an tâm đến mức phản thiên tông, hoàng cực thế gia, thiên thượng lâu, hoàng các cái này tứ phương, dù cũng là nhất đẳng thế lực, có thể là thuộc về yếu nhất đẳng, cùng Thiên Yêu Minh, Cửu Khúc Thiên Cung không so được, cùng Ngũ Linh tộc càng không so được. Lúc này tìm đến Mục Vân bỏ mình tin tức, Đế Hoàn cũng coi là an tâm. Lúc này, bát điện chủ Đế Dực từ phía dưới đi ra, chắp tay nói: Điện chủ, hiện nay để thất thiên giới bên trong, thần phủ phát triển tình thế tấn mãnh, Gia Cát Tổ Hào cùng Dô Sa Dược Vương hai người cầm đầu, cùng với cổ Đông Hoa Đế Quốc võ giả, lại thêm chỉnh hợp Đông Thất Vực bên trong, Đông Hoa Vực cùng Đông Âm Vực, Đông Long Vực Tam Vực thực lực. Thần phủ hiện tại trong lúc mơ hồ cùng Thiên Thượng Lâu, Hoàng Cắt sánh vai cùng Đế Hoàn, lông mày nhíu lại, nói: Cái này là Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Cắt nên lo lắng sự tình. Đông Thất Vực vốn chính là hai người bọn họ phương tỏa chấn. Đế Dực lần nữa nói: Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Cắt đối với chúng ta bát hoang điện cầu cứu, muốn để chúng ta vụng trộm nâng đỡ một hạ. Đế Hoàn cười. Được, lập tức Đế Hoàn thản nhiên nói: Có thể ngăn cản thần phủ phát triển, ta cũng rất tình nguyện. Kia Đông Âm Vực Băng Tàm Cung Băng Mộ Tuyết, năm đó đối Mục Thanh Vũ yêu chết đi sống lại, những năm này càng là cam nguyện vì Mục Thanh Vũ trả giá hết thảy, tương đối khó quấn. Đông Long Vực Huyết Trùng Tiêu, Huyết Linh Lung hai người cũng thế. Đông Thất Vực cái khác tứ vực thời gian cũng không dễ chịu. A u v q q mơ. Đế Hoàn cười cười nói: Không có gấp, chậm rãi đối phó bọn hắn. Thần phủ liền xem như tập hợp Đông Hoa Vực, Đông Âm Vực, Đông Long Vực tam đại vực chi lực, có thể là bàn về chúa tể cảnh số lượng, cùng Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các chênh lệch vẫn còn cực lớn. Đã Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các hữu tâm cầu cứu, kia liền cho bọn hắn đánh lên ta bát hoang điện lạc ấm, để bọn hắn phiết đều phiết không mở tuân mệnh. Đế Hoàn lúc này tâm tình thật tốt,